Chương 776 Nga khoát, lợi hại. Vâng. Dương Đào ngưng khí tầng 5 tu vi, trong nháy mắt này tức khắc liền bạo phát ra tới. Sở hữu hơi thở, che trời lấp đất, hướng tới động phủ bên ngoài đi đến. Cùng với hắn vừa mới bắt đầu kia từng đợt giống giận, cho dù là thanh bình, giờ phút này đều xuất hiện từng đợt thảo giác. Phảng phất vừa mới luyện đan thất bại, thật sự chính là đối phương quấy rầy sai lầm giống nhau. Chính là thanh bình buồn bực, này Dương Đào sư huynh, rốt cuộc muốn làm gì? Rõ ràng cũng đã muốn tạc lò nha, như thế nào đột nhiên cứ như vậy phong cách biến đổi đâu? Ngươi là? Nhìn Phương không hỏi, Dương Đào gần là phiết liếc mắt một cái. Rồi mới trực tiếp nhìn phía một bên Trung Lượng, ngưng khí tầng 5 uy áp, bay thẳng đến đối phương oanh kích qua đi. Ngươi thế nhưng có ngưng khí tầng 5 tu vi. Ngay từ đầu, Phương không hỏi còn tưởng rằng đối phương gần là ngưng khí 4 tầng. Hôm nay vừa thấy, mới phát hiện chính mình sai rồi. Bất quá nhìn nhìn bên người Trung Lượng lúc sau, Phương không hỏi nội tâm lại lần nữa yên ổn xuống dưới. Đây chính là ngoại môn xếp hạng đệ nhị cao thủ, mặc kệ như thế nào, một cái nho nhỏ Dương Đào, đối phương vẫn là có thể trấn áp trụ. Trung Lượng khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, bất quá nháy mắt trước mắt sáng ngời. Bởi vì hắn thấy được thanh bình, giờ phút này thanh bình, là như vậy mê người, như thế kinh diễm. Trung Lượng, không nghe nói qua. Dương Đào trong mắt hướng tới tả phía trên xê dịch, tựa hồ ở rất là nghiêm túc nghĩ lại tới đế có hay không nghe nói qua tên này, bất quá cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Chính mình ngày qua sư nói, giống như còn thật lòng không có cố ý đi gặp quá cái gì người. Trung Lượng sư huynh Phương không hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta lần này là chủ động lại đây, hướng Dương Đào sư huynh thỉnh giáo. Nhìn đến thanh bình giờ phút này trang điểm, Phương không hỏi nội tâm ở phun hỏa. Thỉnh giáo, trước kia cùng chính mình ở bên nhau thời điểm, như thế nào liền không có xuất hiện quá như vậy thỉnh giáo? Vì cái gì còn chủ động tới tìm Dương Đào, vì chính là làm Dương Đào không vi phạm không lâu trước đây lời hứa sao? Hảo A, thực hảo, đều như vậy vì Dương Đào suy nghĩ. Trước kia chính mình còn nghĩ, muốn hướng dẫn từng bước, chậm rãi được đến ngươi. Ừ, hiện tại xem ra, là muốn vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Đáng chết, ngươi thanh bình trong cơ thể kia luồng hơi thở, chỉ có thể là ta. Phương không hỏi hai mắt phiếm hồng, từng đợt nhục nhã cảm giác, không lý do từ đáy lòng chỗ sâu trong sông ra. Hắn hận không thể giờ phút này liền đối với thanh bình vận dụng một ít cực đoan phương pháp. Hừ! Dương Đào, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Còn có thanh bình, ngươi như vậy, thật sự làm lòng ta hàn. Phương không hỏi, ngươi nói chuyện cần phải chú ý nặng nhẹ. Ta và ngươi chi gian, cũng không có cái gì. Không đợi Dương Đào mở miệng, Thanh Bình đã vội vàng dùng một loại giải thích miệng lưỡi, quát lớn Phương không hỏi lên. Cái này làm cho Phương không hỏi nội tâm lại lần nữa hung hăng tê dần, phảng phất là bị người cầm dao nhỏ thọc một đao giống nhau. Không có cái gì. Thực hảo, ngươi thực hảo. Đủ rồi. Dương Đào đánh gãy Phương không hỏi nói, bất quá hắn mắt, lại là tò mò nhìn Trung Lượng. Đối với hắn tới nói, cái này Trung Lượng nhìn dáng vẻ liền dường như Phương không hỏi gọi tới. Đáng chết, một cái là gọi tới chấp pháp đường người, một cái là gọi tới ngưng khí tầng 5 người. Thật đúng là quan hệ bó lớn a, phảng phất liền chính mình hơi chút thế đơn lực mỏng điểm. Vừa mới là ngươi động tay sao? Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng chất vấn nói, vừa mới hết thảy, hắn linh thức đã sớm biết đến rõ ràng. Mà hắn cố ý bày ra như vậy tư thái tới, chính là muốn cho tất cả mọi người biết, lão tử Dương Đào cũng không phải là như vậy hảo trêu chọc. Nếu muốn trêu chọc, vậy chuẩn bị tốt bị lão tử hố kết cục. Ngươi biết ta vừa mới ở luyện chế cái gì đan dược sao? Bá! Dương Đào vung tay lên, kia một đoàn tạc lò mà trở thành đốt trọi đen nhánh trần đoàn, trực tiếp bị một cổ kình phong mang theo. Hướng tới một bên Trung Lượng đánh sâu vào mà đi. Hừ! Không thấy Trung Lượng có cái gì động tác, chỉ thấy hắn quanh thân chân khí một trận, kia đoàn đen nhánh trần đoàn, nháy mắt bị đánh sơ xác. Tam giai linh đan. Kia chính là tam giai linh dược luyện chế đan dược, ta đều sắp thành công. Đều là ngươi, hừ. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải bồi. Bằng không, việc này, không để yên. Nghe Dương Đào khẩu khí này, đặc biệt là đối phương nói kia tam giai linh dược, Phương không hỏi cảm giác ngực đổ một ngụm lửa giận. Đây là mấy cái ý tứ, đáng chết, kia chính là chính mình linh dược A. Hôn đản này hiện tại liền dùng thượng sao. Nói nữa, tam giai linh dược nơi nào là như thế này liền dễ dàng luyện chế. Làm một cái dược sư, làm từ nhỏ ở dược vương cốc lớn lên, đã chịu dược vương cốc vô số tri thức vân đảo Phương không hỏi, hắn tuyệt đối tin tưởng, chuyện này tuyệt đối không phải giống như Dương Đào theo như lời như vậy. Người, trung lượng đều có điểm không rõ, kia chính là tam giai linh đan. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ có như vậy bản lĩnh. Phải biết rằng, tam giai linh đan, chỉ có nhị giai dược sư mới có như vậy tư cách đi nếm thử. Nhưng là nếu xác suất thành công muốn vượt qua bốn thành nói, tuyệt đối chỉ có tam giai dược sư mới có thể đủ đạt tới nông nỗi. Mà giờ phút này Dương Đào, chẳng lẽ đã cụ bị nhị giai dược sư tư cách sao? Nếu thật là như vậy, một cái nhị giai dược sư, hắn trung lượng nhưng không nghĩ đắc tội đã chết. Ngươi cái gì ngươi? Bồi! Nhanh lên, ta người này cũng không phải không nói đạo lý người, đều là đồng môn, ngươi bồi ta một viên tam giai linh dược là được. Dương Đào hoàn toàn là một bộ tức giận tư thái, như vậy, muốn nhiều hình tượng liền có bao nhiêu hình tượng. Mà một bên Thanh Bình nhìn, buồn cười, như vậy nghẹn thật đúng là vất vả a. Rõ ràng chính là Dương Đào sư huynh chính mình luyện đan xuất hiện vấn đề, hiện tại thế nhưng tiếp theo việc này, càn quấy lên. Nhìn giờ phút này Trung Lượng, kia đầy mặt rối rắm bộ dáng, Thanh Bình nội tâm âm thầm ở vì Trung Lượng lo lắng lên. Dương Đào, ngươi đủ rồi. Ngươi không cần tưởng lừa dối người, tam giai linh dược, ngươi như thế nào khả năng có như vậy tư cách? Phương không hỏi nhìn không được, tức khắc tiến lên một bước. Đối với Dương Đào gầm lên lên, đặc biệt là nhìn một bên, giống như chim nhỏ nép vào người giống nhau Thanh Bình sau này, nội tâm phẫn nộ liền vẫn luôn ở cọ cọ cọ đi lên trên. Ta không đủ. Dương Đào hừ lạnh, trong mắt khinh miệt càng thêm nồng hậu vài phần. Ngươi nói ta không đủ, vậy ngươi chính mình nhìn xem, mấy thứ này có phải hay không tam giai linh dược bột phấn? Ta không đủ. Vậy ngươi cho rằng Thanh Bình vì cái gì lại đây? Hừ, ta không tin, ngươi đầu góc nước vào, như vậy sự tình đơn giản, đều tưởng không rõ. Ta cũng mặc kệ như vậy nhiều, lần này ta lại đây, là chịu người chi thác. Dương Đào, nếu ngươi chính là muốn càn quái, kia đã có thể chớ có trách ta không khách khí. Trung lượng cả người chân khí cổ động, hắn nội tâm giờ phút này đã có lo lắng. Nếu tiếp tục đi xuống, chỉ sợ làm không hảo thật muốn làm hắn bồi tam giai linh dược, kia chính là tam giai linh dược à, chính mình nơi nào có thể lấy ra tới. Nga khoát, lợi hại. Phá hủy ta luyện đan, thế nhưng còn không bồi. Đáng chết, kia lão tử khiến cho ngươi biết, lại đây khi dễ lao tử người, sẽ có cái dạng gì kết cục. Lời nói chưa dứt, Dương Đào cả người liền biến thành một đạo mũi tên nhọn. Hướng tới Trung Lượng chủ động công sát mà đi. Chương 777 như thế nào tính sổ. Lần này không có chấp pháp đường người ở đây, Dương Đào nhưng không có quá mức cẩn thận. Trong tay ngự lôi chi pháp trực tiếp bao vây lấy quỷ thủy thần lôi, hướng tới Trung Lượng oanh sát mà đi. Hừ, ta khiến cho ngươi biết, chúng ta chi dàn chênh lệch có bao nhiêu đại. Trung Lượng cười lạnh, hán ngoại môn xếp hạng đệ nhị, cũng không phải là nói chơi. Cả người chân khí cổ động, trong tay đồng dạng có lôi điện chi lực ở lòng lánh. Ta và ngươi chi gian, nhìn qua tuy rằng không sai biệt lắm, nhưng là chênh lệch. Làm ngươi hảo hảo cảm thụ đi. Trung Lượng vô cùng tự tin, đối mặt như vậy Dương Đào, hắn cảm giác không có chút nào áp lực. Rốt cuộc, bắt đầu cùng Ngô Thiên cùng Ngô mà đã phát sinh sự tình, hắn còn không có tới kịp biết. Bằng không, chỉ sợ hắn liền sẽ không như vậy tự đại. Vâng! Hai cái nắm tay, không nghiêng không lệch, trực tiếp va chạm tới rồi cùng nhau. Lúc này đây va chạm lúc sau, sở hữu lôi điện chi lực, bắt đầu chẳng những lẫn nhau công kích lên. Hừ! Trung Lượng khỏe miệng cười lạnh, hắn đối với chính mình lôi điện chi lực, chính là tương đương tự tin. Giờ phút này hắn lôi điện, đã sớm đã bắt đầu, từ hư vô chuyển vì thực chất. Chỉ cần nội môn thí luyện bắt đầu, kia chính mình là có thể đủ trực tiếp ra ngoài, tìm được lôi đỉnh chi lực, đem chính mình hư vô phương pháp, dung nhập đi vào, tiến tới chân chính khống chế ngự lôi chi pháp. Không đúng. Trung Lượng kia đắc ý cười lạnh, tựa hồ vừa mới vừa hơi hơi hiện ra tới, nháy mắt liền ngưng tụ. Tư tư tư. Lôi đỉnh chi lực, ở lẫn nhau dây dưa. Giống như rất rất nhiều con rắn nhỏ, đang không ngừng tương cắn ướt. Nhưng là giờ phút này chân thật tình huống, lại là cùng hắn nội tâm suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Trung Lượng lôi đỉnh chi lực, giờ phút này thế nhưng giống như hỏng mất đê giống nhau, toàn diện tan tác. Nhất làm Trung Lượng cảm thấy khó hiểu cùng khủng hoảng chính là, chính mình bộ phận lôi đỉnh chi lực, thế nhưng chủ động đón ý nói hùa qua đi, làm Dương Đào vọng lại lôi đỉnh chi lực cắn ướt. Tình huống như vậy, hắn trước nay đều không có nhìn đến. Đặc biệt là, từ Dương Đào lôi đỉnh chi lực trùng, cảm nhận được từng luồng to lớn cảm giác, cái này làm cho hắn cả người đều bắt đầu ngông. Không có khả năng. Trung Lượng cảm giác, cả người đều không tốt. Chính mình hư ảo lôi đỉnh chi lực, đã đạt tới sắp trực tiếp chuyển vì thực chất bộ phận, vì cái gì hảo sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ Dương Đào ngự lôi chi thuật thế nhưng có như vậy cao tạo nghệ sao? Như vậy kết quả, Trung Lượng không thể đủ tiếp thu. Dương Đào mới đến thiên sư đạo bao lâu a? Chính mình tới bao lâu? Chẳng lẽ nói, chính mình như thế nhiều năm nỗ lực, thế nhưng so bất quá một cái mới đến mấy tháng tiểu tử sao? Như vậy đả kích, quá trầm trọng. Trung Lượng cũng không dám đi đối mặt. Hừ, người rốt cuộc bồi không bồi. Dương Đào căn bản là mặc kệ này đó, giờ phút này biểu hiện ra ngoài điên cuồng, cùng một cái dược sư luyện đan bị hủy rớt bộ dáng, cảm xúc, trạng thái, hoàn toàn toàn đều phù hợp. Thiên Lạp, Dương Đào sư huynh thế nhưng là cái dạng này. Biết chân tướng Thanh Bình, giờ phút này đều nhịn không được theo bản năng dùng đôi tay bưng kín chính mình cái miệng nhỏ. Sợ chính mình một cái không cẩn thận, liền kinh hô ra tới. Mà giờ phút này, không lâu trước đây Dương Đào rất là trực tiếp cầm phương không hỏi bốn trụ linh dược, từ chính mình trong động phủ rời đi cảnh tượng, lại lần nữa hiện lên ở Thanh Bình trong đầu. Hai tương đối chiếu một chút lúc sau, Thanh Bình thế nhưng kinh người phát hiện, Dương Đào sư huynh, tựa hồ thật đúng là chính là một cái như vậy kỳ ba người. Không đúng, này không phải kỳ ba, mà là không nói đạo lý, hoặc là nói, hắn đạo lý, chính là lớn nhất đạo lý. Thanh Bình hơi hơi dùng sức gật gật đầu, liền ở vừa rồi, nàng đã hoàn toàn khẳng định chính mình sở hữu ý tưởng. Về Dương Đào cái này ca tính, nếu là trước đây, Thanh Bình tuyệt đối không thể đủ tiếp thu. Chính là liền ở vừa rồi, Thanh Bình tại nội tâm âm thầm hỏi một chút chính mình lúc sau, đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng thật sự có thể tiếp thu, hơn nữa, còn không có một tia phản cảm. Đáng chết, Dương Đào, ngươi cho rằng ta liền điểm này bản lĩnh sao? Chạm vào. Trung Lượng nói mới nói giống nhau, theo bản năng muốn thu hồi chính mình tay, do đó làm chính mình lôi điện chi lực thoát khỏi cùng Dương Đào tiếp xúc, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là chính mình tay, thế nhưng trực tiếp ma rớt. Là Dương Đào lôi điện chi lực ảnh hưởng, hơn nữa, Dương Đào một quyền đầu đã trực tiếp oanh kích tới rồi chính mình trên vai mặt. Nên, chạm vào, lại là một quyền, trực tiếp oanh kích tới rồi Trung Lượng một cái khác bộ vị. Người rốt cuộc bồi không bồi bồi không bồi. Dương Đào vận dụng như vậy nhất trực tiếp phương thức, không ngừng đối với Trung Lượng công kích. Trung Lượng ngay từ đầu đại ý, làm giờ phút này hắn, trở nên vô cùng xấu hổ. Giờ phút này quỳ thủy thần nước lực lượng, không ngừng mà thẩm thấu tiến vào Trung Lượng thân thể bên trong, làm thân thể hắn không ngừng có bộ vị trở nên chết lặng lên. Chính là như vậy chết lặng, làm hắn mặt khác thủ đoạn, từng bước đều biến chậm. Biết cuối cùng, hắn bi ai phát hiện, chính mình thế nhưng không có chút nào lực lượng, tới phản kháng. Chẳng sợ chính là vô cùng đơn giản phòng ngự, có đôi khi đều là như vậy lực bất tòng tâm. Đáng chết, ngươi còn dám chống cự. Hỗn đản, ngươi bồi không bồi, không bồi nói, hôm nay lão tử liền đem ngươi đánh thành đầu heo, rồi mới ở làm mọi người tới quan khán. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng là Dương Đào Thanh Âm đã vận dụng chân khí cổ động, làm chung quanh rất nhiều người đều có thể đủ nghe được. Cái này làm cho Trung Lượng sắc mặt đỏ bừng, nếu chính mình thật là như vậy hình tượng nói. Kia từ nay về sau, chính mình tại ngoại môn sẽ không có chút nào uy tín đang nói. Ngươi nói a, ngươi rốt cuộc bồi không bồi. Làm Trung Lượng muốn khóc chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng thật sự đã hướng tới chính mình trên mặt công kích mà đến. Nếu không phải chính mình vừa mới chặn lần này, ít nhất một cái gấu trúc mắt là trốn bất quá. Đáng chết, ta bồi cho ngươi. Trung Lượng là nghĩ, mặc kệ như thế nào, trước giải quyết trước mắt khốn cảnh lại nói. Bằng không, hắn dám khẳng định, Dương Đào hôn đả này thật sự dám trực tiếp đem chính mình đánh thành đầu heo, rồi mới tìm người lại đây xem chính mình chê cười. Tưởng tượng đến như vậy tình huống, Trung Lượng liền ngăn không được ra đầu tê dại. Lấy tới, Dương Đào quả nhiên dừng tay, hơn nữa đầy mặt đều đôi thượng kia tiện tiện mỉm cười. Bộ dáng này, thiệt tình làm Trung Lượng có loại tiến lên, dùng vô số pháp thuật tiếp đón Dương Đào xúc động. Cấp. Trung Lượng trực tiếp ném cho Dương Đào một cái hộp ngọc, toàn bộ trong quá trình, thân thể hắn đều đang không ngừng run rẩy. Một phương diện là bởi vì lôi điện lực lượng, về phương diện khác, lại là bởi vì bị Dương Đào cấp khí. Tam giai linh dược, chính mình cũng liền này một gốc cây thôi. Hiện tại lại là cho Dương Đào, hừ. Bất quá không quan hệ, chính mình thực mau sẽ có biện pháp cướp về. Nga, đúng rồi. Ngươi trong cơ thể lôi điện chi lực, nếu loại trừ không được lời nói, ta có thể hỗ trợ nha. Cái này tương đối đơn giản, nam thủ nhị giai linh dược thì tốt rồi. Dương Đào mở ra hộp ngọc, nhìn nhìn lúc sau, rất là vừa lòng. Nhìn đến Trung Lượng thế nhưng đánh tan rời đi, vì thế hảo ý nhắc nhở lên. Cái này làm cho Trung Lượng thiếu chút nữa một cái vụ về, trực tiếp ném tới. Hừ! Trung Lượng căn bản là không tin, như vậy lôi điện chi lực, chẳng lẽ còn có thể khó trụ chính mình sao? Còn có, nếu ngươi phát hiện muốn tới tìm ta, ngàn vạn không cần lại lần nữa quấy rầy ta luyện đan nha. Hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Lời này, bị Dương Đào cố ý dùng chân khí cổ đãng mà ra. Thanh âm rất xa truyền bá đi ra ngoài, làm Trung Lượng tức khắc hờn dỗi lại lần nữa gia tăng rồi vô số. Phương không hỏi, ngươi nói, việc này, chúng ta sửa như thế nào tính số đâu. Dương Đào phiên tay, thu hồi trong tay linh dược, rồi mới hướng tới Phương không hỏi nhìn lại. Chương 778 sai lầm sai lầm. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Phương không hỏi liên tục sau lui, Trung Lượng kia chính là ngoại môn xếp hạng đệ nhị cao thủ, thế nhưng ở Dương Đào trước mặt, đều là như vậy vô lực. Phương không hỏi thật sự không biết, vừa mới Trung Lượng có phải hay không cố ý như vậy. Nay quả thực, quá mức không thể tưởng tượng. Dương Đào cái gì thời điểm, ở chiến đấu phương diện còn như vậy khủng bố. Biết giờ phút này, Phương không hỏi đột nhiên mới nhận thấy được, chính mình thế nhưng đối với Dương Đào, hoàn toàn không biết gì cả. Mà trước mắt cái này mang theo tiện tiện tươi cười nam tử, quá mức thần bí. Khinh người quá đáng, giống như là ngươi đi. Dương Đào sắc mặt nghiêm, thanh âm tức khắc trở nên lạnh băng lên. Cho dù là chung quanh độ ấm, phảng phất theo Dương Đào ngữ khí a thay đổi, mà đã chịu một tia ảnh hưởng. Ta tự nhận là, chưa bao giờ chủ động trêu chọc thị phi. Ở Thanh Bình động phủ thời điểm, ngươi lấy này linh dược tới đánh ta mặt. Làm ta không cần đi, hảo, ta người này từ trước đến nay không thích nhiều chuyện, ta đồng ý. Dương Đào lời này, làm Thanh Bình cả người tức khắc trở nên cổ quái lên. Ta cầm ngươi linh dược, xoay người liền đi rồi. Hoàn hoàn toàn toàn thực hiện chính mình lời hứa, điểm này ngươi vớt ngươi lương tâm nói, có phải thế không? Ta. Phương không hỏi càng là nghe Dương Đào nói như vậy, càng là cảm giác chính mình trong lòng nghẹn muốn chết. Hắn rất muốn nói, căn bản là không phải như vậy, lúc ấy Dương Đào kia thần thái, giờ phút này hồi tưởng lên, rõ ràng là mang theo một kia mừng thầm. Ngươi cái gì ngươi? Lao tử hảo hảo trở về luyện đan, đại môn không mại nhị môn không ra, ngươi thế nhưng lại lần nữa lại đây tìm việc nhi. Ngươi tìm việc nhi còn chưa tính, thế nhưng còn đánh không lại Chu Phỉ. Dương Đào tựa hồ càng nói càng hăng hái, thế nhưng cái gì đều mặc kệ, đem việc này đều trực tiếp câu ví dụ ra tới. Cái này làm cho Phương không hỏi sắc mặt càng thêm không nhịn được. Ai sẽ biết, một cái nho nhỏ ngưng khí một tầng đệ tử, thế nhưng sẽ có như vậy nhiều linh phù A này quả thực chính là biến thái A, ngưng khí một tầng tài phú, mua một viên đều không đủ đi. Nay còn chưa tính, rốt cuộc ta còn là thực có thể lý giải ngươi như vậy tâm tình sao? Lý giải ngươi muội nha, ngươi biết lao tử lúc ấy là cái gì tâm tình sao? Phương không hỏi hai mắt đều sắp phun phát hỏa, nếu có thể nói, hắn thật tính toán cùng Dương Đào sinh tử chiến. Mà một bên Thanh Bình, hai vai bắt đầu rồi rất nhỏ mất tự nhiên run rẩy. Đại đại đôi mắt đẹp, hai cái khỏe mắt đã bắt đầu hơi hơi thượng kiểu lên. Kia bộ dáng, tựa hồ còn mang theo một tia khó chịu. Nhưng là, ngươi không nên còn tìm người lại đây quấy rầy ta. Hơn nữa, vẫn là ở ta luyện dược tiến vào nhất thời điểm mấu chốt. Ngươi biết như vậy thời điểm, đối với một cái dược sư tới nói, là cỡ nào chân quý sao? Dương Đào chủ động tiến lên một bước, cả người hơi thở, bay thẳng đến Phương không hỏi áp lại đây. Đây chính là Dương Đào cố ý vì này, bắt đầu thời điểm, Phương không hỏi chính là như vậy đối phó Chu Phỉ. Phải biết rằng, Dương Đào chính là một cái thực bên vực người mình người. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng sẽ không bởi vì cấp huynh đệ báo thù, một mình một người đi biên cảnh bên ngoài, tiêu diệt một cái chùm buôn thuốc phiện tổ chức, rồi mới bị trực tiếp trước tiên cấp xử lý ra quân đội. Nếu ngươi Phương không hỏi thích dùng hơi thở áp chế người khác, ta đây tự nhiên là phải hảo hảo làm ngươi cũng nếm thử như vậy tư vị lạc. Làm một cái dược sư, ngươi làm ra như vậy hành vi, chẳng lẽ liền không nên cảm giác được tự trách sao? Lạch cạch. Dương Đào lại lần nữa hướng tới phía trước bước ra một bước, khí thế càng thêm mãnh liệt vài phần. Phương không hỏi sắc mặt, đã bắt đầu hơi hơi trắng bệch lên. Một cái ngưng khí nhị tầng người, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ cùng một cái ngưng khí tầng 5 người đối kháng. Nay trong đó chênh lệch, giống như thiên địa hồng câu giống nhau, không thể vượt qua. Phương không hỏi cảm thấy, thân thể của mình mặt trên, đột nhiên nhiều ra 100 cân gánh nặng. Như vậy trọng lượng, đối với giờ phút này hắn tới nói, đã có điểm quá nặng. Chẳng lẽ, ngươi liền không nên vì ngươi chính mình sở làm sai sự, trả giá điểm đại giới sao? Thì như, bồi thường ta điểm đồ vật. Ầm vang. Dương Đào bước ra đệ tam bước, này một bước bước ra, Phương không hỏi chỉ cảm thấy nguyên bản trên người 100 cân trọng lượng nháy mắt gia tăng rồi gấp 10 lần. Kéo kẹt. Phương không hỏi gắt gao cắn răng răng, trên mặt đã trở thành màu gan heo. Cả người xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ mài mòn thanh âm. Cẳng chân cùng bả vai, càng thêm là đang không ngừng run run cùng run rẩy, phảng phất chỉ cần lực lượng ở gia tăng một phần, là có thể đủ trực tiếp làm Phương không hỏi quỳ xuống. Ai nha, Phương không hỏi, chẳng lẽ ngươi không ủng hộ ta quan điểm sao? Nếu nói như vậy, ta đây muốn hay không làm thân thể của ngươi, tới chủ động thừa nhận đâu. Lời này ngữ, làm Phương không hỏi thấp giọng giống giận một tiếng. Hỗn đản. Dương Đào thật là quá đáng giận, gia hỏa này thế nhưng trò cũ trọng thi, trực tiếp dùng chân khí khuyết tán lời nói. Làm chung quanh rất nhiều địa phương đều có thể đủ nghe được, hơn nữa Phương không hỏi cũng minh bạch, nếu tiếp tục nói, kia chính mình lần này, tuyệt đối sẽ quỳ xuống đi. Đáng chết, chính mình là cái gì người? Như thế nào có thể ở như vậy địa phương, cấp Dương Đào quỳ xuống? Không được, này tuyệt đối không được. Ta nguyện ý bồi thường, một gốc cây tam giai linh dược. Phương không hỏi sợ Dương Đào mất đi kiên nhẫn, trực tiếp gia tăng chính mình trên người trọng lượng. Vội vội vàng vàng mở miệng, lại còn có chủ động cắn răng, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc tới. Ta dựa. Gia hỏa này thế nhưng còn có. Nhìn dáng vẻ, hắn túi chữ vật bên trong, hẳn là có không ít thứ tốt ta. Dương Đào trong lòng lập tức bắt đầu toát ra vô số tà ác ý niệm, nhìn này tiết tấu, Phương Không Hỏi tuyệt đối là một cái đại dê béo, ân. Nếu có cơ hội, sau này nhất định phải nhiều hơn cùng Phương Không Hỏi xung đột. Liên tính không có cơ hội, kia cũng nên nhiều hơn sáng tạo ra cơ hội tới. Phương Không Hỏi không biết chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng đã đem hắn coi như linh dược máy ATM giống nhau. Ân, Phương Không Hỏi, ta hy vọng ngươi phải nhớ kỹ, luyện đan đối với dược sư tới nói, kia chính là nhất nhất nhất chuyện quan trọng, ta phi thường không hy vọng, ngươi sẽ qua tới quấy rầy ta lần sau. Dương Đào trong miệng nói như vậy, trong lòng lại là nghĩ, ngươi vẫn là nhanh lên lại đây đi, tốt nhất là ở ta linh dược dùng xong lúc sau, ngươi như vậy tán tài đồng tử, ta cũng thật luyến tiếc đem ngươi cứ như vậy buông tha. Đồ vật ngươi cầm, kia. Nga, xin lỗi, vừa mới là sư huynh ta có điểm kích động. Bất quá không phải ta nói ngươi, làm dược sư, ngươi hẳn là thực lý giải tâm tình của ta mới là sao. Dương Đào tức khắc đầy mặt đều là mỉm cười, này biến sắc mặt công phu, thế nhưng cùng Trương Béo đều có đến liều mạng. Thình thịch, Liên ở Phương Không Hỏi cảm giác được chính mình trên vai lực lượng, đã biến mất, thân thể cùng nội tâm đều bắt đầu thả lỏng thời điểm. Đồng nhiên, một cổ thật lớn lực lượng, đột nhiên không kịp phòng ngừa áp chế xuống dưới. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng là này lực lượng, lại là muốn vượt qua bắt đầu sở hữu lực lượng tổng hòa. Cho nên, Phương Không Hỏi thình thịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Ai nha, sai lầm, đây là nhìn đến linh dược, quá kích động, quá kích động. Dương Đào trên mặt đôi tươi cười, hơi thở lập tức thu hồi, đồng thời còn dùng chính mình chân khí ngoại phóng, hỗ trợ Phương Không Hỏi đứng lên. Chương 779 giải phong. Người. Phương Không Hỏi trên mặt, đều phải tích xuất huyết tới. Như vậy nhục nhã chính mình, cung cấp với giết chính mình. Chính là giờ phút này, Dương Đào lại như cũ phảng phất thật sự chính là hơi chút làm một cái sai lầm giống nhau, nhanh chóng dùng chân khí đem chính mình bao vây lại. Lôi kéo thân thể của mình, nháy mắt đứng thẳng. Như vậy lực lượng thực bá đạo, tựa hồ căn bản là không có tính toán hỏi qua chính mình rốt cuộc đồng ý không đồng ý. Ngươi cái gì a? A? Chẳng lẽ nói, Phương Không Hỏi sư đệ ngươi cảm giác một gốc cây linh dược còn không đủ đủ biểu đạt ngươi thành ý sao? Nếu nói như vậy, ta đây nhưng thật ra không ngại nhiều tới điểm A. Nhìn Dương Đào kia thiếu đánh bộ dáng, Phương Không Hỏi hàm răng cắn gắt gao rung động. Mà hắn nắm tay, đã sớm có thể ninh ra thủy tới. Đáng chết, đáng chết. Dương Đào, ngươi cho ta chờ. Lần này sự tình, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính. Còn có Thanh Bình, mặc kệ như thế nào, ngươi một khi đã như vậy đối lao tử. Vậy không nên trách lao tử vận dụng mặt khác thủ đoạn. Phương Không Hỏi nội tâm đang không ngừng bốc hỏa, chính là hắn lại trực tiếp gắt gao áp chế chính mình cảm xúc, nỗ lực làm chính mình không hoàn toàn bùng nổ. Không có việc gì, vậy chúc mừng Dương Đào sư huynh luyện đan thành công. Phương Không Hỏi dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Đào, nếu ánh mắt có thể giết người nói, gần là này liếc mắt một cái, liền cũng đủ làm Dương Đào thân hình đều diệt. Sư huynh, này Phương Không Hỏi địa vị không hơn nữa ở Thiên Sư Đạo cũng coi nhân vi hắn hộ đạo. Cho nên, ngươi vẫn là phải cẩn thận hảo. Thanh Bình nhìn liếc mắt một cái Phương Không Hỏi bóng dáng, có điểm lo lắng mở miệng nhắc nhở nói. Hừ. Liền hắn như vậy, nếu vừa mới hiện trường liền trở mặt, ta thật là có điểm sợ hãi. Bị người đều như vậy vũ nhục, còn có thể đủ ẩn nhẫn xuống dưới, này thuyết minh giá hỏa này căn bản là không cần quá nhiều chú ý. Dương Đào rất là khinh thường hư lạnh một tiếng, xoay người hướng tới nháy mắt, hai cái mắt tức khắc tặc lượng tặc sáng lên. Thật đúng là tưởng nhiều tới vài lần chuyện như vậy, nói như vậy. Ta đây liền tạm thời liền sẽ không khuyết thiếu tam giai linh dược. Dương Đào nói, làm một bên đi theo đi tới Thanh Bình tức khắc thân hình một trận run rẩy. Trong đôi mắt kia làm cho người ta sợ hãi ánh mắt, càng thêm nồng hậu vài phần. Ta chỉ cần học được luyện dược thủ pháp 3. Thanh Bình lại lần nữa ở chính mình nội tâm trung, không ngừng báo cho chính mình vài câu, rồi mới ở hai mắt lộ ra kiên định ánh mắt dưới, hướng tới Dương Đào nơi lò luyện đan đi đến. Lần này, ta nhất định sẽ không thất bại. Dương Đào hai mắt nổi giận, kia quang mang vô cùng khiếp người. Mặc dù là vừa mới tiến vào Thanh Bình, nhìn đến cặp kia trong mắt bắn ra tới ánh sao lúc sau, đều theo bản năng sau lui hai tiểu không. Đây mới là một cái dược sư chấp nhất, quả nhiên, Dương Đào sư huynh liền cụ bị như vậy chấp nhất. Làm Dương Đào chính mình đều không có nghĩ đến chính là, giờ phút này chính mình sở bày ra tới chấp nhất, thế nhưng làm Thanh Bình đối với chính mình nội tâm nào đó quyết định, càng thêm kiên định vài phần. Mặc kệ như thế nào, đều không cần mở miệng nói chuyện. Coi như làm chính ngươi là không khí, bằng không, ta sẽ tức giận. Nếu ta tức giận lời nói, ta nói cho ngươi, ta chính mình đều sợ hãi. Vì lúc này đây luyện đan thuận lợi, ở ngay từ đầu thời điểm, Dương Đào liền lặp đi lặp lại nhiều lần báo cho Thanh Bình. Hơn nữa, đang nói cuối cùng này một câu thời điểm, quanh thân sát ý lăng nhiên, đối với Thanh Bình đánh sâu vào mà đi. Cái này làm cho Thanh Bình một chút đều không nghi ngờ, nếu chính mình đánh gãy đối phương nói, thật sự sẽ phát sinh dị thường khủng bố sự tình. Là, Thanh Bình thật mạnh gật đầu, đồng thời gần là nói một chữ. Đây là nàng ở cho thấy tâm thái, chính mình tuyệt đối sẽ không có nửa điểm vô nghĩa. Vậy là tốt rồi. Dương Đào thật sâu hít một hơi, rồi mới chậm rãi xông ra tới. Tiếp theo, hai tay của hắn bắt đầu không ngừng biến hóa, trước người linh dược, lập tức bay nhanh vận chuyển lên, dọn xong. Thanh Bình đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, thiếu chút nữa liền không có nhịn xuống, muốn mở miệng dò hỏi Dương Đào này rốt cuộc là cái gì thủ pháp? Vì cái gì tốc độ có thể như vậy mau? Này hai loại linh dược, thuộc tính tương hướng, nhưng là chính là muốn như vậy tương hướng chi lực, mới có thể đủ làm đan dược ở nháy mắt hình thành. Mà thời gian nắm chắc, hỏa hậu khống chế, đây đều là trọng điểm bên trong trọng điểm. Dương Đào bắt đầu cẩn thận suy tư lên, hoàn toàn là nhất tâm nhị dụng. Đan lô bên trong đồ vật, hắn ở tỉ mỉ nhìn chằm chằm. Chính là một bên Thanh Bình, Dương Đào phảng phất đã hoàn toàn xem nhẹ nàng tồn tại giống nhau. Chạm vào. Ngày hôm sau, một tiếng vô cùng thanh thúy tạc lò tiếng động, từ Dương Đào trong động phủ vang vọng lên. Hơn nữa, từ động phủ cửa, thậm chí đều còn có thể đủ nhìn đến từng đợt khói đen, liên miên không ngừng toát ra tới. Chạm vào. Chờ đến buổi tối thời điểm, bên trong thế nhưng lại lần nữa vang lên một tiếng tạc lò thanh âm. Mà lần này lúc sau, mặt sáng mày cho Thanh Bình, đầy mặt vô ngữ từ bên trong đi ra. Giờ phút này, trên người nàng quần áo lại lần nữa xuất hiện một ít xé rách dấu vết, bất quá nàng một chút đều không để bụng. Nàng trong đôi mắt, có hưng phấn ánh mắt đang không ngừng nhảy lên, phảng phất lúc này đây đối với nàng thu hoạch tới nói, rất lớn, đặc biệt đại. Dương Đào sư huynh, mặc kệ như thế nào, ta dây dưa ngươi định rồi. Thẳng đến ta có năng lực, luyện chế ra kia đan dược tới vì này. Thanh Bình lại lần nữa hướng tới Dương Đào nơi động phủ nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi hơi thượng tiểu. Lãnh băng tiên tử đột nhiên mỉm cười, nếu bị người nhìn đến nói, làm không hảo sẽ làm người trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Ha ha ha ha. Chờ đến qua 10 ngày lúc sau, nguyên bản hai mắt đỏ bừng Dương Đào, giờ phút này ở một bên cơ chân múa tay lên. Mà bên ngoài mặt khác nghe thế thanh âm người, hiểu biết Dương Đào một ít hành động người. Trực tiếp dùng mình liên tục. Một tháng sau, giữa trưa thời gian, ầm vang. Thiên sư đạo mặt sau ba tòa ngọn núi, nguyên bản là ở mây mù bên trong. Căn bản là không có bị người nhìn đến quá, mà liền vào giờ phút này, một đạo tận trời quang mang qua sau, ở bốn sơn cùng tam sơn trực tiếp mây mù, giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tán mở ra. Mà nếu từ trên bầu trời, hướng tới phía dưới trông lại, như vậy bảy tòa thật lớn tam phong sở hành trình, rõ ràng là một cái bắt đầu thất tinh bảy viên tinh nơi điểm. Đồng thời, ở giải phong trong nháy mắt, bảy tòa trên ngọn núi tức khắc lóng lánh ra một trận quang mang. Nếu không chú ý nói, căn bản là không ai có thể đủ nhìn đến. Ta thiên sư đạo khí vận, cuối cùng là bị trận pháp áp chế xuống dưới. Bất quá kia Long Tuệ Hân cũng lại đây, việc này, ta thật sự là xem không chuẩn a. Tam Sơn chi nhất đạo Pháp Sơn, cũng chính là nhất trung gian ngọn núi bên trong. Trên đỉnh núi cung điện trung, sáu nam một nữ khoanh chân mà ngồi, nếu có ngoại môn đệ tử ở chỗ này nói, tất nhiên sẽ thỉnh lình phát hiện, chính mình thế nhưng vô pháp thấy rõ này bảy người người bất luận cái gì một người mặt. Nếu trận pháp đã thành công, vậy trước hãy chờ xem. Trong khoảng thời gian này cũng đi qua, cách này cái nhật tử cũng gần, chúng ta vẫn là mở ra nội môn thí luyện đi. Cầm đầu dâu bạc lão giả hơi hơi vẫy vây tay, nhưng là chờ đến hắn nói ra cái kia nhật tử thời điểm, chung quanh mọi người, trên người đều buộc phát ra một cổ nồng hậu cứu hận, cùng thật sâu sát ý. Chương 780 chương béo ta là ai? Ông! Cùng với hậu sơn giải phong, một đạo du dương tiếng chuông trực tiếp ở thiên sư đạo Long Hổ Sơn trong phạm vi, từ từ truyền bá mở ra. Mỗi một cái đệ tử, mặc kệ là đang bế quan, vẫn là ở vội vàng mặt khác sự tình người, đều nghe được cái này tiếng chuông. Cho dù là giờ phút này Tùng Sơn trùng điệp chi gian yêu thú, đang nghe này tiếng chuông lúc sau, liền ngoan ngoãn nằm sấp xuống dưới. Phảng phất này tiếng chuông bên trong, có từng đợt thần kỳ lực lượng, làm chúng nó phát ra từ nội tâm dịu ngoan. Nội môn đại bỉ, ngày mai sau tiến hành. Cùng với tiếng chuông vang lên, một cái vô cùng ôn hòa thanh âm, trực tiếp vang vọng ở mỗi một cái đệ tử trong lòng. Rất nhiều người, đều kích động vạn phần lên, kia chính là nội môn A, không biết có bao nhiêu người có thể trực tiếp xung phong liều chết như nội môn. Nghe nói ngoại môn xếp hạng top 10 đệ tử, đều đã tiến vào ngưng khí 6 tầng tu vi. Dựa theo cái dạng này nhìn qua nói, ít nhất liền có 13 người có thể tiến vào nội môn, tham gia nội môn đại bỉ. Đến nỗi nhiều ra tới 3 người, tự nhiên là Thanh Bình, Phương không hỏi cùng Dương Đào đâu. Dược sư, đều là có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, điểm này mặc kệ là ở thiên sư đạo vẫn là ở mặt khác tông môn đều là ngang nhau. Bởi vì dược sư thật sự là quá mức thưa thớt, sở hữu tông môn đều là giống như bảo bối giống nhau tới đối đãi. Dương Đào sư huynh, ngươi nói chính là thật sự sao? Mà giờ phút này, Trương Béo cả người đều đang không ngừng run run. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vừa mới Dương Đào cùng hắn nói một việc, một kiện đối với hắn tới nói, hoàn toàn toàn là thiên đại sự tình tốt. Cái này làm cho Trương Béo không bình tĩnh. Trong đôi mắt ánh sáng, cơ hồ đều sắp đem Dương Đào hòa tan rớt. Kia tự nhiên là thật, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hiện tại tu vi, còn không thể đủ thuyết minh hết thể sao? Dương Đào đối này Trương Béo, hung hăng xem thường một chút. Hôn đàn này, rõ ràng chính mình liền rất muốn, thế nhưng còn cố ý bày ra một bộ nỗ lực gáp chế bộ dáng, liền tính là trang, không khỏi cũng trang quá không giống điểm đi. Nếu ngươi không muốn nói, ta đây làm Chu Phỉ đi làm cũng có thể. Vừa nói, Dương Đào đã duỗi tay hướng tới trên bàn bình ngọc sờ soạng qua đi. Bá. Trương Béo phì đô đô tay nhỏ giờ phút này buộc phát ra tới một loại không thể tưởng tượng lực lượng, tức khắc liền đem trên bàn bình ngọc suy ở trong lòng ngực. Lão đại, Đào ca. Ngươi cứ yên tâm đi, ta đây liền đi làm. Chu Phỉ kêu nha đầu. Tuy rằng tu vi cũng ở chậm rãi tăng lên, nhưng là cũng đều không chuẩn chấn áp không được những người đó a, việc này, vẫn là mập mạp ta tự mình đi hảo. Lão đại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo áp bức bọn họ. Mập mạp nói xong lời này lúc sau, thế nhưng đầu cũng sẽ không, đứng dậy liền hướng tới động phủ bên ngoài chạy tới. Mà người khác, tựa hồ sợ Dương Đảo sẽ đem bình ngọc chung đồ vật, thu hồi đi giống nhau. Thanh Bình sư muội, Trương Béo ta tới. Trương Béo trước hết tìm được rồi Thanh Bình, đem Dương Đào bình ngọc trung đan dược, trực tiếp cho Thanh Bình một viên, rồi mới trực tiếp tới rồi sân biên, chút nào đều không có một tí xíu đau lòng cảm giác, lấy ra một trương linh phù tới, trực tiếp dẫn động. Kia linh phù biến thành một cái thuyền nhỏ, này thuyền nhỏ có thể phi hành. Mang theo Trương Béo, bay thẳng đến nội sơn mà đi. Nếu là đặt ở trước kia, Trương Béo cũng sẽ không bỏ được vận dụng như vậy linh phủ. Bất quá hôm nay, hắn chút nào đều không cảm thấy thì đau. ngược lại còn có điểm ghét bỏ này pháp thuyền tốc độ có điểm chậm, nếu có thể đủ lại nhanh lên thì tốt rồi. Trương Béo tốt xấu cũng coi như là Trương gia người, hơn nữa ngay từ đầu liền nói, chính mình có chuyện quan trọng bẩm báo, trực tiếp liền nhìn đến một cái Trương gia ở bên trong sơn chủ tu đạo pháp một mạch trưởng lão. Tiểu Béo à, nếu không có cái gì quá mức chuyện quan trọng, ngươi vẫn là không cần lại đây tìm ta. Ta biết ngươi hiếu học, bất quá nếu không phải nội môn, này ngự lôi chi pháp vẫn là không thể đủ dạy ngươi à. Trường lao rất là lời nói thấm thía mở miệng, rốt cuộc đều là Trương gia đệ tử, hắn vẫn là hy vọng đối phương có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Tốc thúc, lần này tới, ta cũng không phải là vì ngươi thảo muốn ngự lôi chi pháp. Nga! Lao Trương hơi hơi sửng sốt, thế nhưng mà lộ ra một tia tò mò tới. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Béo, hy vọng nghe được hắn nói ra điểm mặt khác cái gì tới. Lần này, ta chính là tới cấp ngươi đề cử một người. Tộc thúc ngươi trước hết nghe ta nói xong, người này kêu Dương Đào, là ngoại môn đệ tử. Cũng chính là cùng Long Tuệ Hân cùng đi đến, ta một tháng tiền chuyện thụ hắn giai đoạn trước bộ phận ngự lôi ra lông, nhưng là hắn thế nhưng luyện tập tới rồi xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Xuất thần nhập hóa mấy chữ này, ở tu tiên giới, cũng không phải là cái gì vô cùng đơn giản tùy tùy tiện tiện là có thể đủ sử dụng ra tới từ ngữ. Cho nên nghe được Trương Béo như vậy mở miệng, kia trưởng lão tức khắc liền kích động lên. Thật sự, tự nhiên là thật sự, mà mặt khác đạt tới như vậy cảnh giới, sử dụng là thời gian gần là một buổi tối. Đây chính là mập mạp ta ở một bên thủ, tận mắt nhìn thấy a. Trương Béo lập tức mở miệng. Nhìn đến tộc thúc kia đã động dung biểu tình sau, tiếp tục mở miệng, ta tới nói cho ngươi, đó là bởi vì, hắn vẫn là một cái dược sư. Không lâu trước đây đã thông qua tư cách nghiêm túc. Hơn nữa đến nôi hắn thành tích, tộc thúc nói vậy rất đơn giản là có thể đủ nhận thấy được. Hảo, tiểu rất còn có mặt khác sự tình, lần này chính là cố ý lại đây nói cho tộc thúc. Trương Béo cuối cùng thế nhưng đều mặc kệ trưởng lão kinh ngạc. Trực tiếp xoay người, hướng tới ngoại môn Bốn Sơn mà đi. Mà ở trước khi rời đi, Trương Béo cũng đã cấp ngoại môn xếp hạng đệ thập nhất đến thứ 20 người, làm cho bọn họ toàn bộ đều đi vào chính mình động phủ bên trong. Truyền tin nội dung rất đơn giản. Ngày mai là một cơ hội, nếu yêu cầu, tới động phủ một tự. Trần Bạch Băng, như thế nào, ngươi cũng bị Trương Béo mời tới rồi. Xếp hạng đệ thập nhất Từ Văn Mậu đối với Trần Bạch Băng mở miệng hỏi, giờ phút này mập mạp động phủ ở ngoài, 10 cái người đều đã đến đông đủ. Này tính cái gì? Ngươi không thấy được đệ thập 9 cùng 20 Tôn Phi Vũ cùng các tuấn tài đều lại đây sao? Trần Bạch Băng nhàn nhạt cười cười, mấy người bọn họ đều tính quen thuộc, giờ phút này đều là thu được mập mạp đưa tin, lúc này mới lại đây. Kia nhìn dáng vẻ. Chúng ta thu được nội dung đều hẳn là không sai biệt lắm. Này Trương Béo là cái gì ý tứ, chẳng lẽ nói. Từ Văn Mậu nội tâm đột nhiên dâng lên từng đợt mỏng manh kích động tâm tình, nếu thật sự có biện pháp nói, kia tự nhiên là mặc kệ như thế nào, đều phải tranh thủ. Cũng không biết rốt cuộc như thế nào, rốt cuộc mập mạp là Trương gia người. Hơn nữa vừa mới nghe nói, hắn đi nội môn. Nói không chừng. Thật là có cái gì thủ đoạn đâu. Trần Bạch Băng ý tưởng cùng Từ Văn Mậu giống nhau, cùng mặt khác 8 người cũng đều là giống nhau. Nếu thật sự có như vậy cơ hội tốt, không có người sẽ nguyện ý bỏ qua. Các vị đều tới a, tới tới tới, bên trong thỉnh. Lúc này, mập mạp cười tủm tỉm đã đi tới, trực tiếp đem 10 cái người thỉnh tới rồi chính mình động phủ bên trong. Vài vị, mập mạp ta cũng không nhiều lời. Các ngươi nhìn xem, đây là cái gì, nói vậy liền biết ta vì cái gì thỉnh các ngươi lại đây. Trương Béo trực tiếp lấy ra một cái rất nhỏ bình ngọc, đây là chính hắn một mình chuẩn bị. Mà bình ngọc trung phóng, chính là Dương Đảo phía trước cấp bình ngọc đan mặc kiểu Trung Quốc đan dược. Một viên có thể làm ngưng khí tầng 5 người, trực tiếp đạt tới ngưng khí 6 thành tam giai linh đan. Này đây là mập mạp, đây là thật sự. Từ Văn Mậu cả người đều run run lên, chung quanh mấy người, thần thái cũng không có hảo đi nơi nào. Thậm chí có mấy cái, đều an mại không được, tính toán muốn trực tiếp động thủ cấp đoạn. Đó là, cũng không nhìn xem, Trương Béo ta là ai. Trương Béo ngạo kiều hơi hơi nâng cằm lên, trong lòng lão sảng. Chương 781 Chu Bái Bỉ. Các ngươi đều là ngưng khí tầng 5, hơn nữa đều đã tạp ở tầng 5 đỉnh núi có một đoạn thời gian. Nội môn đại bỉ, nếu bỏ lỡ lúc này đây, tiếp theo liền không biết sẽ là đã bao lâu. Cho nên đây là một cái cơ hội đến nỗi này đan dược là thật là giả. Ta tưởng các ngươi so mập mạp ta càng thêm rõ ràng đi. Trương Béo đôi tay ôm ngực, một đôi mắt nhỏ chữ tặc lượng, không ngừng ở chung quanh đánh đi dạo, nhìn bên cạnh 10 cái người. Đối với mấy người bọn họ, biểu tình kích động, hai mắt đỏ bừng, thậm chí chân khí tu vi đều trực tiếp phóng xuất ra tới hành động, Trương Béo thực vừa lòng. Không sai, Trương Bản Trương Sư Huynh, thứ này tuyệt đối không sai được. Tam giai linh đan, phỏng trưng ở toàn bộ ngoại môn, cũng chỉ có Trương Sư Huynh có thể lộng tới như vậy thứ tốt ta. Liên tính là Từ Văn Mậu, giờ phút này cũng ngạnh sinh sinh đổi giọng gọi mập mạp vì Trương Sư Huynh. Đúng vậy, chỉ có Trương Sư Huynh mới có như vậy năng lực. Rốt cuộc Trương Sư Huynh là Trương gia người sao? Nghe chung quanh từng luồng ngông ngựa, từng câu nịnh hót, Trương Béo nội tâm chậm rãi có điểm lâng lâng lên. Đương nhiên, hắn chính là không có quên lần này chủ yếu mục đích. Mập mạp ta cũng không nói nhiều cái gì nhiều lời, nếu đem vài vị đều kêu lên tới, tự nhiên là tính toán cho các ngươi một cái tương đối tới nói tương đối công bằng cơ hội, đồ vật liền bãi tại nơi này, mọi người xem ra giá đi. Ai ra giá cao thì được. Mập mạp lời nói vừa mới vừa dứt, một bên Tử Văn Mậu cơ hồ gào giống mở miệng. 100 hạ phẩm linh thạch. Từ sư huynh, 100 hạ phẩm linh thạch, ta xem ngươi vẫn là quá keo kiệt điểm đi. Mở miệng không phải người khác, thế nhưng là xếp hạng ở thứ 20 vị Cát Tuấn Tài. Ta ra 300, đây là ta trước mắt toàn bộ gia sản. Cát Tuấn Tài cũng sẽ không quản như vậy nhiều, trực tiếp liền báo ra chính mình có thể thừa nhận lớn nhất giá cả. Cái này giá cả vừa ra khỏi miệng, tức khắc là mấy người trực tiếp kinh hô ra một ngụm khí lạnh tới. 300, cho dù là trước mắt 10 cái người, cũng không miễn có thể có mấy người có thể lấy ra tới a. Ta ra 300 năm. Mở miệng chính là Trần Bạch Băng, hắn nói ra cái này con số thời điểm, khóe miệng cũng là gắt gao cán. Hiển nhiên, hắn linh thạch kỳ thật cũng không nhiều lắm. Ta cũng ra 300 năm, nhưng là ta có thể đáp ứng một điều kiện. Một cái ta trở thành nội môn đệ tử lúc sau hứa hẹn một điều kiện, mặc kệ cái gì sự tình, chỉ cần ta có thể làm được, sẽ không tiếc. Từ Văn Mậu cắn răng, hồng mắt, nảy sinh ác độc mở miệng. Lời này ngữ làm người chung quanh, đều chấn kinh rồi lên. Bất luận cái gì có thể làm được điều kiện, này cũng đủ thuyết minh đối phương quyết tâm. Đã có mấy người, đã âm thầm khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, bọn họ tự nhận là cho không ra như vậy điều kiện. Từ sư huynh, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Ai ra giá cao thì được, ta không cần bất luận cái gì điều kiện. Chỉ nói linh thạch. Chính là làm mọi người sửng sốt chính là, Trương Béo thế nhưng lập tức chủ động lắc đầu, cấp ra một cái làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm đáp án tới. Kia chính là một cái thực trọng đại hứa hẹn A, Trương Béo thế nhưng đều không cần. Rất nhiều người đều tại hoài nghi, Trương Béo có phải hay không trong đầu nước vào, như vậy thiên đại chỗ tốt, hắn đều không cần. Ta đây ra 500 hạ phẩm linh thạch, mặt khác hơn nữa 2 cây nhị giai linh dược. Từ Văn Mậu không hổ là xếp hạng đệ thập nhất vị người, quả nhiên là của cải phong phú. Cái này giá cả tuân ra tới sau, người chung quanh đều từ từ thở dài một tiếng. Cho dù là Trần Bạch Băng, giờ phút này cũng là âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên, hắn là lấy không ra như vậy giá cả tới. Trương Béo lại là đang âm thầm tính toán một chút, hắn chính là tầm mắt tìm hiểu qua này mấy người của cải. Nếu không đem bọn họ của cải đều móc ra tới, kia như thế nào có thể biểu hiện ra mập mạp năng lực đâu? Còn có người tăng giá sao? Âm thầm tính toán lúc sau, Trương Béo cảm giác không sai biệt lắm. Vì thế liền làm bộ làm tịch đối với chung quanh mấy người dò hỏi lên, bất quá đôi mắt nhỏ trừ lại là ở thoán nha thoán, cũng không biết nội tâm rốt cuộc ở đánh một ít cái gì ý đồ xấu. Từ sư huynh, chúc mừng chúc mừng. Đúng vậy, từ sư huynh một bước lên trời, sau này cũng không thể đủ nhìn sư đệ a. Nhìn đến từ văn mậu khai ra như vậy giá cả, tất cả mọi người từ bỏ. Tuy rằng nội tâm rất là không cam lòng, nhưng là vẫn là đối với từ văn mậu bắt đầu chúc mừng lên. Cảm ơn chư vị, cảm tạ cảm tạ. Từ văn mậu nội tâm cũng vô cùng kích động, cái kia tiểu xảo bình ngọc, bị hắn gắt gao xùy ở lòng bàn tay bên trong. Tuy rằng giá cả có điểm làm hắn hụt máu, nhưng là hắn như cũ cảm giác, này hết thể đều là đáng giá. Ai? Có người đã đứng dậy, có vẻ rất là bất đắc dĩ. Chư vị, các ngươi đừng đi a. Liền ở ngay lúc này, Trương Béo kia mang theo một tia cười xấu xa thanh âm, lại lần nữa từ mọi người trong thai vang lên. Bang! Cùng với một tiếng thanh thúy tiếng vang, chỉ thấy trên bàn, lại lần nữa xuất hiện một cái cùng vừa mới giống nhau như lúc tiểu xảo bình ngọc tới. Tư! Chín không có được đến đan dược người, tức khắc đều sôi trào lên. Trương Sư Minh, chẳng lẽ? Ân hử, cũng không xem ta Trương Béo là cái gì người. Như vậy thứ tốt, tự nhiên là sẽ không gần chỉ lộng một viên A nói như vậy, đối mặt khác vài vị sư huynh, không khỏi cũng quá không công bằng đi. Trương Béo hơi hơi giơ lên cằm, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Chính là giờ phút này, không có bất luận kẻ nào cho rằng Trương Béo sắc mặt khó coi, chán ghét. Ngược lại cảm giác vô cùng thân thiết, hòa ái. A. Mọi người lại lần nữa ngồi xuống. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bình ngọc. Trương Sư Huynh, ta có thể hỏi một chút, ngươi trong tay rốt cuộc còn có bao nhiêu như vậy đan dược sao? Hiển nhiên, cái này đệ tử nội tâm cũng có mặt khác ý tưởng. Trương Béo rất là nhạy bén liền bắt giữ tới rồi điểm này, nội tâm cười lạnh. Hừ, ta Trương Béo là cái gì người? Nếu không toàn bộ đem các ngươi đào không? Kia chẳng phải là thuyết minh ta Trương Béo năng lực không đủ sao? Đây chính là tam giai linh đan, ngươi tưởng cải trắng sao? Cho nên ta xin khuyên vài vị sư huynh, tốt nhất vẫn là ôm đây là cuối cùng một viên tính toán bỏ ra giới, rốt cuộc nếu là sai đủ rồi, vậy thật muốn chờ tốt nhất lâu đã lâu đã lâu lạc. Hảo, 450 linh thạch. Trần Bạch Băng chủ động mở miệng cạnh giới. Kế tiếp 7 viên. Đều là ở cuối cùng mấy người mất mát bên trong, tính toán trực tiếp trở về thời điểm, Trương Béo bám một chút lấy ra tới một viên. Cái này làm cho mấy người trong khoảng thời gian này trái tim, căng thẳng co rụt lại, thậm chí còn có hai người, thiếu chút nữa trực tiếp làm chân khí đều đi xóa, có thể thấy được này mấy người cảm xúc, là bị Trương Béo điều động có bao nhiêu sao phập phồng không chừng, rộng lớn mạnh mẽ. Bang! Quả nhiên, ở cuối cùng thời điểm, Trương Béo lấy ra đệ thập viên. Trương Sư Huynh, ngươi xem, ta liền biết Trương Sư Huynh làm người tốt nhất. Vẫn là không có quên tiểu đệ. Đừng cho mập mạp ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi tổng giá trị con người, hẳn là ở 360 viên hạ phẩm linh thạch tả hữu. Nếu ngươi lấy ra cái này con số tới, này đan dược ta liền cho ngươi. Nếu ngươi lấy không ra, kia mập mạp ta liền chi kỷ dùng này đan dược. Phải biết rằng, này đan dược hiệu quả chính là lớn đâu. Trương Béo đôi mắt nhỏ trừng, ngón tay ở trên bàn không ngừng gõ, mang theo mãnh liệt tiết tấu cảm. Mà hắn nội tâm, lại là rất là tự đắc khoe khoang lên, mập mạp ta thật là có tài a, bọn họ phỏng trừng toàn bộ đều bị mập mạp ta lột sạch đi. Sau này, có thể hay không bị bọn họ kêu ta chu bái bị đâu. Trương Sư Huynh, ngươi xem, tiểu đệ ta này. Các tuấn tài hơi hơi vẻ mặt đưa đám, hiển nhiên vẫn là không có từ bỏ, muốn tiếp tục nỗ lực. Chương 782 khiếp sợ, khiếp sợ. Ngày hôm sau, sáng sớm, một đạo thật lớn quang mang lại lần nữa xuất hiện. Trung gian tại nội môn cùng bên ngoài chi gian, xuất hiện một cái thật lớn vô cùng, treo không trôi nổi lôi đài. Đây là vì nội môn đại bỉ. Cố ý triệu hồi ra tới. Truyền thuyết lôi đài là từ một đầu mánh thu xương cốt mài rũa mà thành. Này lôi đài nguyên bản là một kiện khó lường bảo vật. Bất quá rất nhiều năm trước, ở một hồi trong chiến tranh bị tính hư rớt. Chính là mặc dù là như vậy, này trên lôi đài mặt, cũng phát ra từng đợt khủng bố uy áp. Này uy áp, giống như manh thú. Lôi đài sáng lên, một đạo từ quần sáng đạt thành nhịp cầu, bay thẳng đến một bên ngoại môn bên này kéo dài mà đến. Cái này làm cho rất nhiều xem náo nhiệt đệ tử, đều thông qua quần sáng chi tiểu, hướng tới lôi đài mà đi. Lôi đài vài vị to lớn, giờ phút này tuy rằng chỉ có mấy trăm mét, nhưng là theo lại đây nhân số tăng nhiều, lôi đài ở tự động biến đại. Nay mắt trên, nhưng khắc họa như ý giả thuyết giới tử trận pháp, có thể thu phóng tự nhiên. Gần là điểm này, liền cũng đủ làm mặt khác rất nhiều tông môn đều đỏ mắt. Lần này không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ có như vậy tư cách. Đúng vậy, chỉ cần đạt tới 6 tầng tu vi, đó chính là nội môn tư cách. Bất quá muốn trở thành chân chính nội môn đệ tử, đó chính là yêu cầu nội môn đại bỉ, rồi mới lại thông qua nội môn rèn luyện, như vậy mới xem như chân chính nội môn. Không sai, kỳ thật nội môn đại bỉ dụng ý rất đơn giản. Chính là hiểu biết ân oán, ngoại môn ân oán, một khi tiến vào nội môn, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ tiếp tục giữ lại. Đây là môn quy, không thể đủ vi phạm. Kỳ thật đây cũng là tông môn một loại thủ đoạn, ngưng tụ đệ tử đoàn kết thủ đoạn. Như vậy thủ đoạn, cơ hồ bị tất cả mọi người nhận đồng. Nội môn bên trong có thể có ân oán, nhưng là muốn xuất binh có danh nghĩa. Bởi vì cho dù là nhỏ nhất ân oán, chấp pháp đường người cũng sẽ tham gia. Một khi không có đủ lý do, kia cũng là sẽ đã chịu trừng phạt. Như vậy, có thể làm nội môn mọi người, đều đoàn kết lên. Gia tăng môn phái lực ngưng tụ, rốt cuộc nội môn đệ tử, đã là môn phái tinh anh. Bất quá lần này xuất hiện 3 cái dược sư, điểm này Dược Phong nhất định sẽ cao hứng hỏng rồi đi, đặc biệt là còn có 2 cái, thế nhưng ở ngưng khí 1 tầng cũng đã cụ bị dược sư tư cách, như vậy đệ tử, tư chất thật sự là thật tốt quá. Từng đợt hâm mộ thanh âm trực tiếp ở chung quanh không ngừng truyền lưu, tuy rằng bọn họ lần này không có tư cách, nhưng là điểm này đều không thể đủ ảnh hưởng bọn họ giờ phút này tính tích cực. Gì? Mau xem, có người lại đây. Quả nhiên là ngưng khí 6 tầng, này hơi thở, cho dù là cách như thế xa, đều đã truyền bá lại đây. Không sai, cũng không biết, đây là trước 10 tên vị nào. Thật đúng là hâm mộ a, bọn họ thế nhưng có thể trực tiếp đạt tới trình độ như vậy. Tất cả mọi người hướng tới một bên nhìn lại. Bên kia có một đạo thân ảnh ở nhanh chóng tới gần. Bọn họ đều muốn biết, người tới sẽ là ai? Là Ngô Dũng sao? Vẫn là Trung Lượng? Có khả năng là người khác? Liên ở tất cả mọi người đang không ngừng suy đoán bên trong, kia nói màu xanh lá bóng người, đã bắt đầu hoàn toàn triển lộ ở ánh mắt mọi người bên trong. Ân, cái gì? Thế nhưng là xếp hạng đệ thập nhất vị Từ Văn Mậu. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ căn bản là không có người kia được đến tin tức, nói Từ Văn Mậu cũng đột phá à. Không có khả năng đi. Ngày hôm qua ta còn gặp qua Từ Sư Huynh, hắn rõ ràng ngưng khí tầng 5 tu vi à. Có người rất là khẳng định mở miệng, chính là trước mắt hết thảy, hắn lại là không thể không tin tưởng. Đối phương sở phát ra tu vi dao động, chính là thật thật tại tại. Căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp có thể làm bộ A. Hừ. Từ Văn Mậu đi tới lôi đài trung gian, nhàn nhạt nhìn quét người chung quanh liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn cố ý bày ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, bất quá kia sợi đắc ý kính, mặc kệ như thế nào che giấu, đều che giấu không được. Giờ phút này hắn cảm giác, ngày hôm qua sở tiêu phí hết thảy đều là đáng giá. Chính mình cuối cùng liền phải tiến vào nội môn, chỉ cần tiến vào nội môn, kia chính mình liền có càng thêm rộng lớn không trung. Lại có người tới. Lần này lại đây, hoàn hoàn toàn toàn là 9 người. Ngoại môn xếp hạng top 10 người chung, trừ bỏ Ngô Dung ở ngoài, mặt khác mấy người đều lại đây. Hiển nhiên, những người này phảng phất đều là ước hảo, cùng tiến đến. Bất quá Trung Lượng cùng Ngô Thiên Ngô mà hai huynh đệ. Giờ phút này sắc mặt có điểm khó coi. Ân, này 9 người, đương nhìn đến trước hết lại đây, không phải Ngô Dũng, mà là Từ Văn Mậu thời điểm. cũng đều đồng thời sửng sốt. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều không nghĩ tới, cuối cùng trước lại đây, thế nhưng là ở bọn họ lúc sau Từ Văn Mậu. Bất quá nhìn đến 9 người thần thái lúc sau, Từ Văn Mậu trong ánh mắt đắc ý kính, càng thêm rõ ràng. Phần phật, lần này, lại là 9 người lại đây. 9 người hơi thở, nối thành một mảnh, giống như sóng biển giống nhau, bay thẳng đến lôi đài bên này mãnh liệt mà đến. Còn có 9 người. Thiên Lạp, nhìn dáng vẻ phương diện này người, thâm tàng bất lộ a. Đúng vậy, những người này, thật là quá đáng giận. Thế nhưng tàng như thế hảo. Cái gì? Thế nhưng là xếp hạng trước 20 những người này. Tất cả mọi người động dung, nếu nói, Từ Văn Mậu xuất hiện, bọn họ còn có thể đủ tiếp thu nói. Kia giờ phút này này nhóm người toàn bộ xuất hiện, cho bọn hắn mang đến chấn động hiệu quả, không thể nghi ngờ là xúc động. Đặc biệt là, này mấy người chung, có rất nhiều người đều tương giao rất tốt. Hoàn toàn là biết đối phương chi tiết, nếu bình thường tình huống dưới, tuyệt đối là không thể đủ trực tiếp xuất hiện ngưng khí 6 tầng thực lực. Chính là nhất làm cho bọn họ không cam lòng chính là, đối phương thế nhưng thật thật tại tại dùng như vậy tư thái, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nay nay chẳng lẽ không có khả năng? Trung Lượng tựa hồ nghĩ tới cái gì, chính là hắn nội tâm lại không dám thừa nhận. Nếu thật sự giống như hắn nội tâm suy nghĩ giống nhau, kia hắn phía trước, chính là phạm phải một cái thật lớn sai lầm a. Nhưng là, một thanh âm ở Trung Lượng nội tâm không ngừng xoay quanh. Nếu không phải chính mình suy nghĩ như vậy, kia trước mắt hết thảy, hẳn là như thế nào giải thích đâu. Nô Dũng lại đây. Theo một người kinh hô, trực tiếp một đạo hắc quang, giống như lôi đỉnh giống nhau, bay thẳng đến bên này mà đến. Không đúng, không phải một đạo, mà là lưỡng đạo. Chẳng qua mặt khác một đạo, đi theo phía trước một đạo như hình với bóng, như bóng với hình, cho nên ngay từ đầu thời điểm, mọi người mới nhìn lầm rồi. Tới người, là Ngô Dũng. Hắn sau lưng, chính thức kia cự bạch nhân thi thể, đương hắn lại đây, nhìn đến trên lôi đài trung tâm 19 người thời điểm, cả người cũng đều ngây ngẩn cả người. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặt sau này 10 người, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Ngô Dũng nội tâm kinh hãi không thôi, hắn chính là biết mặt sau 10 người cụ thể tu vi. Nhưng là giờ phút này, hắn thấy được trước mắt hết thảy, trong lòng giống như biển rộng giống nhau, gợn sóng phập phồng, thật lâu không thể đủ bình tĩnh trở lại. Mau xem, lại có người lại đây. Hiện tại mọi người, tựa hồ đều không có đi suy đoán, này người tới rốt cuộc là ai. Bởi vì phía trước nhiều ra tới 10 người, làm cho bọn họ đại não đều có điểm chuyển qua không con tới. Chương 783 ca ngợi, đố kỵ. La Phương không hỏi. Thực mau, người tới liền rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mặt, bất quá La Phương không hỏi nói, tất cả mọi người còn tính có thể kịch liệt. Rốt cuộc, hắn đã là một cái dược sư. Tiến vào nội môn, là thuận lý thành chương sự tình. Điểm này không hề tranh luận. Ân, như thế nào sẽ có như thế nhiều người? Phương không hỏi đang xem đến lôi đài trung tâm đứng 20 cá nhân, tản ra ngưng khí 6 tầng tu vi dao động thời điểm. Cả người đều có điểm mông vòng. Nay tựa hồ có điểm không thích hợp đi, đặc biệt là cái kia Cát Tuấn Tài, ngày hôm qua chính mình còn gặp qua. Rõ ràng mới ngưng khí tầng 5 bộ dáng, như thế nào hiện tại vừa thấy? Thế nhưng liền ngưng khí 6 tầng. Chẳng lẽ là lúc ấy có thể ẩn tàng rồi tu vi sao? Nhưng là không nên à, lúc ấy đối phương chính là muốn tìm chính mình cầu lấy một ít có thể tăng lên linh đan tới. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự lộng tới như vậy linh đan? Này! Phương không hỏi cau mày, không rên một tiếng, trực tiếp đi tới trên lôi đài mặt. Bất quá âm thầm. Lại là bắt đầu đối với Trung Lượng mở miệng truyền âm dò hỏi lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cũng buồn bực, bọn họ tu vi, thế nhưng đều đột phá. Điểm này làm ta thực buồn bực, bọn họ có phải hay không được đến cái gì linh đan? Trung Lượng rất muốn biết, đối phương rốt cuộc là như thế nào được đến như vậy thành tựu. Tuy rằng hắn đáy lòng có cái điên cuồng đáp án, bất quá hắn vẫn là muốn nghe một chút Phương không hỏi trả lời. Cái gì? Linh đan, trừ phi là tam giai linh đan, mới có thể đủ đạt tới hiệu quả như vậy. Truyền âm nói nơi này thời điểm, Phương Không Hỏi cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn trong đầu, nháy mắt liền hiện ra một cái tên tới, Dương Đào. Dương Đào từ chính mình nơi này cầm đi tam giai linh dược, hơn nữa chính mình đi tìm đi thời điểm, đối phương cũng ở luyện dược. Điểm này hoàn toàn có thể phù hợp, chính là Phương Không Hỏi nội tâm, lại là ở điên cuồng hò hét. Không có khả năng, như thế nào khả năng? Liền tính là ta, giờ phút này mặc dù là đi luyện chế nhị giai linh đan, đều không thể đủ có tam thành xác suất thành công, hắn Dương Đào, như thế nào có thể luyện chế tam giai linh đan? Đáng chết, nhìn dáng vẻ, lần này ta là thật sự sai rồi. Đợi lát nữa, mặc kệ như thế nào, đều phải hiểu biết này đoạn ân oán. Âm thầm vẫn luôn ở quan sát này Phương Không Hỏi thần thái trung lượng, giờ phút này nội tâm kịch liệt chịu động một chút. Nhìn Phương Không Hỏi thần sắc hơi hơi biến hóa, hắn đã hoàn toàn có thể suy đoán ra tới, lần này chính mình chỉ sợ sở lo lắng sự tình, là sự thật. Chọc hạ một cái như vậy khủng bố người, mặc kệ như thế nào, đều không phải hắn trung lượng sở hy vọng. Cho nên, đợi chút, trung lượng tính toán tiếp theo đại bỉ cơ hội, hoàn toàn toàn cùng Dương Đào đem mâu thuẫn cởi bỏ. Có người lại đây, bất quá lần này, thế nhưng là một cái ngưng khí bốn tầng người. Lần này lại đây người, làm người rất là buồn bực. Nếu là tới xem náo nhiệt, không nên đơn độc một người lại đây a, nhưng là nếu là lại đây tham gia đại bỉ nói, kia đối phương tu vi, ít nhất cũng nên là ngưng khí 6 tầng mới đúng. Mà đến người gần là ngưng khí 4 tầng, mà mặc kệ là Dương Đào, hoặc là Thanh Bình, ở mọi người nhận chi chung, tựa hồ đều không phải ngưng khí 4 tầng tu vi đi. Cho nên, đối với người tới, tất cả mọi người tràn ngập tò mò. Bọn họ muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì người? Như vậy lại đây, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Tư. Chính là, thực mau, theo bóng người ở trên quần sáng mặt không ngừng tới gần. Tất cả mọi người đào hút một ngụm hàn khí, đặc biệt là Phương Không Hỏi, cả người đều đang run rẩy lên. Người tới không phải người khác, kia một thân tiêu chuẩn lễ phục dạ hội, ở buồn tập trong quá trình. Càng thêm bên người, hoàn mỹ đường cong, cứ như vậy hiện ra ở mọi người trước mặt. Rất nhiều người, đã bắt đầu âm thầm nuốt nước miếng. Chuyện này không có khả năng. Phương Không Hỏi đã áp chế không được chính mình nội tâm chấn kinh rồi. Thanh Bình cái gì tu vi, chính mình là nhất rõ ràng. Chính là vì cái gì, đối phương thế nhưng trong nháy mắt từ cùng chính mình giống nhau như lúc ngưng khí nhị tầng, trực tiếp nhảy lên tới rồi ngưng khí 4 tầng. Này căn bản là không có cách nào giải thích ra, trừ phi. Phương Không Hỏi nhìn chung quanh đệ thập nhất danh đến 20 danh mọi người, trong đầu cái kia ý tưởng, đã miêu tả sinh động. Đáng chết, Dương Đào, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Phương Không Hỏi nội tâm, giờ phút này đã dâng lên từng đợt nùng liệt đấu kỵ chi hỏa, hắn trước nay đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng thật sự có thể luyện chế ra tam giai linh đan. Chính là, hắn chỗ đã thấy trước mắt hết thảy đều là dùng sự thật ở báo cho chính mình, này hết thảy đều là thật sự. Sở hữu hết thảy đều là bởi vì Dương Đào. Dương Đào, nếu như vậy, vậy ngươi liền chớ có trách ta. Lần này nội môn đại bỉ, chính là chấp thuận giết người. Phương Không Hỏi trong mắt xẹt qua một tia thì đau, nhưng là này ti thì đau, thực mau đã bị một trận tàn nhẫn cấp thay thế. Thanh Bình sư muội, nhìn dáng vẻ đan dược phương diện, tựa hồ lại có tinh tiến A. Người chung quanh, rất nhiều người đều nghĩ tới cái gì, vì thế thực mau liền có người đi lên, chủ động thảo nóng hổi lên. Rốt cuộc tại nội môn chung, nếu có thể gặp một cái giao hảo dược sư, kia chính là một kiện thực trọng đại tài nguyên. Như vậy tài nguyên, mỗi người đều muốn có được, đại bộ phận người, đều không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Làm Phương Không Hỏi nhất khó chịu chính là, rõ ràng cùng chính mình là một đám trung lượng, giờ phút này thế nhưng cũng đối với tươi cười, hướng tới Thanh Bình mở miệng lên. Đương nhiên, Thanh Bình đối với người chung quanh, hoàn toàn phảng phất làm lơ. Nàng ánh mắt thanh triệt như nước, vẫn luôn hướng tới quầng sáng mặt khác một đầu nhìn lại. Phảng phất ở chờ mong, chờ đợi cái gì người xuất hiện. Cái này động tác, Phương không hỏi xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Đối với Thanh Bình bên này thủ đoạn, hắn đã hoàn toàn hạ quyết tâm, ngay từ đầu thời điểm, hắn không có cơ hội. Bất quá ở thí luyện thời điểm, vậy không phải do Thanh Bình. Chờ, các ngươi đều cho ta chờ. Phương không hỏi nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đã xuất hiện một thoáng thoáng hồng thi. Tới tới, lại tới nữa một cái. Thế nhưng là ngưng khí 6 tầng người. Theo một trận kêu gọi, Thanh Bình trong đôi mắt, tức khắc xuất hiện một tia khác sáng rọi tới. Này bị Phương không hỏi lại lần nữa bắt giữ đến, không thể nghi ngờ cấp chính mình ngực, lại lần nữa hung hăng bổ đao một lần. Gì? Người nọ nhìn, như thế nào có điểm biệt lưu a? Có người buồn bực lên, rất nhiều người đều cho rằng, cái kia lại đây người, hẳn là Dương Đào mới đúng. Cho dù là Thanh Bình, đều lại như thế này cho rằng. Chính là nhìn lại đây người thân hình, kia tròn tròn quần quận bộ dáng, di động thời điểm, còn cố ý xoắn vô cùng phong tao đường cong. Này này hẳn là không phải Dương Đào đi. Ở rất nhiều người trong lòng, đặc biệt là ở dược trên núi mặt, nhìn đến qua Dương Đào cột đá tỉ thí, cùng dược sư chứng thực người, đều cho rằng Dương Đào sư huynh, kia chính là những đám mây trên trời giống nhau nhân vật. Như thế nào sẽ làm ra như vậy hành vi tới? Này quái đản mưu lợi bộ dáng, đã làm rất nhiều người sợ khinh thường. Hoa, các ngươi đều là ở dùng ánh mắt nên đón béo ra ta sao? Trương Béo vô cùng đắc ý, đã đến thời điểm, còn cố ý nhanh chóng đếm đếm trước mắt người. Phát hiện chính mình quả nhiên là xếp hạng cuối cùng xuất hiện, nội tâm càng thêm đắc ý vài phần. Quả nhiên a, nhân vật lợi hại, đều là cuối cùng mới lên sân khấu. Đáng chết. Thiên đạo bất công a, vạn năm điếu đuôi xe Trương Béo thế nhưng sẽ cũng ngưng khí 6 tầng. Chính là a, này không thích hợp, tuyệt đối có tấm màn đen. Trương Béo là cái gì người, lão tử nhất rõ ràng. Liền hắn người như vậy, như thế nào có thể đột phá đến ngưng khí 6 tầng? Nếu là thật là nói như vậy, kia lão tử đã sớm đột phá. Chung quanh vô số chửi rủa thanh, phun tào thanh. Ở Trương Béo trong thai, hoàn toàn trở thành nhất mỹ diệu ca ngợi. Ca ngợi, này tuyệt đối là ca ngợi. Bởi vì bọn họ ghen ghét, hâm mộ. Ân hử, béo ra ta là cái gì người, chỉ có béo ra ta như vậy ưu tú người, mới có thể đủ được đến như vậy tán dương. Người đã đến đông đủ, nội môn đại bỉ, bắt đầu. Một cái uy nghiêm thanh âm, ở trên bầu trời vang lên. Tức khắc, lôi đài trung ương. Xuất hiện một cái trong suốt phòng ngự cháo, đem bao gồm Trương Béo ở bên trong 23 người, trực tiếp bao phủ lên. Không đúng a, còn có một người. Ta lão đại còn không có tới a. Trương Béo lập tức la hét lên. Chương 784 ngươi tính toán như thế nào? Chờ hạ, còn có người không có tới. Cho dù là Thanh Bình, giờ phút này cũng đều hoa dung thất sắc lên. Nàng căn bản là không nghĩ tới, các trưởng lão, thế nhưng ở ngay lúc này, liền sẽ trực tiếp mở ra nội môn đại bỉ. Chính là Dương Đào đâu? Hắn còn không có lại đây a, cơ hội như vậy, nếu thô quá, vậy phải đợi rất dài thời gian a. Đúng rồi, trưởng lão, các ngươi không thể đủ lầm a tộc thúc, chẳng lẽ ngươi quên Tiểu Béo cùng ngài nói qua nói sao? Còn có ta lão đại chưa từng có tới. Không thể đủ mở ra a. Trương Béo vừa mới đắc ý kính, phong tao hình tượng, nháy mắt liền sụp đổ. Thay, ngược lại là vẻ mặt đau khổ cầu xin tiểu tức phụ trạng. Này sắc mặt chuyển biến tốc độ cực nhanh, hình tượng chi đúng chỗ, cảm xúc chi phun trào, làm chung quanh mọi người, đồng thời thân thể chấn động. Khủng bố, này Trương Béo quá khủng bố. Thế nhưng có như vậy thiên phú. Nếu hắn pháp thuật cũng có thể đủ làm được như vậy thu phóng tự nhiên, kia sau này cùng hắn đối chiêu thời điểm, ngàn vạn phải cẩn thận. Đáng chết, này tiểu mập mạp, chẳng lẽ còn thật cho rằng lão nhân ta hồ đồ không thành. Ở bên trong sơn bên trong, cái kia Trương Béo gặp qua tộc thúc, chống đỡ mặt khác hai tòa tam phong người mặt, cũng không khỏi mặt già đỏ lên. Đặc biệt là vừa mới này mập mạp biến sắc mặt tuyệt kỹ, làm chung quanh hai người, cho dù là chính hắn, đều bị chấn tới rồi. Ha ha Trương huynh, các ngươi Trương gia, quả nhiên là nhân tài đông đúc, mặc kệ là cái dạng gì nhân tài, đều có a. Bên cạnh hai người chung một người, bắt đầu trêu ghẹo lên. Mà một cái khác chủ trì người, tuy rằng không có mở miệng, nhưng là khỏe miệng gợi lên độ cung, trong mắt xẹt qua thần thái, đã thuyết minh hết thảy. Thằng nhại danh, ngươi không cần cấp Lao Phu mất mặt, Lao Phu nói bắt đầu vậy bắt đầu. Đến nỗi ngươi lo lắng sự tình, ngươi liền không cần nghĩ nhiều, vẫn là cố hảo chính ngươi đi. Pháp phong trưởng Lao đối với trước mắt hình chiếu chửi ầm lên, thanh âm trực tiếp ở trên lôi đài mặt vang lên tới. Ba người ánh mắt, lại là nhìn về phía một bên, một cái chút nào không chớp mắt địa phương. Ở nơi đó, có một cái hư dẫn ở đả tọa. Chính là mặc dù là hắn cứ như vậy ngồi, cũng đều không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện hắn. Hắn không phải người khác, chính thức Dương Đào. Cái thứ nhất đã đến người, cũng không phải Từ Văn Mậu, mà là sáng sớm liền thần không biết quỷ không hay đã đến Dương Đào. Lại đây lúc sau, hắn trực tiếp lựa chọn ẩn nấp thân hình. Vì chính là muốn cấp kia mấy cái một cái trở tay không kịp. Quả nhiên, thiên sư đạo người, vẫn là có chút thủ đoạn. Nhìn dáng vẻ, đã sớm đã phát hiện ta. Bất quá không có vạch trần, xem ra là không tính toán ảnh hưởng lần này đại bị. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nội tâm đã bắt đầu không ngừng tính toán lên. Nhìn xem đợi chút, rốt cuộc nên như thế nào ra tay, mới có thể đủ trực tiếp đem chính mình lích lợi lớn nhất hóa. Ông! Trung quanh kia nói trên quần sáng mặt, xuất hiện vô số ký hiệu. Cuối cùng, này đó ký hiệu biến thành một đám sinh linh, ở trên quần sáng mặt không ngừng du tẩu, dịch chuyển. Đây là một cái thật lớn phòng ngự cháo, bảo đảm bên trong người công kích, không ngừng khuyết tán mở ra. Mà đồng dạng, bên ngoài người cũng là không có cách nào tới can thiệp lần này đại bị. Quy củ rất đơn giản, có oán báo oán, có thủ báo thủ. Cơ hội khó được, nặc vô ân oán. Vậy đứng ở một bên, chờ thời gian đã đến. Trên bầu trời, mênh mông quần cuộn thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Này đó quy củ, mọi người đã sớm biết. Bọn họ có người trong đôi mắt có thật thật hàn quang xẹt qua, có người còn lại là mặt vô biểu tình, khóc khóc đứng ở một bên. Này này nên làm sao bây giờ a? Đáng chết, như vậy đi xuống nói, kia lão đại chẳng phải là bỏ lỡ. Trương Béo giờ phút này nhất lo lắng, như cũ là Dương Đảo còn không có lại đây. Nói như vậy, là không thể đủ trực tiếp tham gia đại bỉ a. Nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, kia sau này muốn tiếp tục nói, không biết phải đợi bao nhiêu thời gian. Phải biết rằng, nội môn đệ tử chi gian tu luyện, đồng dạng là rất khó đến. Tu tiên vô năm tháng, thời gian trôi mau, giống như bóng câu qua khe cửa, chợt lóe rồi biến mất. Thanh Bình sư muội, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? Nói như vậy, chúng ta tốt xấu cũng có thể đủ có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Phương không hỏi đối với gương mặt tươi cười, đã đi tới Thanh Bình bên người. Nhưng là Thanh Bình một cái lắc mình, trực tiếp dịch chuyển mở ra, cái này làm cho Phương không hỏi tươi cười, nháy mắt liền ngưng tụ ở trên mặt. Phương không hỏi, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Hừ! Thanh Bình sư muội tự nhiên là muốn đi theo mập mạp ta, như thế nào tích, ngươi chẳng lẽ muốn cùng mập mạp thử xem tay không thành. Trương Béo giờ phút này tâm tình chính phiền, nhìn đến Phương không hỏi như vậy diễn xuất, rất có trực tiếp đem một bụng hỏa, nương hướng tới Phương không hỏi trên người phát tiết đi ra ngoài tính toán. Hừ, Trương Sư Huynh, phải biết rằng, nơi này chính là có thể giết người. Tuy rằng ngươi tu vi cao, nhưng là ngươi như thế nào biết, ta không có mặt khác thủ đoạn đâu. Phương không hỏi hừ lạnh một tiếng, một bên Trung Lượng đang xem đến Phương không hỏi ánh mắt lúc sau, chủ động tiến lên. Hơi thở uy áp trực tiếp phóng thích, hướng tới Trương Béo bao phủ qua đi. Đáng chết, tùy tiện động động Trương Béo, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Bằng không, lão tử đi vào nội môn, liền thật sự không hảo lăn lộn a. Trung Lượng nội tâm cũng là vô cùng chua xót, hắn ở mới nghĩ tới Dương Đảo thực lực lúc sau, cả người tâm tình đều không tốt. Chính là Phương không hỏi tại nội môn trung, bối cảnh rất là thâm hậu. Hắn cũng không thể đủ đắc tội quá lợi hại, cho nên giờ phút này, hắn nhưng thật ra làm cho có điểm trong ngoài không phải người. Trương Béo, có một số việc, ngươi vẫn là không cần lo cho hảo. Trung lượng ở Trương Béo 3 mét ở ngoài dừng lại, trên người uy áp lại là không có chút nào yếu bớt, bay thẳng đến Trương Béo không ngừng mãnh liệt. Cái này làm cho Trương Béo sắc mặt vây biên, bất quá làm tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái chính là. Giờ phút này Trương Béo, thế nhưng không có chút nào lùi bước, mà là ngạo nghễ ưỡn ngực, cằm hơi hơi nâng lên tới. Dùng một loại gần như nhìn xuống góc độ, nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái Trung lượng. Ngay sau đó, Phi Đô Đô tay nhỏ, ở chính mình tròn trịa cái bụng mặt trên vỗ vỗ, này tư thái, này động tác. Mười phần chính là một cái nhà giàu mới nổi. Như thế nào tích, khi dễ béo ra ta không ai sao. Nghe thế câu nói thời điểm, chung quanh rất nhiều người đều muốn cười. Trương Béo có tiếng bắt nạt kẻ yếu, nhát như chuột, giờ phút này thế nhưng có thể nói ra lời như vậy tới, thật đúng là quá buồn cười. Cho dù là Trung lượng, giờ phút này khỏe miệng đều bắt đầu hơi hơi thượng tiểu. Bất quá cái này thượng tiểu động tác, ở ngưng tụ đến một nửa thời điểm, liền hoàn toàn ngưng tụ. Trung lượng sư huynh, Trương sư huynh nhân duyên chính là thực tốt. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn khó xử Trương sư huynh sao? Một câu đại đại thanh âm, mang theo một trận uy áp, giống như sóng biển giống nhau, hướng tới Trung lượng đánh tới. Không sai, chúng ta cùng Trương sư huynh, quan hệ nhưng đều là thực tốt. Làm Trung lượng chân chính sắc mặt biến đổi lớn chính là, thế nhưng còn không có xong. Lại có một đạo hơi thở tỏa định chính mình, hơn nữa này tỏa định chính mình hơi thở, còn đang không ngừng gia tăng. Ba đạo, bốn đạo, năm đạo nói cuối cùng, thế nhưng trực tiếp nhiều ra 10 đạo. Từ đệ thập nhất danh khởi, đến thứ 20 danh người, giờ phút này thế nhưng đồng thời vì Trương Béo xuất đầu. Này! Trung lượng hai cái tròng mắt đều sắp từ hốc mắt trung tuân ra tới. Hắn cảm giác da đầu tê dại, sởn tóc gáy, căn bản liền không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Trung lượng, ngươi tính toán như thế nào? Trương Béo tuy rằng nỗ lực làm chính mình biểu hiện ra một bức phong khinh vân đạm bộ dáng, chính là hắn khỏe miệng kia ghê tởm tươi cười, đã làm tất cả mọi người biết, giờ phút này Trương Béo là cỡ nào đắc ý. Chương 785 may mắn không có tới. Đáng chết! Trung lượng thầm mắng một tiếng, căn bản là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Hừ, các ngươi cho rằng người nhiều, là có thể đủ quyết tuyệt hết thể vấn đề sao. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên nhiều ra lưỡng đạo hơi thở tới, ở trợ giúp Trung lượng, liên hợp đối kháng kia 10 người. Này hai người không phải người khác, đúng là Ngô Thiên cùng Ngô Mã hai huynh đệ. Bọn họ tự nhiên là biết Trương Béo cùng Dương Đào quan hệ, liền tính trước kia không biết, sau lại bị Trương Béo chính mình như vậy thổi phồng, tưởng không biết đều khó khăn a. Mà đối với Dương Đào, bọn họ hai huynh đệ càng thêm hận thấu xương. Kia trong cơ thể lôi đỉnh chi lực, hao phí bọn họ rất nhiều đồ vật, suy nghĩ vô số biện pháp, mới chậm rãi tiêu ma rớt. Thiếu chút nữa, liền kém như vậy một chút. Làm cho bọn họ trực tiếp tăng lên tới ngưng khí 6 tầng cơ hội, đều bỏ lỡ. Cho nên, giờ phút này nhìn đến Trương Béo, mà không có nhìn đến Dương Đào xuất hiện, hai người đã tính toán trực tiếp cầm Trương Béo khai đao, trước xả giận lại nói. Đương nhiên, bọn họ cũng biết Trương Béo thân phận. Tuy rằng không thể đủ trực tiếp giết chết đối phương, chính là trà đạp một phen, vẫn là hoàn toàn được không? Hảo A, Nô Thiên cùng vô pháp. Các ngươi hai cái lót đế ra hỏa, thế nhưng cũng dám đứng ra tìm Béo ra phiền thoái. Thật đúng là lá gan không nhỏ a. Hừ. Tới tới tới, có bản lĩnh lại đây, chúng ta hảo hảo đối thượng mấy chiêu, làm Béo ra tới giáo các ngươi như thế nào làm người. Làm mọi người lại lần nữa há hốc mồm chính là, Trương Béo thế nhưng không có nhiều sinh ra một tia sợ hãi, mà lại như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, kia tư thái. Kia diễn xuất, tựa như một cái tuyệt thế cao nhân, muốn tới chỉ điểm người khác tu hành giống nhau. Ta dựa, ghê tởm, quá ghê tởm. Chính là a, Trương Béo trước kia là cái dạng này sao? Như thế nào cảm giác đột nhiên như là thay đổi một người giống nhau? Nên không phải là bị đoạt xá đi. Bậy bạn, Trương Béo như vậy gan chưa bao giờ rời núi, nơi nào có người sẽ đoạt xá hắn? Ta xem à, là trong khoảng thời gian này, thứ này tu vi tăng lên, cho nên lòng tự tin bạo liều đi. Người chung quanh, đối với Trương Béo giờ phút này thái độ, cảm thấy rất là tò mò. Đương nhiên, nhất quan trọng là, bọn họ đều muốn biết, Trương Béo có phải hay không có cái gì lợi hại át chủ bài. Mà nếu thật sự có lời nói, kia át chủ bài rốt cuộc là cái gì? Vài vị sư huynh đệ, ta xem, bằng không chúng ta đều động thủ đi, hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Làm mọi người lại lần nữa đồng thời sửng sốt chính là, Trương Béo thế nhưng sắc mặt không có chút nào biến hóa tiểu tay háo vung, đối với kia 10 người tiếp đón lên. Nay thần thái, này động tác, phảng phất đã sớm đã làm vô số lần, đã trở thành một loại theo bản năng thói quen giống nhau. Đáng chết, lao tử hiện tại người nhiều, các ngươi mới 3 người, mặc kệ như thế nào, trước thu thập rất các ngươi. Vạn nhất cái kia Ngô Dung cũng toát ra tới, này liền khó mà nói. Trộm thiết liếc mắt một cái một bên ở đả tọa Ngô Dũng, còn có đứng bạch nhân luyện thi, Trương Béo cả người đều đánh một cái dùng mình. Hắn tổng cảm giác, đối phương quá tà môn. Đặc biệt là đó là luyện sát chết thượng, phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng, có thể làm mập mạp từ linh hồn chỗ sâu trong đều cảm thấy rét lạnh. Hừ, 3 người, cũng có thể đủ cho các ngươi đẹp. Nô Thiên cười lạnh, hắn nội tâm tuy rằng cũng có chút lo lắng, bất quá bị như thế nhiều người nhìn, nếu giờ phút này lùi bước nói, mặt mũi mặt trên, thật sự là quá khó coi. Vậy thử xem đi. Từ Văn Mậu chủ động tiến lên, bước ra một bước, này một bước lúc sau, hắn cả người trên người khí thế tức khắc biến đổi. Từ vừa mới kia dày nặng uy áp, biến thành một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm. Sắc bén vô cùng. Hừ. Nhìn dáng vẻ, các ngươi đều cùng Trương Béo có quan hệ a. Liền ở ngay lúc này, một cái mọi người nhất không muốn nghe được thanh âm, ở mọi người bên tai vang lên. Tuy rằng Trương Béo không có ngẩng đầu, nhưng là hắn trên trán mặt, đã xuất hiện từng hàng tinh tế mồ hôi. Nếu như vậy, kia nói vậy cũng là cùng Dương Đào có quan hệ đi. Theo Ngô Dũng lại lần nữa mở miệng, hắn bên người nguyên bản đứng bất động bạch nhân nam tử, đột nhiên hướng tới phía trước, bước ra một bước. Gần là một bước, không trung, tức khắc biến sắc. Một cái thật lớn lốc xoáy, ở nam tử trên không không ngừng xoay tròn lên. Bên trong, loang thoang có màu đỏ tươi tia chớp đang không ngừng hoan hô nhảy lên. Đáng chết, này nên sẽ không chính là nguyền rủa chi lực đi. Mập mạp cả người đều nhảy cùng nhau, phi đô đô tay nhỏ, run rẩy chỉ vào không trung lốc xoáy. Liên tính là nói chuyện, đều có điểm không như vậy nhanh nhẹn, đã bắt đầu nói lắp lên. Hừ, ngươi này đều biết, thật đúng là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn a bất quá đáng tiếc. Ngươi vẫn là biết đến quá muộn. Lần này Dương Đảo cái kia rùa đen rút đầu không có tới, ta đây liền trước xử lý ngươi. Ngô Dung trong giọng nói tràn ngập tâm trầm, nguyên bản hắn chính là tính toán nương cơ hội này, trực tiếp xử lý Dương Đảo tới. Chính là làm hắn đều cảm thấy ngoại ý muốn chính là, Dương Đảo thế nhưng chưa từng có tới. Ngu ngốc, ngươi xem đều nhìn không tới lao tử, còn có mặt mũi nói. Ở một bên góc, Dương Đào trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, rất có hứng thú nhìn trước mắt mọi người. Mặc kệ là Ngô Dũng vẫn là Trung Lượng, hoặc là Ngô Thiên cùng Ngô mà hai huynh đệ, Dương Đào một cái đều không tính toán buông tha. Ngươi cũng không nên sang bậy, béo ra ta chính là có bối cảnh người. Mập mạp cảm nhận được đối phương sát ý, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác đến, đối phương thật sự sẽ giết chết chính mình. Cho nên, giờ phút này mập mạp, cái gì phong khinh vân đạm bộ dáng, cái gì cao nhân tư thái, nháy mắt liền biến mất. Thay thế còn lại là một bộ tiểu tâm hơi sợ bộ dáng, hơn nữa còn đang không ngừng từ nay về sau lui, chuyên môn hướng người khác sau lưng trốn. Hừ, Ngô Dung sư huynh, khiến cho tiểu đệ tới lãnh giáo đi. Từ Văn Mậu lúc này lại là chủ động tiến lên, chi gian hắn từ trong túi chữ vật, lấy ra một trương linh phù tới. nháy mắt bị dẫn động lúc sau, kia linh phủ thế nhưng xuất hiện ngưng khí sáu thành tu vi. Từ linh phủ chung, xuất hiện một phen pháp kiếm tới. Từ từ, làm mọi người lại lần nữa buồn bực chính là, Trương Béo giờ phút này lại là bỗng nhiên hét lên lên. Cả người giống như tạc mao con thỏ giống nhau, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Từ Văn Mậu. Đôi tay không ngừng đối với hắn trước người pháp kiếm, chỉ trò trò, trong miệng lại là ở mơ hồ không rõ, ngữ tốc cực nhanh nói thầm, đáng chết, hỗn đản này như thế nào còn có như vậy thứ tốt. Không đúng à, chẳng lẽ béo ra ta thế nhưng như vậy thất bại, cũng không có trực tiếp xảo trá hắn sở hữu gia sản. Đáng chết, còn hảo đào ca lão đại chưa từng có tới. Bằng không, nhìn đến ta này sai sự làm như vậy không tốt, nhất định sẽ đối ta ấn tượng đều thật không tốt. Nếu như vậy, kia mập mạp ta cũng không cất giấu. Mập mạp đột nhiên cảm giác, vừa mới chính mình tựa hồ có điểm nghẹn quất. Lần này lại lần nữa đĩnh đĩnh ngực. Rồi mới từ trong túi chữ vật, không vội không chậm lấy ra một chồng linh phù tới. Ngậy! Này đó linh phù xuất hiện, nháy mắt làm đứng ở mập mạp bên này mười người, sắc mặt rất khó coi lên. Chương 786 trưởng lão bất mãn. Đến nỗi nguyên do, thật sự là quá đơn giản. Bởi vì vài thứ kia, nguyên bản đều là thuộc về bọn họ. Bất quá sau lại, bị mập mạp đan dược cấp đổi đi rồi. Bất quá giờ phút này, nhìn đến mập mạp như vậy nên ngang lấy ra tới sử dụng. Bọn họ nội tâm tức khắc cảm thấy vô cùng rối rắm lên. Này mập mạp, chẳng lẽ liền không biết thu liễm một chút sao? Ngô Dũng, béo ra xem ngươi ngồi cái kia ngoại môn đệ nhất vị trí thật lâu. Béo ra ta người này vẫn luôn là dấu tài, cũng không có tính toán đi tranh như vậy hư danh. Bất quá hôm nay, ngươi này cách làm thật sự là quá kiêu ngạo. Dương Đào tay nhỏ ném động, dẫn động rất nhiều linh phủ, hướng tới Ngô Dũng công kích mà đi. Đồng thời, hắn trong đầu còn ở nỗ lực hồi ức trước kia nhìn đến Chu Phỉ vận dụng linh phủ cảnh tượng. Hắn lúc ấy liền cảm giác, Chu Phỉ kia tư thái, thật là quá có phạm nhi. Giờ phút này chính mình cũng có cơ hội như vậy, hắn tự nhiên là không nghĩ bỏ qua như vậy tốt khoe khoang thời cơ. Tính toán hảo hảo ra một lần nổi bật, rất có một loại, hy vọng xây dựng ra, béo ra ta tuy rằng không ở ngoại môn, nhưng là ngoại môn như cũ có béo ra truyền thuyết ở truyền lưu xu thế. Này mập mạp, thật đúng là đậu bỉ. Bất quá Ngô Dung thủ đoạn, hẳn là sẽ không cứ như vậy đơn giản. Chính là bên này người quá nhiều điểm, đừng lập tức thật sự đem Ngô Dung cấp thu phục. Một bên Dương Đào, tò mò nhìn chung quanh phát sinh hết thảy. Hắn tuy rằng không có ra tay, nhưng là lại tiểu tâm đề phòng, không thể đủ để cho người khác đoạt trước, đem Ngô Dung cấp xử lý. Hừ, mập mạp, ta xem ngươi là tìm chết. Ngô Dung hừ lạnh một tiếng, đôi tay như cũ vây quanh ở trước ngực, cũng không thấy có bất luận cái gì động tác. Mà một bên kia bạch nhân luyện thi, lại là phát ra một trận giống giận. Giống. Một cái thật nhỏ màu đỏ tươi nguyền rủa chi lực, từ bạch nhân luyện thi trên người khuyết tán ra tới, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới mập mạp đánh út lại. Ta dựa, Ngô Dũng, ngươi đây là tìm chết, ngươi cũng dám như vậy đối đại béo ra. Béo ra nhất định phải làm ngươi đẹp. Trương Béo quái tiếng kêu, từng trận truyền đến, sinh sôi không thôi. Giống như sóng biển giống nhau. Cái này làm cho chung quanh sở hữu quan khán đệ tử, một đám đều buồn cười. Không có biện pháp, nếu là trước đây, bọn họ chỉ sợ đã sớm trực tiếp mở miệng bật cười. Nhưng là hiện tại bất đồng, Trương Béo chính là có ngưng khí 6 tầng tu vi, nếu thông qua thí luyện đó chính là nội môn đệ tử, địa vị bất đồng. Hiện tại nếu trào phúng Trương Béo, đến lúc đó này mập mạp mang thủ. Cấp chính mình dày nhỏ xuyên nói, kia chính mình đã có thể có nếm mùi đau khổ. Cho nên, này đó đệ tử, một đám nghẹn đều thực vất vả. Hừ, mà một bên, Phương không hỏi giờ phút này thế nhưng không có ngừng nghỉ, mà là đã tiếp theo cơ hội, đối với Thanh Bình động thủ. Từ trong tay hắn, xuất hiện một cái tiểu xảo hộp, hộp mở ra, bên trong nặc có nặc vô xuất hiện một tia khí thể, này hơi thở. Ở hộp bên cạnh thời điểm, còn miễn cưỡng có thể nhìn đến nó hình thái. chính là rời xa hộp lúc sau, lại lập tức tan rã ở trong không khí, vô sắc vô vị. Bất quá Thanh Bình như cũ dường như cảm nhận được cái gì, hừ lạnh một tiếng lúc sau, cả người chân khí cổ động, ở chính mình bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một tầng nhàn nhạt chân khí vòng bảo hộ. Hắc hắc, cho dù là ngươi có đề phòng, nhưng lại như cũ vô dụng. Phương Không Hỏi ở một bên cười lạnh, tuy rằng như vậy thủ đoạn, có điểm không sáng giỏi. Chính là chỉ cần có thể đối Thanh Bình hữu dụng thì tốt rồi, mặt khác, giờ phút này hắn đã hoàn toàn không để bụng. Đê tiện! Thanh Bình mặt đẹp hơi hàn, đối phương thủ đoạn, nàng tuy rằng không phải rất rõ ràng. Nhưng là nàng đã có thể rõ ràng cảm nhận được, một cổ kỳ lạ lực lượng, đang ở không ngừng dung nhập chính mình trong cơ thể. Này lực lượng thế nhưng không phải công kích chính mình chân khí, mà là không ngừng ở chính mình trong cơ thể tụ tập. Nhìn như vậy, thế nhưng là muốn ngưng tụ thành một cái ký hiệu giống nhau. Ừ, đây chính là ta hoa rất lớn giá, mới lộng tới đồ vật. Nếu thành công, vậy ngươi chính là ta con rối. Ha ha ha, cũng chỉ có cơ hội này, ta mới có thể đủ như vậy quang minh chính đại vận dụng. Thiên sư đạo người, thật đúng là cổ hủ, thế nhưng cho chúng ta một cái như vậy tốt cơ hội. Phương Không Hỏi thực tự tin, đó là một loại độc dược, một loại có thể hoàn toàn siêu không đối phương độc dược. Thứ này, nguyên bản hắn không có tính toán vận dụng. Nhưng là trong khoảng thời gian này Thanh Bình phản ứng, đã làm hắn không có cái gì kiên nhẫn. Hắn giờ phút này nhất tưởng chính là khống chế được Thanh Bình, rồi mới bằng mau tốc độ ngưng khí đại viên mãn, rồi mới cướp lấy Thanh Bình thân thể bên trong hơi thở, trúc cơ thành công. Nói như vậy, thọ nguyên liền sẽ gia tăng, mà hắn liền có nhiều hơn thời gian, đi tìm càng nhiều tài nguyên. Các ngươi muốn làm gì? Trương Béo giờ phút này lại lần nữa kinh hô lên, bởi vì Ngô mà cùng Ngô Thiên hai huynh đệ, bay thẳng đến hắn đã đi tới. Mà mặt khác một bên, nguyên rủa chi lực áp chế, hơn nữa trung lượng ra tay, thế nhưng trực tiếp khắc chế 10 người. Tư. Nhìn đến trước mắt một màn này, bên ngoài rất nhiều người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Ngô Dung thực lực, thế nhưng khủng bố như vậy. Bởi vì từ bắt đầu đến bây giờ, Ngô Dung chính mình căn bản là không có động thủ, gần là khống chế được kia bạch nhân luyện thi, phóng xuất ra vài tia nguyền rủa chi lực thôi. Mà mặc dù là như vậy, kia 10 người đều chỉ có thể đủ bị động phòng ngự. Hơn nữa mỗi lần đều là nguy ngập nguy cơ bộ dáng, nếu bị này nguyền rủa chi lực xâm lấn trong cơ thể, kia chiến đấu liền tuyên cáo kết thúc. Đáng chết, lao tử thật vất vả mới đến ngưng khí 6 tầng, nếu là lây dính này nguyền rủa chi lực, chẳng phải là xong đời. Không được, lao tử mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ như vậy điên rồi. Từ Văn Mậu đám người, đều bắt đầu sinh ra từng đợt lui ý bọn họ nhưng không nghĩ. Gần tại đây một bước, liền trực tiếp bị người cấp thu thập. Ngô Dung sư huynh, sư đệ bội phục. Mong rằng xem ở đồng môn phân thượng, tha thứ sư đệ lúc này đây. Từ Văn Mậu cái thứ nhất mở miệng, hắn cũng không phải là cái gì không có bao nhiêu sao ngại người. Hiện tại cục diện như vậy rõ ràng, hắn cũng sẽ không ngây ngốc tiếp tục kiên trì đi xuống. Đúng vậy, sư huynh, sư đệ phục hiểu rõ. Dư lại 9 người, trong đó có 8 người đồng thời mở miệng. Cái này làm cho Trương Béo tức giận đến chửi ầm lên. Các ngươi này đàn hôn trướng, các ngươi cấp Béo ra chờ. Thế nhưng làm như vậy rùa đen rút đầu, Béo ra xem thường các ngươi. Ai ra Ngô mà Ngô Thiên, các ngươi cũng không cần kiêu ngạo. Trương Béo trong lòng phát khổ, bất quá nhìn đến còn có một cái Cát Tuấn Tài không có mở miệng xin tha lúc sau, nội tâm vẫn là hơi chút cảm thấy một tia an ủi. Cái gì? Đáng chết, Cát Tuấn Tài, ngươi cái đầu tường thảo. Trương Béo nội tâm này một tia an ủi, còn không có hoàn toàn dâng lên tới, cũng đã tan biến. Bởi vì Cát Tuấn Tài vừa mới thế nhưng đối với chính mình phát ra công kích, hơn nữa kia tiểu tử, thế nhưng trực tiếp mở miệng A Dua nói, Ngô Dung sư huynh, sau này sư đệ vì sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó, mong rằng sư huynh không cần cùng sư đệ chấp nhận. Đáng chết các ngươi này nhóm người, đều cấp Béo ra ta nhớ kỹ. Trương Béo hai mắt đỏ bừng, khỏe mắt đều sắp nổ tung. Hắn không nghĩ tới, này 10 cái người, thế nhưng đều là một đám như vậy hỗn đản, một chút lập trường cùng nghĩa khí đều không có. Nửa giờ chờ sau, đại bỉ kết thúc. Mà làm mọi người hơi hơi sửng sốt chính là, trên bầu trời, thế nhưng lại lần nữa vang lên kia trưởng lao thanh âm. Bất quá làm người cảm thấy cổ quái chính là, thanh âm này trùng, tựa hồ mang này một tia bất mãn. Dựa theo đạo lý tới nói, đại bỉ giống nhau sẽ không như thế mau liền kết thúc mới đúng vậy. Ngạch chẳng lẽ là đối ta bất mãn sao? Dương Đào ở một bên sờ sờ cái mũi, có điểm ngượng ngùng hướng tới không trung nhìn nhìn. Chương 787 một bên ốc. Nửa giờ, nhìn dáng vẻ này đó trưởng lão, cũng là đau lòng mọi người, không hy vọng có người tử vong a, đáng tiếc có một số người, ta Dương Đào nếu muốn sát, kia hắn liền tuyệt đối sẽ không hoàn hảo tồn tại. Dương Đào đã bắt đầu hơi hơi đứng dậy, ở hắn chung quanh, kia cụ cương thi cũng không có bị mang theo. Tựa hồ giờ phút này Dương Đào, đã hoàn toàn quên mất, chính mình còn có một câu cương thi giống nhau. Không có chút nào tu vi dao động, cho nên chẳng sợ giống như Ngô Dũng như vậy, đã đạt tới ngưng khí 6 tầng, có linh thức, ở Dương Đào không có hoàn toàn tới gần thời điểm, hắn như cũ không có nhận thấy được chút nào. Mà Dương Đào hướng tới sờ soạn mục tiêu, tự nhiên chính là Ngô Dũng. Ngô Dũng, Ngô Thiên Ngô mà, còn có Trung Lượng, các ngươi mấy cái hỗn đản, béo ra sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi không cần quên mất, béo ra ta chính là có bối cảnh người. Trương Béo trên trán mặt, mồ hôi liên tục, nhưng mặc dù là như vậy, hắn như cũ không có từ bỏ ngoài miệng công phu. Hiển nhiên, từ 10 người nơi đó làm ra linh phủ chờ đồ vật, giờ phút này còn cũng đủ hắn ứng phó trước mắt tình huống. Đương nhiên, nếu thời gian ở tiếp tục nói, phỏng chừng cũng nguy hiểm. Nửa giờ à, tốc thúc à, vì cái gì ngươi muốn nửa giờ à, lập tức kết thúc chẳng lẽ liền không hảo sao? Trương Béo nội tâm phát khổ, hắn biết chính mình mấy thứ này, chính là chịu đựng không nổi nửa giờ a, đợi lát nữa người, Ngô Dung sẽ như thế nào đối phó chính mình đâu. Đáng chết, này nguyền rủa chi lực, nếu lây dính thượng, kia chính là rất khó lộng rất ai, cho dù là ra mặt dậy đi tìm tốc thúc, kia chỉ sợ cũng muốn cho chính mình thịt đau không thôi. Liên ở Trương Béo rồi dám thời điểm, Dương Đào đã đi tới Ngô Dung 10 mét trong vòng. Ân. Chẳng lẽ hắn linh thức, không có đạt tới 10 mét sao? 3 mét, đó là Dương Đảo ngưng khí tầng 5 thời điểm, linh thức phạm vi. Mà giờ phút này, hắn linh thức phạm vi đã có 10 mét. Mà những người khác, bao gồm Ngô Dũng ở bên trong, giờ phút này phạm vi, cũng gần mới 3 mét. Đây là vì cái gì? Ngô Dũng ngay từ đầu, vẫn luôn đều muốn ở ngưng khí tầng 5 thời điểm, ngưng tụ linh thức. Như vậy đối sau này ưu thế, quá lớn. Nếu không phải Dương Đào xuất hiện, Ngô Dũng nhất định sẽ chờ đợi. Thẳng đến chờ không được mới thôi, cho nên, đối với Dương Đào thống hận, Ngô Dũng đã thâm nhập xương cốt. 3 mét. Dương Đào cẩn thận tới gần, bất quá như cũ không có điều động bất luận cái gì chân khí, phảng phất một cái bình phàm người thường, thậm chí liền xem, đều không có nhìn về phía Ngô Dũng. Hắn sợ Ngô Dung sẽ có điều phát hiện, trực tiếp nhìn một bên Trương Béo. Đáng chết, rốt cuộc ai ở đánh béo ra chủ ý, béo ra như thế nào cảm giác lạnh căm căm. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, Trương Béo linh giác thế nhưng như thế nhạy bén, chính mình mới xem qua đi, đối phương thế nhưng phảng phất có điều phát hiện giống nhau. Ân, Ngô Dung mày, cũng là hơi hơi nhíu một chút, một đôi mắt chữ. Không ngừng hướng tới chung quanh nhìn quét một vòng. Cái này chi tiết, tự nhiên bị Dương Đào chú ý tới. 3 mét. Chẳng lẽ bọn họ linh thức, chỉ có 3 mét. Dương Đào giờ phút này đã thối lui đến 3 mét ở ngoài địa phương, trong lòng lại là đang không ngừng cân nhắc lên. Đặc biệt là này bạch nhân luyện thi, nhìn này trang điểm bộ dáng, làm không hảo chính là phương Tây thần chức giả. Chính là vì cái gì? Phương Tây thần chức giả trong cơ thể, sẽ có được nguyền rủa chi lực đâu. Điểm này làm Dương Đào rất là buồn bực, tựa hồ không nên là cái dạng này mới đúng. Tốt xấu, kia cái gì chủ thủ hạ, một đám không đều là thánh khiết vô cùng sao. Ít nhất, nhìn qua hẳn là như vậy mới đúng. Giống. Liền ở ngay lúc này, Bạch Nhân Luyện Thi phảng phất có điều phát hiện, thế nhưng hướng tới Dương Đào nơi phương hướng, liên tục giống giận lên. Nga khoát, thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng là bị gia hỏa này trước hết phát hiện. Dương Đào kinh ngạc cười cười, bất quá hắn thân hình lại không có chút nào tạm dừng, trong tay lôi đỉnh chi lực, nháy mắt xuất hiện, cả người trong cơ thể chân khí tu vi, toàn bộ ầm ầm vận chuyển mở ra. Thân hình biến thành một đạo lợi kiếm, hướng tới Ngô Dũng mà đi. Cái gì? 3 mét khoảng cách, đối với Dương Đào tới nói, thật sự là quá ngắn. Cho dù là Ngô Dũng bắt đầu cảm nhận được Bạch Nhân Luyện Thi cảnh kỳ, chính là Dương Đào động thủ tốc độ cũng không chậm, chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, hoàn toàn chỉ có thể bị động xoay chuyển thân thể của mình. Tránh đi thân thể mặt trên, nhất yếu hại bộ vị. Hơn nữa, trên người phòng ngự chi lực, hoàn toàn căng ra, này sở hữu hết thảy đều là theo bản năng hành vi, tưởng đều không dung hắn có nửa phần nghĩ nhiều. Đinh! Sắt! Lôi đỉnh chi lực, từ Dương Đào bàn tay chung xuất hiện, hướng tới Ngô Dũng trên vai mặt ầm ầm ấn hạ. Dương Đào, là ngươi! Ngô Dũng giống giận, Bạch Nhân Luyện Thi tại đây một khắc, cũng bay nhanh hướng tới Dương Đào sau lưng giỏ ra hai móng. Cùng Dương Đào cương thi bất đồng chính là, này Bạch Nhân hai móng, giờ phút này như cũ giống như người bình thường giống nhau, không có chút nào bất đồng. Chính là nơi tay chỉ đầu ngón tay bộ vị, có từng đạo hàn quang đang không ngừng lưu chuyển. A, lão đại, quả nhiên, anh minh thần võ lão đại, nguyên lai ngươi đã sớm lại đây a. Trương Béo nhìn đến là Dương Đào lúc sau, cả người giống như tiêm máu gà giống nhau, dị thường phấn khởi lên. Trong tay linh phủ, phảng phất không cần tiền giống nhau, không ngừng hướng tới Ngô Thiên cùng Ngô mà hai người ném qua đi. Đáng chết, Dương Đào thế nhưng ở chỗ này. Cái thứ hai cảm thấy da đầu tê dại chính là Trung Lượng, hắn đã có thể đoán được Dương Đào khủng bố. Ở ngay từ đầu thời điểm, hắn liền quyết định, không cần trêu chọc Dương Đào. Bất quá giờ phút này, Dương Đào ở một trường ấn ở Ngô Dũng thân thể thượng lúc sau, cả người cũng không có chuyển biến hoặc là quay đầu lại, mà là bay thẳng đến Trung Lượng mà đến. Dương Đào sư huynh, chúng ta chi gian. Chạm vào. Dương Đào cũng mặc kệ đối phương nói cái gì, song trưởng vô cùng tàn nhẫn hướng tới đối phương dò ra, cùng Trung Lượng ngạnh sinh sinh đúng rồi hai trưởng. Cả người, tiếp theo này một trận lực đạo, nháy mắt bắn ngược, hướng tới Phương Không Hỏi mà đi. Đáng chết. Phương Không Hỏi cắn răng, hắn rất muốn lập tức đối với Dương Đào ra tay, nhưng là kia Trương Linh Phủ phát động, yêu cầu thời gian. Mà giờ phút này, Dương Đào hiển nhiên là sẽ không cho hắn như vậy thời gian. Không tốt. Nô Thiên kinh hô, nguyên lai Dương Đào mục tiêu, căn bản là không phải Phương Không Hỏi. Liên ở muốn tới gần Phương Không Hỏi thời điểm, Dương Đào thân hình chủ động xoay chuyển, mà là bay thẳng đến bọn họ hai người mà đến. Hai cái mang theo lôi đỉnh chi lực bàn tay, một tả một hữu, một trước một sau, trực tiếp dựa theo Ngô Thiên cùng Ngô mà trên người. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào đôi tay đối với mặt đất đồng thời chụp được số trưởng, bất quá lúc này, trong tay lôi đỉnh chi lực, thình lình đã đổi thành ngọn lửa chi lực. Lão đại, ngươi cái gì thời điểm tới a? Ta thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện ngươi, ngươi quá lợi hại. Trương Béo tung ta tung tăng chạy tới, dùng làm vì A-dua thanh âm, vuốt mông ngựa. Một bên ngốc, vội vàng đâu. Dương Đào làm xong này hết thể lúc sau, cả người cũng không có kết thúc, mà là đối với một bên hướng tới chính mình mà đến Ngô Dũng, Ngô Thiên Ngô Mà, còn có kia Bạch Nhân Luyện Thi, đôi tay bắt đầu vũ động lên. Mà giờ phút này, trong tay hắn vận dụng, vừa không là thiên sư đạo pháp thuật, cũng không phải ngũ hành tông pháp quyết. Chương 788 thật sự giết người. Quy định phạm vi hoạt động. Dương Đào giờ phút này vận dụng, vừa lúc là Mao Sơn quy định phạm vi hoạt động. Đây là từ Mã Giai Ni nơi đó học được pháp thuật, chủ yếu là một loại giam cầm loại hình pháp thuật. Giờ phút này lấy tới dùng, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Đương nhiên, Dương Đào cũng nghĩ đến làm như vậy hậu quả. Quả nhiên, chung quanh đệ tử chung, lập tức liền có người nhận ra này pháp quyết. Là Mao Sơn quy định phạm vi hoạt động. Dương Đào rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng vận dụng Mao Sơn pháp thuật. Chấp pháp đường người ở đâu, có Mao Sơn gian tế. Nhanh lên người tới, bắt này Mao Sơn gian tế, tuyệt đối muốn nghiêm trị. Quả nhiên, cùng Mã Giai Ni theo như lời giống nhau, Mao Sơn cùng thiền sư đạo cửu hận, tựa hồ thật đúng là không nhỏ a. Bất quá Dương Đào phảng phất không nghe thấy, trong tay pháp thuật như cũ ở tiếp tục. Mà Ngô Dung đám người, cũng là nhíu mày. Bọn họ đều là người thông minh, biết Dương Đào giờ phút này thi triển ra như vậy pháp thuật, nhất định có nào đó dựa vào. Bằng không, căn bản là không cần chấp pháp đường thăm ra, ở quan chiến trưởng lão, chỉ sợ đã sớm trực tiếp ra tay. Mà các trưởng lão, chậm chạp đều không có ra tay. Này đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Một cái thật lớn vòng sáng, từ Ngô Dũng đám người chung quanh xuất hiện. Vòng sáng chung quanh, đồng thời cộng sinh ra tới vô số thật nhỏ ký hiệu, thực mau, vòng sáng bên trong, Ngô Dũng đám người dưới lòng bàn chân, tức khắc đã bị ký hiệu sở lấp đầy. Ngay sau đó, những cái đó ký hiệu phảng phất sống giống nhau, chậm rãi từ trên mặt đất, huyền phù lên. Từng bước không ngừng liên tiếp, tổ hợp thành từng điều ký hiệu xiềng xích, gắt gao ở Ngô Dung đám người thân thể mặt trên, cuốn quanh lên. Giống. Bạch nhân luyện thi không ngừng giống giận, này tiếng hô trùng, tựa hồ mang theo một cổ tử khó chịu, càng thêm cùng với một tia hoảng sợ. Ha ha ha, các ngươi mấy cái hỗn đản, hiện tại biết béo ra lợi hại đi. Hừ hừ, béo ra lão đại vừa ra mã, các ngươi toàn bộ đều là rác rưởi. Trương béo mặt mày hớn hở, lại lần nữa cực độ kiêu ngạo lên. Vừa mới hắn chính là tiểu tâm can sợ tới mức bùn bùn nhảy cái không ngừng, thiếu chút nữa liền không có chống đỡ được. Kia kết quả, còn không biết sẽ là cái gì bộ dáng đâu. Cho nên giờ phút này Trương béo, mặc kệ như thế nào, đều phải đem chính mình trong lòng vừa mới dâng lên sợ hãi, toàn bộ đuổi đi. Nô Thiên cùng Nô Mà, các ngươi hai cái thằng nhãi danh, xem ta lão đại như thế nào thu thập các ngươi, hừ. Hiện tại có phải hay không cảm giác rất khó chịu a? Quỳ thủy thần lôi lực lượng, Nô Thiên cùng Nô Mà trước kia liền tiếp thu quá, cho nên đối với Dương Đào lôi pháp, bọn họ nội tâm sớm đã có rất sâu kiêng kỵ. Giờ phút này lại lần nữa gặp quỷ thủy thần lôi, chẳng sợ chỉ có một tia, cũng đều cũng đủ làm cho bọn họ ra đầu tê dại, vận chuyển toàn thân tu vi, lại đây đối kháng. Huống chi, còn có quy định phạm vi hoạt động lực lượng ở trói buộc chính mình, cái này làm cho bọn họ tình cảnh, càng thêm xấu hổ lên. Biển lửa. Dương Đào cũng không có dừng tay, cũng không có vận dụng hỏa trạch lực lượng. Mà là vận dụng linh hỏa quyết tầng thứ 6 thời điểm, có thể bày ra ra tới biển lửa pháp thuật. Cùng với bắt đầu Dương Đào trên mặt đất lưu lại kia mấy trưởng vì dẫn đường, một mảnh thật lớn biển lửa, tức khắc liền từ chung quanh lan tràn mở ra. Quy định phạm vi hoạt động lực lượng còn ở tiếp tục, mà biển lửa đã hoàn toàn khuyết tán mở ra. Toàn bộ lôi đài, hơn một nửa bộ phận, toàn bộ đều biến thành ngọn lửa hải dương. Như vậy ngọn lửa khống chế năng lực, quả nhiên là dược sư mới có thể đủ đạt tới. Ba cái trưởng lão chung, đại biểu dược phong vị kia, nhìn lúc sau, rất là vừa lòng gật gật đầu. Ở hắn xem ra, nếu đều đã là dược sư, kia tất nhiên là muốn gia nhập bọn họ dược phong. Hơn nữa, ở dược phong, còn có một cái tuyệt đối không thể đủ làm Dương Đào lý do cự tuyệt. Có cái này lý do, hắn tin tưởng. Cái này hạt giống tốt, nhất định sẽ tiến vào dược phong. Bất quá, này không chế ngọn lửa năng lực, quả nhiên không tồi. Nhưng là hắn ngự lôi chi pháp, lại là càng thêm độc đáo. Phảng phất, nơi đó mặt còn có cái gì đặc thù đồ vật. Nói phong trưởng lão, cũng chính là Trương béo vị kia tộc thúc, cũng một bên xem này trước người hình chiếu, một bên thường thường gật gật đầu. Ở hắn xem ra, như vậy hạt giống tốt, hắn cũng không nghĩ cứ như vậy bỏ qua. Đến nỗi dư lại cái kia, phù phong trưởng lão, lại là không có mở miệng. Bất quá hắn nội tâm rốt cuộc nghĩ đến cái gì, mặt khác hai người, lại là căn bản không thể tưởng được. Tiểu tử này, ở linh phù phương diện, hẳn là cũng thực không tồi. Nhìn dáng vẻ, thật đúng là một cái toàn tài a, cũng không biết, đến lúc đó, hắn rốt cuộc sẽ lựa chọn nào một mạch. Trong sân thế cục, như cũ đang không ngừng biến hóa. Bất quá Dương Đảo cùng bốn người tranh đấu, lại là đã muốn xuất hiện một ít kết quả. Tỷ như, Nô Thiên cùng Nô Mà, giờ phút này tình cảnh liền tương đương xấu hổ. Này rốt cuộc là cái gì biển lửa? Vì cái gì sẽ như vậy? Nô Thiên cùng Nô Mà không chỉ có muốn đối mặt chung quanh biển lửa, càng thêm quan trọng là muốn chống cự trong cơ thể lôi đỉnh chi lực. Đương nhiên, các ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, trong tay đã xuất hiện một trương linh phủ. Linh phủ bị dẫn động lúc sau, thế nhưng nháy mắt xuất hiện một đỉnh núi. Tam Sơn Phủ. Này như thế nào khả năng? Nô Thiên cùng Nô Mà hai mắt cơ hồ đều phải bạo xông ra tới, nay chẳng lẽ không phải nội môn mới có linh phủ sao? Vì cái gì ở Dương Đảo trong tay thế nhưng sẽ xuất hiện, kia thật nhỏ ngọn núi, mang theo vô tận uy áp, hướng tới hai người đỉnh đầu phía trên, ầm ầm mà xuống. Ha ha, tiểu tử này, quả nhiên là một nhân tài. Thế nhưng có thể trực tiếp bắt trước, chế tạo ra như vậy linh phủ tới. Ba cái trưởng lão, giờ phút này đều nhìn nhau hơi hơi mỉm cười, lấy bọn họ tầm mắt, tự nhiên là có thể nhìn ra tới. Trước mắt Dương Đảo sở sử dụng linh phù, căn bản là không phải cái gì Tam Sơn Phù, gần có một tia hình thôi. Mà uy lực, cùng Tam Sơn Phù so sánh với tới, thật sự là muốn kém quá nhiều quá nhiều. Bất quá mặc dù là như vậy, Phù Phong kia trưởng lão, cũng là trước mắt sáng ngời, trong lòng tựa hồ nhận định cái gì sự tình giống nhau. Dương Đảo, ngươi! Ừ, ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ các ngươi hai người còn cho rằng, đến lúc này, các ngươi còn có mặt khác cơ hội sao? Dương Đào hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết lại lần nữa biến hóa. Ngọn núi ầm ầm mà xuống, mà hắn trong tay, trực tiếp dẫn động hơn 10 trường kiếm khí linh phủ, đối với hai người ầm ầm mà đi. Ầm vang! Hai người thầm hận, không cam lòng. Bọn họ vừa mới đạt tới ngưng khí 6 tầng. Vừa mới có thể trực tiếp tiến vào nội môn, chẳng lẽ liền phải ở chỗ này dừng bước sao? Bọn họ muốn thay đổi cái gì? Bất quá thực hiển nhiên, Dương Đào căn bản không có cho bọn hắn cơ hội như vậy. Mặc kệ là cái gì, ngọn núi cùng kiếm khí, còn có biển lửa, toàn bộ đều đang không ngừng tiêu hao bọn họ tu vi. Gần là mấy cái hô hấp, hai người liền phát ra từng đợt kêu rên, trực tiếp bị biển lửa cấp cắn nuốt rớt. Yên tĩnh. Chết giống nhau yên tĩnh, mọi người đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng thật sự giết người. Dương Đào sư huynh, phía trước là ta sai, ta nhận sai, ta nguyện ý bồi thường. Sư huynh, còn thỉnh ngươi vòng qua ta lần này, ta tưởng cùng ngươi giải trừ ân oán. Làm mọi người lại lần nữa mở rộng tầm mắt chính là, Trung Lượng đang xem đến Ngô Thiên cùng Ngô Mà hai huynh đệ hậu quả lúc sau. Thế nhưng đối với Dương Đào mở miệng hô to, nói ra như vậy một phen lời nói tới. Chương 789 Thiên Phạt. Tư. Khí lạnh từng trận, mọi người thiếu chút nữa đều trực tiếp đứng thẳng không xong, té ngã xuống dưới. Mở miệng người là ai? Bọn họ không có nhìn lầm đi, kia chính là Trung Lượng A. Trung Lượng là cái gì người? Tại ngoại môn Trung, gần xếp hạng so Ngô Dung hơi chút yếu đi một ít. Đệ nhị danh tồn tại. Giờ phút này thế nhưng trực tiếp xin tha, hơn nữa tư thái còn phóng như vậy thấp hèn. Nếu không phải ở đây có quá nhiều người, đều cho rằng trước mắt Trung Lượng nói. Tất nhiên sẽ có người hoài nghi, người này căn bản là không phải Trung Lượng, mà là người khác giả mạo. Chính là trước mắt người, xác xác thật thật chính là Trung Lượng. Cam đoan không giả, giờ phút này thái độ của hắn cũng không có chút nào xảo trá thành phần, nhìn qua là như vậy chân thành. Thậm chí, hắn đều đã bắt đầu chủ động từ bỏ tiến công cùng chống cự, gần là giữ lại chính mình đối chung quanh biển lửa phòng ngự chi lực. Chớp chớp, Trương Béo hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên cũng là không có lường trước đến. Đường đường ngoại môn xếp hạng đệ nhị cao thủ, thế nhưng sẽ bày ra như vậy tư thái tới. Tuy là Trương Béo như vậy mạch não, trong lúc nhất thời thế nhưng đều không có phản ứng lại đây, tựa hồ còn có chút khó tiếp thu. Đương nhiên, này quá trình gần rằng co một cái nháy mắt. Trương Béo kia đối tiểu xảo trong mắt, ở trộm liếc mắt một cái Dương Đào, được đến đối phương ngầm đồng ý lúc sau, khỏe miệng lập tức thượng tiểu, một con tay nhỏ bối ở phía sau, mặt khác một bàn tay đối với Trung Lượng ngéo một cái. Ân hử! Ta nói cái gì tới, ta lão đại đảo ca là cái gì người? Các ngươi này đàn rác rưởi, chỉ cần ta đảo ca ra tay, kia còn không phải thổ băng ngói cầu sao. Theo Trương Béo vây tay, biển lửa chung nháy mắt sáng lập ra tới một cái con đường, từ Trương Béo dưới chân, trực tiếp lan tràn tới rồi một bên Trung Lượng dưới chân. Là, Trương Sư Huynh nói chính là. Trung Lượng nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người không ở có bất luận cái gì trì hoãn, cho dù là xem đều không xem Phương Không Hỏi liếc mắt một cái, bay thẳng đến Trương Béo đi đến. Béo ra ta nhưng nói cho ngươi, ngươi cũng không nên cho ta chơi cái gì thủ đoạn nhỏ. Bằng không, ta lão đại nóng giận, kia chính là liền ta đều sợ hãi. Trương Béo lược có lo lắng báo cho lên, phía sau tay nhỏ, đã chế trụ một trương linh phủ. Sợ này Trung Lượng có trá, không thể không nói, này nhát gan cẩn thận tính cách, có đôi khi thật đúng là thực nên. Bất quá giờ phút này, hiển nhiên có điểm dư thừa. Ở đã suy đoán tới rồi này nhiều ra tới người, làm không hảo chính là Dương Đảo thủ đoạn lúc sau, Trung Lượng nội tâm vẫn luôn đều đang run rẩy, thật vất vả nắm chắc ở lần này cơ hội, hắn là hoàn toàn sẽ không có mặt khác ý tưởng. Một cái có thể luyện chế tam giai linh đan dược sư, ngoan ngoãn, người như vậy, chính mình trừ phi là đầu góc nước vào, mới có thể hướng chết đắc tội. Không được, sau này muốn cùng này mập mạp làm tốt quan hệ, nói không chừng còn có thể đủ lộng tới một ít đan dược. Nói như vậy, đối với chính mình sau này tu hành, kia mới là đại đại có lợi. Đến nỗi Phương Không Hỏi, đã sớm bị ném tới rồi một bên đi. Trương Sư Huynh, trước kia đều là ta sai. Lần này ta thiệt tình là thành tâm, quả quyết sẽ không ở làm ra cái gì tiêu thân. Vì tỏ vẻ chính mình thành ý, Trung Lượng ở đi ra biển lửa lúc sau, thế nhưng trực tiếp hủy bỏ chính mình chân khí phòng ngự. Một bộ bằng phẳng bộ dáng, như thế làm Trương Béo thiếu vài phần lạc thú. Ừ, vậy ngươi nói, ngươi có cái gì thành ý đi. Nếu thiếu việc vui, kia Trương Béo liền quyết định, chính mình tới tìm điểm việc vui. Đây là tự nhiên, ta dùng ta sở hữu gia sản. Trung Lượng nói, vô cùng kiên định, không có chút nào do dự, trực tiếp lấy ra chính mình túi trữ vật. Hai tay dâng lên. Đáng chết, tiểu tử này có phải hay không sớm có dự mưu, thế nhưng như vậy tiêu sái. Không đúng, chẳng lẽ gia hỏa này là cố ý như vậy, chính mình có cái gì tàng tư. Trương Béo nghiêng đôi mắt nhỏ trừ, lại lần nữa xem kỹ Trung Lượng. Tiểu tử ngươi, xác định không có mặt khác sao. Đã không có, Trương Sư Huynh, ta lần này hoàn toàn toàn là mang theo thành ý nếu ngươi không tin nói. Ta có thể thề. Thu tiên người, giống nhau dễ dàng sẽ không thề. Bởi vì sở hữu lời thề, tuy rằng không nhất định sẽ trở thành sự thật. Nhưng là một khi vi phạm, liền sẽ lưu lại vô cùng lợi hại tâm ma. Nhìn đến Trung Lượng thế nhưng đều đem nói đến này phân thượng, Trương Béo cũng không tốt ở nhiều lời cái gì. Trực tiếp phất phất tay, ý bảo Trung Lượng trước tiên ở một bên ốc. Dương Đào, nếu ngươi tìm chết, vậy chớ có trách ta. Nô Dũng giống giận, trong tay có lôi quang đang không ngừng nhảy lên. Ngự lôi chi pháp, hắn cũng sẽ. Giờ phút này hắn cũng là ở mạnh mẽ áp chế chính mình trong cơ thể quỷ thủy thần lôi, nỗ lực làm chính mình có thể trực tiếp trước thu phục Dương Đảo. Mà Bạch Nhân Luyện Thi, tại đây một khắc, cũng động. Nó miệng đại đại mở ra, cả người biểu hiện vô cùng khó chịu. Miệng độ cung, đại dọa người. Mà nơi đó mặt, thế nhưng xuất hiện một đoàn đoàn giống giận màu đỏ tươi đám mây. Đó là Dương Đào hơi hơi sửng sốt, linh thức dẫn đầu lan tràn qua đi. Nhìn đến tình huống bên trong lúc sau, cả người đều run rẩy một chút. Hừ! Dương Đào, ngươi tìm chết! Nô Dũng đôi tay méo pháp quyết, trong tay quang mang thế nhưng hướng tới Bạch Nhân Luyện Thi trong miệng. Ầm ầm ầm! Màu đỏ tươi tầng mây không ngừng gia tăng. Từng vòng, bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật, đang không ngừng mãnh liệt ra tới. Sắc! Trên bầu trời, thế nhưng xuất hiện một đạo sét đánh giữa trời quang, bất quá bị ở lôi đài trận pháp sở ngăn trở, cũng không có trực tiếp oanh kích xuống dưới. Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật, thế nhưng có thể chọc tới trời giận. Vừa mới kia đến xâm xét, thực không đơn giản. Tựa hồ là thiên đạo pháp tắc cảnh cáo giống nhau, bất quá Ngô Dũng trong đôi mắt có điên cuồng, giờ phút này đôi tay phát giác không ngừng biến hóa. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này thế nhưng thật tính toán làm như vậy. Ba cái trưởng lão, từ từ thở dài một tiếng. Bất quá như cũ cái gì đều không có làm, nhìn Ngô Dũng trong ánh mắt, lại là nhiều ra một tia thương hại. Cũng không biết, Dương Đào tiểu tử này, nên như thế nào ứng đối. Chúng ta là không thể đủ ra tay a. Đây là môn quy, không thể đủ vi phạm. Nói phong trưởng lão lại lần nữa từ từ thở dài, bọn họ phảng phất đều đã biết, phương diện này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Ầm vang. Một đạo hồng mang, trực tiếp từ bạch nhân luyện thi trong miệng bay ra, bị Ngô Dũng nắm ở trong tay. Hồng mang tiêu tan qua sau, từ Ngô Dũng trong tay xuất hiện, lại là một phen trùy thủ. Nguyên lai, đây mới là nguyền rủa chi lực nơi phát ra. Mà kia bạch nhân, gần là bị ngươi dùng để ôn dưỡng này trùy thủ. Ngô Dũng, ngươi như vậy thủ đoạn, không khỏi có điểm quá mức tà ác đi. Dương Đào lạnh lùng nhìn Ngô Dũng, đối với trong tay hắn trùy thủ, cũng có từng đợt kiêng kỵ. Kia chính là nguyền rủa chi lực, này ngoạn ý khủng bố, chính mình chính là đã sớm đã linh giáo rồi. Hừ, thì tính sao? Chỉ cần ta có thể khống chế tốt, đó chính là chuyện tốt. Bất quá hôm nay, ngươi lại là muốn chết ở này nguyền rủa truy thủ dưới. Ngô Dũng giờ phút này hai mắt, đã xuất hiện từng đợt màu đỏ tươi quang mang. Phảng phất cả người đều đã thu được này truy thủ ảnh hưởng giống nhau, mà càng thêm làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc chính là, Ngô Dũng giờ phút này tốc độ, thế nhưng so bắt đầu thời điểm, gia tăng rồi gấp đôi nhiều. Đáng chết! Nhìn dáng vẻ, không thể đủ ở cất giấu. Dương Đào ra đầu tê dại, nếu bị như vậy nồng hậu nguyền rủa trùy thủ đánh trúng, chính mình phỏng chừng mấy cái hô hấp đều chịu đựng không nổi. Không có mặt khác biện pháp, Dương Đào đã đến tính trực tiếp vận dụng chính mình át chủ bài. Ngô Dũng, ngươi có bằng lòng hay không từ bỏ lúc này đây tiến công? Mà liền ở ngay lúc này, trên bầu trời, lại là vang lên một cái trưởng lao thanh âm. Chương 790 phiền thoái. Nhìn bộ dáng này, là có trưởng lão tính toán trực tiếp ra tay can thiệp. Bất quá Ngô Dũng lại là quản đều không có quản, trong tay chủy thủ, đã bay nhanh hướng tới Dương Đảo mà đến. Ai? Trưởng lão thanh âm sâu kín thở dài, hắn có thể làm được, gần là như thế này. Nếu tiếp tục nói, hắn liền phải vi phạm môn quy. Bất quá làm có chút người cảm thấy hơi hơi sửng sốt chính là, tựa hồ này tiếng thở dài chung, có chính là một tia tiếc hận. Bất quá làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, này tiếc hận, thế nhưng phảng phất, không phải đối với Dương Đào mà phát. Ngô Dũng, nếu ngươi tìm chết, kia lão tử liền thành toàn ngươi. Dương Đào giống giận, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Trung quanh, vô số quy định phạm vi hoạt động chi lực, lại lần nữa gia tăng. Tuy rằng màu đỏ tươi nguyền rủa chi lực vô cùng cường đại, có thể trực tiếp phá vỡ quy định phạm vi hoạt động lực lượng, nhưng là chung quanh hết thảy, như cũ có thể cấp đối phương mang đến không nhỏ bối rối. Hơn nữa biển lửa xuất hiện, cũng đủ làm Ngô Dũng đã chịu một tia kiềm chế. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào hai mắt khép hở, chờ đến lại lần nữa mở thời điểm. Hai mắt bên trong, xét qua một đạo đỏ bừng ngọn lửa. Mà Dương Đào trong tay pháp quyết, đột nhiên biến đổi. Nhìn qua trong tay động tác, tựa hồ thong thả lên. Chính là nếu cẩn thận quan sát, lại là sẽ phát hiện, này nhìn như thong thả pháp quyết, kỳ thật là đã mau tới rồi mặt khác một loại trình độ. Hòa trạch. Dương Đào không có ở ẩn tăng rồi, đều lúc này, nếu chính mình còn bất động dùng hòa trạch, chỉ sợ lần này thật sự sẽ công đạo ở chỗ này. Biển lửa. Ở lặng yên mà lại tấn mánh phát sinh kịch liệt thay đổi, biển lửa phía dưới, một tầng tầng dung nham bắt đầu không ngừng sinh thành. Vô số sóng nhiệt, không ngừng từ phía dưới quay cuồng mà đến. Một tầng tầng, từng đợt, liên tiếp không ngừng. Mà chung quanh độ ấm, gần ở một cái nháy mắt trong vòng, liền kéo lên không biết nhiều ít lần. Đây là, như cũ ở biển lửa chung Nô Dũng, tức khắc sắc mặt biến đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa độ ấm đề cao, đồng thời cũng có thể đủ cảm nhận được, dưới lòng bàn chân truyền đến từng đợt hấp dẫn chi lực. Ầm vang. Ở Nô Dũng phía trước, thậm chí đều xuất hiện một mảnh thật lớn dung nham, bay lên trời, hướng tới hắn nên diện đánh tới. Toàn bộ quá trình, là như vậy đột ngột, nhưng là mục đích rồi lại là như thế minh xác. Đáng chết, này đây là cái gì? Nô Dung cảm thụ được hai chân mỗi một lần nâng lên, gian nan trình độ đều đang không ngừng gia tăng, nội tâm đột nhiên toát ra một tia bất an tới. Dương Đạo, ngươi có thể từ bỏ lần này sao? Đồng dạng thanh âm, lại lần nữa ở không trung vang vọng lên. Hiển nhiên, vừa mới vị kia trưởng lão, thế nhưng là xem trọng Dương Đạo. Điểm này bị người đoán được lúc sau, mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Này Dương Đạo sư huynh, rốt cuộc là cái gì người? Thế nhưng sẽ như vậy pháp thuật, nay ở ta Thiên Sư Đạo, tựa hồ không có đi. Đúng vậy, nhất không thể tưởng tượng chính là, các trưởng lão ngay từ đầu, thế nhưng xem trọng chính là Dương Đạo sư huynh. Các ngươi không biết đi, Dương Đạo sư huynh, kia chính là trên bầu trời đám mây giống nhau nhân vật. Tự nhiên là át chủ bài nhiều hơn, chẳng lẽ các ngươi quên mất, hắn ở dược sư tư cách chứng thực thời điểm, kia một kia đạm nhiên cùng thong dong sao. Vô số khe khe nói nhỏ thanh âm, ở chung quanh không ngừng tiếng vọng. Nhưng là này lại làm Nô Dũng nội tâm, toát ra từng đợt tà hỏa. Đáng chết, Dương Đạo, nếu ngươi còn có như vậy thần thông, kia hôm nay, ta liền cùng ngươi liều mạng. Nô Dũng hai mắt đỏ bừng, lại tiếp theo cái nháy mắt, thế nhưng làm ra một kiện làm tất cả mọi người cảm thấy trái tim mãnh liệt co rụt lại hành động tới. Chỉ thấy Ngô Dung đôi tay gắt gao nắm truy thủ, bay thẳng đến chính mình ngực, hung hăng đâm vào đi vào. Truy thủ thực mau liền đi vào Ngô Dung thân hình bên trong, lấy truy thủ vì trung tâm, Ngô Dung thân thể sinh cơ, tại đây một khắc, bắt đầu bị điên cuồng cắn nuốt lên. Dương Đạo, tiếp thu ta này nhất chiêu. Nếu không phải ngươi chết, vậy thành tiểu đạo của ta. Nô Dung khỏe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, nhưng là hắn cười rất thông khoái. Chờ đến hắn lại lần nữa rút ra trùy thủ thời điểm, đồng thời rút ra, còn có cái hơn phân nửa bộ phận sinh cơ. Đi tìm chết. Nô Dung đôi tay gắt gao nắm trùy thủ, đối với Dương Đảo phương hướng, hung hăng một phách. Một đạo màu đỏ tươi thất luyện, từ trùy thủ mặt trên khuyết tán ra tới. Biến thành một cái huyết hồng gián độc, hướng tới Dương Đào hành kích lại đây. Quý thủy. Dương Đào ra đầu tê dại, nội tâm phát mau. Hắn có thể cảm nhận được, này nguyền rủa chi lực khủng bố. Không có mặt khác biện pháp, hắn có thể làm, chính là vận dụng sở hữu quỷ thủy thần lôi. Hy vọng có thể chống cự trụ đối phương này chí mạng một kích, nếu thành công, kia chính mình liền thắng. Nếu thất bại, kia làm không hảo tự mình liền phải công đạo ở chỗ này. Bởi vì vừa mới các trưởng lao thái độ, đã cũng đủ minh xác. Bọn họ là bất quá tới can thiệp nơi này, sở hữu hết thảy, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Tư tư tư. Vô số lôi điện, trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào trước người. Nay đã không phải hư hảo lôi điện, mà là chân thật lôi đỉnh chi lực. Vô số lôi đỉnh chi lực, không ngừng ngưng tụ. Thực mau liền tổ hợp trở thành một cái thật nhỏ lôi xà. Này lôi xà tuy rằng thực minh diệt không chừng, chính là lại ở gào giống một tiếng lúc sau, bay thẳng đến kia màu đỏ con rắn nhỏ mà đi. Từ từ, hai điều con rắn nhỏ, thế nhưng ở không trung không ngừng đối kháng lên. Này hiện tượng, làm mọi người lại lần nữa động dung. Vô số người đều gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào lôi xà. Rõ ràng là hư ảo chi lôi, vì cái gì? Vì cái gì Dương Đào giờ phút này? Này không thích hợp, Dương Đào sở vận dụng, rốt cuộc là cái gì pháp quyết? Mà một bên Nô Dũng, nội tâm đã hoàn toàn té ngã đáy cốc, đối phương thế nhưng có thể giằng co. Hắn sinh cơ, không đủ đủ giằng co đi xuống. Thua. Chính mình thế nhưng thật sự cứ như vậy thua trận, đáng chết, Dương Đào. Hết thể đều là Dương Đạo A, hắn không cam lòng, chính là rồi lại không có chút nào mặt khác biện pháp. Không tốt, nhìn dáng vẻ, Dương Đạo Sư Huynh là muốn giết chết Ngô Dũng. Chính là ta như thế nào nghe nói, Ngô Dũng tại nội môn, cũng là có đại bối cảnh A. Đúng vậy, nếu Dương Đạo Sư Huynh thật sự giết chết Ngô Dũng. A. Quả nhiên, người nọ nói còn không có vừa dứt, Ngô Dũng kêu thảm thiết một tiếng, cả người thân thể rốt cuộc khiêng không được, bị hỏa trạch nuốt lấy. Mà trên bầu trời, màu đỏ tươi con rắn nhỏ cũng phảng phất mất đi lực lượng suối nguồn giống nhau, không bao lâu lúc sau, trực tiếp tiêu tán ở không trung bên trong. Không xong, nhìn dáng vẻ, này sống núi xem như kết hạ. Dương Đạo Sư Huynh cái này phiền toái. Có người đã mở miệng, trong giọng nói vì Dương Đạo tràn ngập lo lắng, bởi vì bọn họ biết một ít, có quan hệ Ngô Dũng đồn đãi. Dương Đạo. Quả nhiên, lúc này, trên bầu trời, lại lần nữa xuất hiện trưởng lao thanh âm. Hơn nữa lúc này đây, không phải một người, mà là ba người đồng thời mở miệng. Tốc thúc, các vị trưởng lão, các ngươi cũng không thể đủ phá hư môn quý A. Trương Béo nôn nóng vô cùng, chủ động ở một bên mở miệng hát đệm lên. Hừ! Lần này, Dương Đạo, ta xem ngươi còn có chết hay không? Phương không hỏi nội tâm cười lạnh. Hiển nhiên cũng là biết một ít Ngô Dũng bối cảnh, hắn cứ như vậy lẳng lặng ở một bên nhìn. Chương 791 Sông Nước Hải. Câm miệng. Nói phong trưởng lão trong thanh âm mang theo một tia ôn giận, chính mình cái này cháu trai, cái gì đều hảo, chính là thích cái gì đều không có biết rõ ràng, liền hạt nhiều lần. Điểm này thật không tốt. Mặc kệ như thế nào. Sau này nhất định phải hảo hảo làm này tiểu mập mạp sửa sửa, ít nhất không thể đủ giống như giờ phút này như vậy lô mãng. Ngậy! Trương Béo vô cùng ủy khuất, nhưng là đều như vậy, hắn tự nhiên là không dám tiếp tục mở miệng, nhiều lời nửa cái tự. Mà Phương không hỏi nội tâm, càng thêm kích động. Ở hắn xem ra, Ngô Dũng tử vong, đã cũng đủ làm thiên sư đạo cao tầng lên tiếng. Mà hiện tại, hiển nhiên chính là muốn ngay tại chỗ đối Dương Đạo tiến hành trừng phạt. Dương Đạo, tới ta nói phong đi. Ngươi ở ngự lôi chi pháp mặt trên thành tiểu cùng tiên tư, ta xem ở trong mắt, ngươi lại đây, ta chuyển thụ ngươi nhất trung tâm công pháp. Thình thịch. Không chỉ là Phương không hỏi, liền tính là Trương Béo, cùng chung quanh mọi người, đều cảm giác chính mình trái tim hung hăng chịu động một chút. Cái gì cái tình huống? Chẳng lẽ không phải truy cứu trách nhiệm sao, chính là này phong cách, như thế nào đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp. Không đúng, ảo giác, nhất định là ảo giác. Như thế nào sẽ, kia chính là Ngô Dũng, Dương Đạo giết Ngô Dũng, các trưởng lao thế nhưng còn mời chào. Phương không hỏi gắt gao cắn môi, hai mắt trừng lao đại, hai cái lô thai đều tạo đi lên. Rất muốn xác nhận một chút. Vừa mới có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Đánh giám, Dương Đạo ở phù mặt trên thiên tư, kia mới là khủng bố. Dương Đạo, ngươi tới ta phù phòng, ta truyền thụ ngươi hoàn thành Tam Sơn phù phương pháp. Cái thứ hai trưởng lão mở miệng thời điểm, mọi người cơ hồ muốn thạch hóa. Hoàn chỉnh Tam Sơn phù phương pháp, thiên lạc. Kia chính là trúc cơ đệ tử, đều không nhất định có thể được đến hoàn thành công pháp A. Giờ phút này Dương Đạo, thế nhưng là có thể đủ được đến. Này đó trưởng lão, chẳng lẽ điên mất rồi sao? Thế nhưng khai ra như vậy điều kiện, chẳng lẽ bọn họ không có nhìn đến, vừa mới Dương Đạo xử lý Ngô Dũng sao? Này không đúng rồi, hiện tại là cái gì tình huống? Bất luận cái gì trách nhiệm đều không có truy cứu, ngược lại còn muốn mượn sức. Này rốt cuộc là như thế nào đâu, vô số người trong óc mặt. An toàn bị một đám thật lớn dấu chấm hỏi cấp chiếm cứ. Dương Đạo, ngươi yên tâm, tới ta phù phong. Ta sẽ cẩn thận dạy dỗ ngươi, có cái gì vấn đề, có thể tùy thời tới tìm ta. Điểm này Lao Phu làm cho mọi người mặt, cam đoan với ngươi. Phù phong trưởng lão lại lần nữa mở miệng, cấp ra một cái làm vô số người tâm động điều kiện tới. Phải biết rằng, cho dù là bái sư, đều không nhất định có thể được đến như vậy đãi ngộ A làm sư phụ, chính mình cũng là muốn tu luyện. Ở tu tiên giới, phần lớn đều là sư phó lanh vào cửa, tu hành rửa cá nhân. Mà giống như giờ phút này như vậy, có bất luận vấn đề gì, đều có thể trực tiếp tìm người dò hỏi cơ hội, thật sự là quá trân quý. Đặc biệt, đối phương vẫn là một cái trưởng lão. Ở Thiên Sư Đạo, có thể trở thành trưởng lão, kia nhưng đều là trúc cơ kỳ cao thủ A. Gần là cái dạng này một cái hứa hẹn, liền cũng đủ làm vô số người điên cuồng. Mà Phương không hỏi, giờ phút này đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Việc này phát triển, làm hắn quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tình huống như vậy, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Nếu có thể, hắn thật muốn lớn tiếng chất vấn, này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ Ngô Dung tử vong, liền không có cho các ngươi mang đến mặt khác chấn động sao? Đủ rồi, các ngươi hai cái liền không cần suy nghĩ. Dược Phong trưởng lão từ từ mở miệng, ở hắn xem ra, tựa hồ lần này Dương Đảo nơi đi đã định ra tới. Chỉ có thể là bọn họ Dược Phong, tuyệt đối sẽ không có mặt khác địa phương, bởi vì, hắn có tuyệt đối tự tin. Dương Đảo nguyên bản chính là Dược Sư, tự nhiên là tới ta Dược Phong. Hơn nữa, nếu tới ta Dược Phong, ta có thể làm chủ, có thể trực tiếp cho hắn linh dược hóa hạ quyết. Nếu hắn biểu hiện ưu tú nói, cho dù là linh dược hóa giang quyết, ta đều có thể đủ cho hắn lộng tới. Tư. Lời này ngữ vừa ra tới, người chung quanh tức khắc lại lần nữa đảo hốt mấy khẩu khí lạnh tới, đặc biệt là Phương không hỏi. Trong đôi mắt, kia đấu kỵ ánh lửa, trực tiếp đánh sâu vào ra tới. Linh dược hóa hạ quyết. Kia chính là hắn nhất tha thiết ước mơ pháp quyết ta, nếu có thể được đến linh dược hóa giang quyết, kia hắn nằm mơ đều sẽ cười ra tới. Giống nhau đệ tử, nhiều nhất lại chỉ có thể đủ tu hành linh dược hóa hồ quyết. Một chữ chênh lệch, kia chính là thật thật tại tại thật lớn chênh lệch ra. Gần là mặt chữ ý tứ liền cũng đủ làm người minh bạch, nay trong đó sở bao hàm thật lớn chênh lệch. Mà đương Dược Phong trưởng lão nói ra lời này thời điểm, mặt khác hai cái ngọn núi trưởng lão, thế nhưng đều trầm mặc. Nhưng là tất cả mọi người không có chú ý tới. Dương Đào giờ phút này ánh mắt lại là cực kỳ cổ quái lên. Chính là, vì cái gì ta trong truyền thừa, lại là có, linh dược hóa hải quyết đâu. Dựa theo mặt chữ thượng ý tứ lý giải nói, kia chẳng phải là nói, chính mình trong truyền thừa công pháp, mới là nhất ngư bức. Dương Đào, nếu ngươi tới ta phủ phòng, ta đáp ứng ngươi, ít nhất cũng cho ngươi lộng tới linh dược hóa hải quyết tới. Một lát sau lúc sau, Phù Phong kia trưởng lão, thế nhưng cắn răng trực tiếp mở miệng, cấp ra như vậy hứa hẹn. Lời này ngữ vừa ra, tức khắc làm mọi người lại lần nữa lăng nhiên. Hừ, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, bọn họ trừ phi lấy ra thất truyền linh dược hóa hải quyết tới, bằng không, hóa hà quyết đối với ngươi tới nói, vậy là đủ rồi. Nếu là tu luyện hóa giang quyết nói, sẽ không lý do tiêu hao ngươi càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Đối với chỉnh thể tu vi nâng cao tinh thần, không khỏi chính là cái gì sự tình tốt. Không sai, rốt cuộc, chúng ta tu tiên, nhất quan trọng, vẫn là tự thân thực lực đề cao. Là biến chất quá trình, mà không chỉ là lượng biến. Nói Phong trưởng lão lúc này cũng mở miệng, hiển nhiên, hắn vẫn là không có từ bỏ mượn sức. Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, cũng đủ làm cho bọn họ động tâm. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, Dương Đào sẽ mấy cái ngũ hành tông truyền thừa. Này đối với bọn họ tới nói, đều không phải cái gì bí mật. Mã Giai Ni ở bắt đầu cùng Thiên Sư Đạo người câu thông thời điểm, cũng không có dấu giếm này đó. Chẳng qua, Mã Giai Ni không có nói Dương Đào được đến Thiên Sư Đạo truyền thừa. Mà là đem việc này, nói là nàng cùng Dương Đào hai người, ngẫu nhiên cùng nhau được đến mấy cái tàn khuyết pháp thuật. Cho nên, Dương Đào, ngươi nghĩ kỹ. Bọn họ dược phong người, nhưng tặc. Nếu bọn họ có thể trực tiếp cho ngươi cung cấp linh dược nói, ta đây cái gì đều không nói, ngươi trực tiếp đi dược phong đi. Đáng tiếc, linh dược hóa hạ quyết, là yêu cầu chính ngươi đi tìm linh dược. Phú Phong, ngươi muốn mặt sao? Đây là một quy, ngươi như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Dược phong người. Đột nhiên đối với Phù Phong người chửi ầm lên lên. Nội môn đại bỉ lúc sau, chính là thí luyện. Cái gọi là thí luyện, rất đơn giản, nói Phong đi tìm lôi đỉnh chi lực, Dược Phong tìm kiếm chính mình linh dược, mà Phu Phong còn lại là đi tìm núi lớn vẽ lại. Ba người tìm được từng người tương đối ứng sự vật, hóa thành chính mình đạo cơ. Hảo, Dương Đạo, nói cho chúng ta biết, ngươi lựa chọn. Nói Phong trưởng lão cuối cùng mở miệng, làm mặt khác hai người không hề tranh chấp. Chương 792 nói khuyết. Vài vị trưởng lão, chẳng lẽ vừa mới Ngô Dũng chết? Phương Không hỏi nhịn không được, chủ động mở miệng, trong giọng nói bao hàm bi phẫn. Này bi phẫn, tự nhiên không phải vì Ngô Dũng, mà là vì chính mình. Phương Không hỏi, ta biết ngươi, ở một bên ngốc đi. Dược Phong trưởng lão từ từ mở miệng, đánh gãy Phương Không hỏi lời nói. Nội tâm đối với này Phương Không hỏi, cũng là khinh thường. Một cái Ngô Dũng, chết liền chết mất. Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ bởi vì một cái chết đi người, mà làm khó một cái tồn tại ưu tú đệ tử sao? Như vậy sự tình đơn giản, chẳng lẽ Phương Không hỏi đều xem không rõ sao? Thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, thật là ngu xuẩn cực kỳ. Cái kia, chẳng lẽ liền không thể đủ đồng thời đều lựa chọn sao? Trương Béo thật cẩn thận mở miệng, nay kỳ thật cũng là Dương Đào đã sớm phân phó hảo. Hắn đi vào thiên sư đạo, nhất chủ yếu, chính là vì ngự lôi chi pháp. Nhưng là ở linh phủ cùng đan dược phương diện, cũng không nghĩ cứ như vậy rơi xuống. Giờ phút này Trương Béo mở miệng, Dương Đào không nói, thái độ đã tương đối rõ ràng. Mà lời này ngữ vừa mới vừa nói ra tới, Phù Phong trưởng lão đã mở miệng. Không được, ta Phù Phong phủ, cuồn cuộn như hải. Gần là tu luyện này một đạo, liền cũng đủ hao phí vô số tâm thần, căn bản là không có mặt khác tâm tư cùng tinh lực, đi tu luyện mặt khác. Dược Phong người tuy rằng không có mở miệng, nhưng là đối với Dương Đào như vậy hạt giống tốt. Bọn họ cũng là sẽ không cứ như vậy, làm hắn phế bỏ. Ở bọn họ xem ra, Dương Đào người như vậy, nên chuyến nhất. Có thể, ta nói Phong có thể. Dương Đào, tới ta nói Phong đi. Chỉ cần ngươi đạo pháp phương diện đúng chỗ, mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều mặc kệ. Nói Phong trưởng lão lại là thái độ khác thường, nói ra làm tất cả mọi người khiếp sợ lời nói tới. Chỉ cần ngươi đạo pháp phương diện không có bất luận cái gì vấn đề, mặc kệ là luyện chế linh phù, vẫn là luyện chế đan dược, ta đều mặc kệ, thậm chí còn duy trì. Hơn nữa, này hai phương diện, ở ta nói Phong cạnh tranh cơ hồ không có. Hoàn toàn là tốt nhất điều kiện, nặng, vì tỏ vẻ ta không phải hố ngươi, cái này ta đều có thể trước cho ngươi. Theo lời nói biến hóa, Dương Đào trước người, tức khắc xuất hiện ba đạo quang hoa tới. Định trừ nhìn lại, thế nhưng là tam dạng vật phẩm. Đệ nhất, là một khối ngọc giản. Bên trong có linh dược hóa hà quyết. Mặt khác chính là một trương chỗ trồng giấy trắng, nhìn qua rất là bình thường. Nhưng là tất cả mọi người biết, đó là dùng để vẽ lại ngọn núi. Thật là Tam Sơn phù nhập môn có khả năng đủ dùng đến, này trên tờ giấy trắng mặt, cũng không phải là dùng bút vẽ tiến đến mô, mà là dùng thần niệm. Đến nỗi lúc sau, lại là một cái bình rỗng. Mới đầu vừa thấy, phảng phất là một cái bình phàm vô kỳ bình thủy tinh, nhưng là nhìn kỹ đi, lại là có thể phát hiện, kia cái chai thực không đơn giản. Nếu nhìn chăm chú lâu lắm nói, thế nhưng có thể làm linh hồn xuất hiện rất nhỏ đong đưa. Đây là nói Phong một mạch, dùng để thu thập lôi đỉnh chi lực vật chứa. Tạ trưởng lão, Dương Đào trước mắt sáng ngời, bàn tay vung lên, trước người tam dạng đồ vật, trực tiếp bị thu đi vào. Điểm này, cũng là thực minh xác cho thấy, Dương Đào lựa chọn nói Phong. A, hảo cái ngươi lão bất tử, ngươi cho ta chơi tâm kế. Dược Phong trưởng lão lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây. Này Dương Đào thiên tư thông tuệ, ngươi cố ý khai ra như vậy điều kiện. Hắn chỉ cần chính mình cảm giác chính mình tinh lực không đủ, tất nhiên sẽ trực tiếp từ bỏ mặt khác hai mạch. Mà ngươi cái không biết xấu hổ, vừa mới nói tiền đề, thế nhưng là làm hắn có thể trước luyện hảo đạo pháp, ngươi nói Phong đạo pháp như vậy nhiều ngươi. Quả nhiên, tiểu tử ngươi quá vô sỉ. Phù Phong người, cũng phản ứng lại đây. Bất quá Dương Đào cũng mặc kệ này đó, dù sao mục đích của chính mình đã đạt tới. Vài vị trưởng lão, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Dương Đào nhưng không có quên, chính mình ở được đến truyền thừa lúc sau, kia sư phó lưu lại di nguyện. Hắn bị trục xuất môn tưởng, nội tâm vẫn luôn nhớ mãi không quên, hy vọng có thể lại lần nữa trở lại môn trung. Nói, giờ phút này mở miệng, tự nhiên là nói Phong trưởng lão. Các trưởng lão hẳn là biết, ta phải đến quá tàn khuyết truyền thừa. Ta vị kia sư phó lớn nhất di nguyện, chính là muốn làm lại tiến vào thiên sư đạo môn tưởng. Nói nơi này thời điểm, ba người đều không có nhiều lời cái gì. Bởi vì ở bọn họ xem ra, này thực bình thường. Thiên sư đạo ở bên ngoài đệ tử, có. Điểm này một chút đều không hiếm lạ. Hơn nữa có thể vì thiên sư đạo chuyển thừa kết hạ Dương Đào như vậy thiên tư đệ tử, gần là điểm này, cũng đủ làm lại tiến vào môn tưởng. Hắn hy vọng, có thể làm lại tiến vào môn tưởng, đứng hàng nói khuyết. Ầm vang. Cái gì? Cuối cùng nói khuyết hai chữ xuất hiện, ba người đồng thời kinh hô ra tới. Phảng phất đã chịu cái gì thật lớn chấn động giống nhau. Ngay sau đó, Dương Đào liền cảm nhận được, chính mình chung quanh, bị ba cổ cường đại linh thức bao bọc lấy. Những người khác thanh âm, cho dù là Trương Béo nôn nóng kêu to, giờ phút này chính mình đều nghe không được chút nào. Dương Đào, nói, ngươi rốt cuộc được đến ai truyền thừa? Nói khuyết nói đến, ngươi từ đâu nghe được? Ngươi rốt cuộc là cái gì người, tới ta thiên sư đạo, có cùng mục đích? Ba cái trưởng lão thanh âm, trực tiếp ở Dương Đào trong đầu vang vọng lên, hơn nữa mỗi một thanh âm, phảng phất đều có từng đợt lực lượng thần bí thêm vào, giống như sấm sét giống nhau. Chấn động Dương Đào toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Thậm chí, Dương Đào đều không tự chủ được, đem hắn biết nói sự tình, từ từ mở miệng nói ra. Hắn trong đôi mắt, giờ phút này xuất hiện từng đợt hoảng hốt. Ân. Dương Đào đống nhiên phục hồi tinh thần lại, cả người đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì chính mình sẽ vô duyên vô cớ. Không tự chủ được liền mở miệng nói ra những lời này đó tới. Vừa mới trường hợp, Dương Đào rành mạch ghi tạc trong đầu. Thậm chí, ở mở miệng thời điểm, chính hắn đều là biết đến. Chính là hắn phảng phất chính là một cái người đứng xem, chỉ có thể đủ nhìn, lại vô lực đi thay đổi. Nếu như vậy mong là có thể đủ tỉnh lại, nhìn dáng vẻ tiểu tử này thiên tư thật đúng là không tồi. Giờ phút này, ba người đang âm thầm nói chuyện với nhau. Bất quá, nói khuyết việc, quá mức quan trọng. Vừa mới ta trộm xem xét một chút, lưu lại truyền thừa người, thế nhưng trực tiếp tại đây tiểu tử trong đầu để lại cấm. Nếu chúng ta không đáp ứng làm hắn trở về nói khuyết, liền không thể đủ nói ra tên của hắn. Này thủ đoạn, không đơn giản. Dược Phong người cau mày, nhìn hình chiếu thượng Dương Đào thần sắc, không tự giác thâm trầm vài phần. Tiểu tử này quả nhiên cũng không phải cái an phận chủ, hiện tại hắn trên người, thế nhưng còn có cốt ma tông ấn ký. Bất quá cốt ma tông người, giết cũng liền giết. Không có gì cùng lắm thì. Bất quá nếu là cái dạng này lời nói, nói không chừng lần này nội môn thí luyện, nhưng thật ra có thể dùng để thử thử. Phù Phong người như suy tư gì, tựa hồ trong lòng đã có nào đó so đo. Duy độc nói Phong người, vẫn luôn không có nhiều lời cái gì. Hắn không chỉ là nói Phong người, vẫn là Trương gia người. Cho nên hắn biết đến sự tình, so mặt khác hai người muốn nhiều. Nói khuyết quan hệ, cũng không phải là đối phương biết đến như vậy đơn giản. Phương diện này, quan hệ một đoạn này hưng mật. Bất quá nếu Dương Đào muốn vì hắn kia sư tôn đạt tới như vậy mục đích, nói không chừng, Dương Đào là cái kia kế hoạch, chọn người thích hợp. Bất quá này hết thảy, đều còn muốn vào một bước quan sát. Bọn họ chờ đợi như thế lớn lên thời gian, cũng không vội mà này nhất thời. Dương Đào, hôm nay việc, không được cùng mặt khác bất luận kẻ nào nhắc tới. Bằng không, ta thiên sư đạo, tất nhiên sẽ làm người muốn sống không được muốn chết không xong. Nói Phong trưởng lão người thanh âm, lại lần nữa ở Dương Đào trong đầu vang vọng lên. Đến nỗi thỉnh cầu của ngươi, không phải không được, nhưng là muốn xem chính ngươi nỗ lực. Có thể đi đến nào một bước, đều phải xem chính ngươi. Ít nhất, trước mắt nhất quan trọng, là muốn ngươi trước trúc cơ. Nếu không đạt trúc cơ, vừa mới ngươi nói sự tình, tưởng đều không cần suy nghĩ. Hảo, nội môn đại bỉ kết thúc, kế tiếp một tháng thời gian, chính là các ngươi thí luyện. Lựa chọn nào một mạch, liền phải đi tìm nào một mạch đạo cơ, điểm này, nói vậy các ngươi đều rõ ràng đi. Trường lao thanh âm, lại lần nữa là ở sở hữu thông qua nội môn thí luyện người bên thai vang vọng lên. Chương 793 nghĩ trăm lần cũng không ra. Lão đại, cái này ta cũng không thể đủ có cái gì thay đổi a, ta là cỡ nào muốn ở cạnh ngươi an trước mã sau, muốn tiếp thu ngươi hơn nào, nghe ngươi dạy bảo a. Long Hổ Sơn dưới chân, Trương Béo vẻ mặt đưa đám, đôi tay đang không ngừng chuyển quyển quyển, liền kém không có trực tiếp nhào lên đi, ôm Dương Đào đùi. Trong miệng lời nói, càng thêm chính là làm một bên Thanh Bình đều có điểm chịu đựng không được, đã liên tiếp nhíu mày đã không biết bao nhiêu lần. Nội môn đại bỉ, xem như rơi xuống một cái đoạn. Nhưng là kế tiếp một tháng, mới là nhất mấu chốt một tháng. Mặc kệ là nói phong thiên địa chi gian lôi đỉnh chi lực, vẫn là phù phong vẽ lại sơn xuyên, hoặc là dược phong trực tiếp đi tìm linh dược, trực tiếp tu luyện thiên sư đạo nhất cường hãn trúc cơ công pháp linh dược hóa hà quyết, này đều yêu cầu mỗi người chính mình đi tìm sớm. Dựa theo thiên sư đạo cách nói, đây là cá nhân tạo nghệ cùng cơ duyên, sẽ không có người đi can thiệp. Hơn nữa, mỗi lần thiên sư đạo nội môn thí luyện, đều sẽ công bố thiên hạ. Như vậy sở mang đến kết quả, đó chính là, sẽ có rất nhiều người đều đánh này đó thí luyện người chủ ý bởi vì bọn họ trên người, có thiên sư đạo công pháp. Đối với này đó công pháp, rất có người có rất nhiều bất đồng ý tưởng. Mà làm người càng thêm vô ngữ chính là, thiên sư đạo còn có một ít thực làm người cảm thấy bất đắc dĩ quý củ. Tỷ như giờ phút này Dương Đào, liền rất dối rắm này trong đó nào đó quý củ. Thí luyện địa điểm. Dương Đào chính mình thế nhưng không thể đủ đi chính mình quê nhà, rất đơn giản, bởi vì Trương Béo ở tuyển địa phương thời điểm, sở lựa chọn kia phiến địa phương, thế nhưng chính là Dương Đào quê nhà. Dựa theo môn quy, mỗi cái đệ tử đều chỉ có thể đủ đơn độc lựa chọn địa phương, hơn nữa một khi tuyển định, liền không thể đủ đổi mới cái này nguyên tắc, cho nên bất đắc dĩ, Dương Đào chỉ có thể đủ khắc tìm mặt khác địa phương. Được rồi, ngươi liền không cần ra mặt dạy. Cái này cho ngươi. Dương Đào trực tiếp trợn trắng mắt, hắn nơi nào không biết, này mập mạp nguyên bản nên sớm rời đi, nhưng là giờ phút này lại còn ở chính mình bên người lì lợm la liếm, vì đơn giản chính là chính mình trong tay linh dược hóa hà quyết. Chính hắn, cũng là lộng không đến như vậy pháp quyết, chẳng sợ hắn là Trương gia người, không có tương đối với tư chất cùng công hiến, làm theo cũng chỉ có thể đủ tu luyện nhất bình thường công pháp. Xem xong lúc sau, cung cấp Thanh Bình đi. Không có việc gì nói, ta liền đi rồi. Dương Đào phất phất tay, chút nào đều không có tính toán muốn lấy lại kia ngọc giản tư thái. Cái này làm cho Trương Béo cùng Thanh Bình tức khắc hơi hơi sửng sốt. Lão đại, Đào ca. Ngươi đừng a, chẳng lẽ ngươi không cần thứ này sao? Trương Béo trong miệng nước miếng đều còn không có lau khô, bất quá nhìn Dương Đào bắt đầu đi lại, tức khắc tung ta tung tăng chạy đi lên, tò mò đối với Dương Đào mở miệng dò hỏi. Thanh Bình tuy rằng không có mở miệng, nhưng là trong ánh mắt lại có đồng dạng nghi hoặc. Nay cũng không phải là cái gì đơn giản công pháp, không biết bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ đâu. Cho dù là Phương không hỏi, chỉ sợ giờ phút này đều không có cơ hội tu luyện như vậy công pháp đi. Ta không cần, chính ngươi cầm thì tốt rồi. Hảo, không có chuyện khác nói, cũng đừng tới ghê tởm ta. Nghĩ đến mập mạp vừa mới kia lời nói, kia thần thái, kia biểu tình, ngoan ngoãn. Dương Đào đều cảm giác chính mình lông tơ tạc lập. Này mập mạp nhìn dung mạo bình thường, nhưng này ghê tởm người bản lĩnh, thật đúng là không bình thường. Ít nhất, Dương Đào liền cảm giác, chính mình rất là ăn không tiêu điểm này. Hắc hắc kia hảo, Đào ca A, Lão đại A, ngươi nhất định sẽ thành công. Tốt nhất, ngươi trực tiếp tam mạch đạo cơ đều ngưng tụ thành công, trở về lúc sau, làm cho bọn họ hảo hảo rất rất răng hàm. Mập mạp cười tủm tỉm vuốt mông ngựa, đôi mắt nhỏ chữ thậm chí đều chỉ có thể đủ nhìn đến một cái khe hở. Ân hử. Dương Đào ngạo kiều hư lạnh một tiếng, Thật đúng là đừng nói, hắn nội tâm thật đúng là chính là nghĩ như vậy. Bất quá lời này, hắn tự nhiên là sẽ không nói ra tới, mà là nhận chuẩn phương hướng, cũng không quay đầu lại đi tới. Ở Hoa Hạ Nam Bộ, đảo Hải Nam đối diện, Quảng tỉnh địa giới, cùng đảo Hải Nam cách ránh biển địa phương, nơi này, bị xưng là Lôi Châu. Hoặc là nói, càng nhiều người, đều thích xưng nơi này vì Lôi Châu bán đảo. Bởi vì địa lý vị trí hỏa khí chờ ảnh hưởng, nơi này, được xưng là Hoa Hạ Lôi Đình nhiều nhất địa phương. Bất quá làm Dương Đào bắt đầu cảm thấy cổ quái chính là, nơi này, thế nhưng không có người chọn chọn. Cho nên, Dương Đào tự nhiên mà vậy, liền lựa chọn cái này địa phương. Giờ phút này mới tháng 5 phần, khí hậu thực không tồi. Bất quá chung quanh đã nơi nơi có thể thấy được bờ cát mỹ nữ, Lôi Châu thị là một cái tương đối tới nói, tương đối phát đạt thành thị. Cách ránh biển, chính là du lịch hảo nơi đi. Liên quan này một mảnh, cũng chậm rãi bị khai phá lên. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người, đều thích tới Lôi Châu thị du lịch. Đồng dạng gió biển, đồng dạng bờ cát, lại còn có không có như vậy nhiều người, này chẳng phải là càng tốt sao. Càng thêm làm người cảm thấy phương tiện chính là, từ Lôi Châu thị có tàu thủy, có thể trực tiếp tới Hồng Kông. Phương tiện, bất việc, lại còn có thể tận tình chơi đùa. Càng thêm chính là, có rất nhiều Hồng Kông trùm, nhà giàu công tử, đều thích trực tiếp tới nơi này tổ chức kiến hội. Cho nên rất nhiều trong vòng người, đều ôm may mắn tâm thái, cố ý tới nơi này nghỉ phép nghỉ ngơi. Cái này làm cho toàn bộ Lôi Châu thị kinh tế, càng thêm nhanh chóng phát triển lên. Đồng thời, ở chỗ này, nhìn đến mấy cái nhà giàu công tử ca, hoặc là các quốc gia bạn bè cái gì, thật sự là quá mức bình thường. Mà Dương Đào, ở trải qua chuyển cơ, đổi xe lúc sau, cuối cùng là đi tới Lôi Châu thị. Như thế tốt địa phương, vì cái gì liền không có người lựa chọn đâu. Thật đúng là có ý tứ, tính, mặc kệ, vẫn là trước tìm một chỗ trú hạ, rồi mới chậm rãi chờ xem. Dương Đào trực tiếp tìm cái taxi, làm người đem chính mình đưa đến tốt nhất khách sạn. Đối với tiền tới nói, Dương Đào vẫn luôn là không thiếu. Mà hắn chủ yếu mục đích, trừ bỏ thu thập Lôi Đình chi lực ở ngoài, chính là muốn tìm được một gốc cây linh dược. Trực tiếp luyện hóa, tu luyện linh dược hóa hải quyết đâu. Đương nhiên, mặc kệ là Lôi Đình chi lực, vẫn là linh dược, tự nhiên đều là càng tốt đồ vật, đối chính mình trợ giúp càng lớn. Ở Dương Đào xem ra, cho dù là tam giai linh dược, đều không đủ đủ chính mình sử dụng. Mà linh dược thuộc tính, cũng sẽ ảnh hưởng đến hóa hải quyết cuối cùng thuộc tính, điểm này hắn cần thiết tiểu tâm đối đãi. Đến nỗi Lôi Đình chi lực, hắn yêu cầu tìm, tự nhiên là nhất Dương Cương. Chỉ có như vậy Lôi Đình chi lực, mới là Dương Đào sở chờ mong. Kỳ thật tốt nhất, chính là Quỷ Thủy Thần Lôi. Chính là trước mắt Dương Đào như cũ không thể đủ ngưng tụ ra chân chính ý nghĩa Thượng Thần Lôi, như cũ đồ có này biểu thôi, cho nên Dương Đào vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Đến nỗi ngọn núi, Dương Đào nội tâm sớm đã có ý tưởng. Giờ phút này hắn đã bắt đầu ở trên tờ giấy trắng không ngừng vẽ lại lên, nhưng là không biết vì cái gì, mỗi lần bắt đầu vẽ lại hai bút lúc sau, hắn liền cảm thấy từng đợt khí huyết quay cuồng, tình huống này, làm Dương Đào nghĩ trăm lần cũng không ra. Cho ta một gian phòng. Dương Đào đi vào khách sạn trước đài lúc sau, không vội không chậm mở miệng, hơn nữa lấy ra tạp cùng thân phận chứng. Ngươi hảo, cho ta một gian phòng, tốc độ. Mà liền ở ngay lúc này, một cái rất êm thai nữ tử thanh âm, cùng với một trận làn gió thơm, trực tiếp từ Dương Đào bên người thổi tới. A, chính là, chúng ta chỉ có một kiện phòng. Trước đài tiểu thư khó xử mở miệng, nhìn nhìn Dương Đào, cùng vừa mới lại đây nữ tử. Chương 794 quả nhiên tới. Tiểu thư, ngươi nói giỡn. Dương Đào đang nghe đến trước đài tiểu thư lời nói lúc sau, trong đầu nghĩ đến cái thứ nhất ý niệm, chính là cái này. Như vậy đại một nhà khách sạn, như thế nào sẽ chỉ có một gian phòng? Nói nữa, nơi này chính là toàn thị duy nhất một nhà 5 sao cấp khách sạn, có thể trụ tiến nơi này người, giống nhau đều là có điểm tư bản người, Dương Đào thật đúng là không tin, thế nhưng sẽ có như vậy nhiều người vào ở. Ừ, vậy cho ta đi. Nhưng là Dương Đào bất đồng chính là, hắn bên người sau lại cái kia mỹ nữ, tựa hồ đối với trước đài tiểu thư lời nói, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại vào trước là chủ, làm đối phương vì nàng thuê phòng. Dương Đào giờ phút này mới hơi hơi quay đầu, nhìn nhìn bên người nữ hài. Dáng người rất cao gầy, nửa người trên ăn mặc một kiện lộ rốn màu đen áo choàng, thực bên người, đem kia đối hung khí đột hiện càng thêm rõ ràng. Da thịt tuyết trắng, cho người ta một loại khác thị giác đánh sâu vào. Thật dài đầu, bị đỉnh đầu mũ tùy ý đè nặng, chút nào đều không hạn hoảng loạn, một bộ đại đại kính râm che khuất nửa bên mặt, bất quá tiểu xảo môi đỏ, lại là đồ giống như ngọn lửa giống nhau. Cam thực tinh xảo, gần là nhìn liền biết là mỹ nhân phôi. Mà xuống thân là một cái bảy phần quần jean, đường cong bảy già vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hơn nữa, này nữ tử thế nhưng gần rất là tùy ý ăn mặc một đôi lạnh thỏa hiệp, hơi mang theo một kia lửa nhác. Giày cũng không có cái gì cao cùng, cái này làm cho Dương Đào không tự chủ được cùng Lý Văn Đình đối lập lên. Ngoan ngoãn, này nữ tử rốt cuộc là cái gì người? Thế nhưng cùng nhà ta Văn Đình không phân cao thấp ngạch. Không đúng, vẫn là Văn Đình đẹp chút. Dương Đào nhìn thoáng qua lúc sau, liền ngược lại đối với trước đài tiểu thư, bởi vì vừa mới rõ ràng là hắn trước lại đây. Mặc kệ như thế nào, căn phòng này đều hẳn là chính mình mới là. Vị tiên sinh này, khả năng ngươi là lần đầu tới hiểu lầm. Chúng ta nơi này, kỳ thật có rất nhiều người đều là trường kỳ định rồi phòng, cho nên bình thường còn thừa phòng vốn dĩ liền không nhiều lắm. Cho nên, vị tiểu thư này, ngươi cũng là biết, cũng chỉ có một gian phòng. Chính là vừa mới vị tiên sinh này. Dư lại chính là cái gì loại hình? Nữ hài chăn chăn chính mình gương mặt đại đại kính quang lọc, rồi mới mở miệng hỏi. Là mặt trên tầng lầu phòng xếp. Nghe được nữ hài như vậy hỏi, trước đài tiểu thư nội tâm buông lỏng, nhìn dáng vẻ hẳn là khách quen, biết bọn họ bên này quy cách cùng quy củ, hẳn là sẽ không khó xử chính mình. Uy, nếu là phòng xếp, nơi đó mặt liền có hai cái phòng, chúng ta cùng nhau đi. Nữ hài cắn cắn môi, rồi mới quay đầu, đối với Dương Đào chủ động mở miệng nói. Ừ, nếu không phải trộm chạy ra, ta mới không cần như vậy đâu. Trực tiếp báo danh tự là được, dù sao nơi này tổng thống phòng, cũng là nhà của chúng ta đính. Chính danh thủ nội tâm rất là khó chịu nói thầm, lần này nàng chính là chính mình trộm chạy ra, từ cảng đảo ngồi thuyền lại đây chơi, ở cảng đảo thật sự là quá nhàm chán, ai làm chính mình là Trịnh gia nữ nhi đâu. Ngượng ngùng, ta cự tuyệt. Làm Trịnh danh thủ hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào thế nhưng tưởng đều không có tưởng, liền cự tuyệt. Khai cái gì vui đùa, tuy rằng chính mình mang theo kính râm, nhưng là chính mình này dáng người, này khí chất, chẳng lẽ trước mắt nam nhân ngủ không thành. Chính mình chủ động đưa ra như vậy ái muội yêu cầu, chẳng lẽ gia hỏa này không phải muốn lập tức tung ta tung tăng đáp ứng, rồi mới ảo tưởng có thể cùng chính mình sinh điểm cái gì sao? Hoặc là nói, này nam nhân là ở chơi lạt mềm buộc chặt xiếc. Chính danh thủ đẩy đẩy cao cao trên mũi kính quang lọc, vô cùng nghiêm túc nhìn nhìn Dương Đào hai mắt. Giờ khắc này, nàng thế nhưng có điểm xin đốc. Đây là một đôi cái dạng gì mắt, thế nhưng như vậy mê người. Chính danh thủ trước nay đều không có nhìn đến quá như vậy mắt, đen nhánh, sáng ngời. Cho người ta một loại vô cùng sạch sẽ cảm giác, hơn nữa này hai mắt chữ, phảng phất rất có ma lực. Làm người không tự giác liền thích xem. Tiểu thư, phiền thoái ngươi cho ta xử lý một chút. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, đối với trước đài tiểu thư điểm điểm ngón tay. Tốt. Trước đài tiểu thư xin lỗi đối với Trịnh danh thủ cười cười, rồi mới vùi đầu cấp Dương Đào xử lý vào ở thủ tục. Rốt cuộc dựa theo quy củ, Dương Đào là trước tới. Ngươi làm gì? Chờ đến làm tốt thủ tục. Đi tới phòng cửa thời điểm, Dương Đào lại hiện, Chính danh thủ thế nhưng như cũ đi theo chính mình sau lưng, nửa điểm đều không có phải rời khỏi tính toán. Ngươi là được giúp đỡ đi. ta thật sự thực đáng thương. Không được. Dương Đào mới không muốn cùng như vậy mỹ nữ có quá nhiều liên hệ đâu. Sự thật chứng minh, sở hữu mỹ nữ đều là tai họa. Chỉ cần là mỹ nữ, liền nhất định sẽ rước lấy không ít phiền toái. Mà Dương Đào tuy rằng không sợ phiền toái, nhưng là hắn cũng không có tâm tình đi cùng mỹ nữ có quá nhiều gấp mắt. Trước, chính mình cũng không thiếu mỹ nữ. Tiếp theo, chính mình còn có mặt khác càng thêm chuyện quan trọng muốn làm, không có thời gian. Ngươi, nếu nói như vậy, ta đây liền kêu to phi lễ. Hơn nữa, ta còn muốn báo nguy. Lý do chính là ngươi quấy rầy ta, lại còn có. Sắc. Tiến bảo, ngươi có tàn nhẫn. Chính danh thủ nói còn không có nói xong, cửa phòng bị mở ra sau. Dương Đào trực tiếp đứng qua một bên, rất là bất đắc dĩ mở miệng. Nếu là mặt khác lý do, Dương Đào thật đúng là không nghĩ phản ứng, nhưng là phi lễ như vậy lấy cớ, vừa lúc là nhất làm người đau đầu. Ân hử, cùng bổn tiểu thư đấu. Chính danh thủ khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười đắc ý, một tay trích rơi đầu mặt trên mũ, trực tiếp đi tới phòng khách bên trong. A, thật đúng là thoải mái nha. Kia đại đại kính quang lọc, cũng bị bắt lấy tới. Tinh xảo khuôn mặt, đại đại mắt, đây là một trương thiên sứ khuôn mặt. Nếu là người khác, tuyệt đối sẽ bị thật sâu hấp dẫn, liền tính là tầm mắt, đều sẽ không có nửa điểm hoạt động. Mà Dương Đào, gần là nhìn thoáng qua lúc sau, liền quay đầu đi. Nay thân sắc này động tác, tựa hồ cùng nhìn đến một cái bình thường nữ tử, không có mặt khác hai dạng khác biệt. Uy, ngươi chẳng lẽ không quen biết ta sao? Dương Đào động tác, đột nhiên làm Trịnh Danh Thù nội tâm dâng lên một tia thất bại cảm. Chính mình mỹ mạo, vẫn là lần đầu bị người như vậy làm lơ đâu. Không quen biết. Dương Đào liền buồn bực, này ý niệm nữ nhân đều là như thế nào đâu. Động bất động liền hỏi nhận thức không quen biết chính mình, giống như chính mình giống như gặp được quá rất nhiều lần. Chẳng lẽ các nàng một đám thật sự rất có danh sao, chính mình không cảm thấy a tính, vẫn là nhìn xem dự báo thời tiết, trước tìm xem nhìn đến đế cái gì thời điểm sẽ có lôi điện đi. Gì? Gia hỏa này tựa hồ thật sự không quen biết chính mình, có ý tứ. Chính danh thù hơi hơi sửng sốt tự sau, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, xét qua một cái nghịch ngợm độ cung. Cả người trực tiếp từ xa mặt trên đứng lên, tự nhiên hảo phóng đi tới Dương Đào trước người. Ngươi hảo, ta kêu Trịnh Danh Thủ, cảng đảo người. Xin hỏi, có thể biết tên của ngươi sao? Dương Đào, hoa hạ người. Dương Đào đầu đều không có nâng, như cũ ở máy tính trước mặt, không ngừng đùa nghịch. Ngươi, thịch thịch thịch. Tiểu thư, ngươi ở bên trong đi, còn thỉnh cùng chúng ta trở về. Trịnh Danh Thủ cau mày. Không đợi nàng đối Dương Đào biểu tình làm ra phản ứng, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Quả nhiên, phiền toái tới. Dương Đào hơi hơi bĩu môi, khỏe miệng nói thầm lên. Bên ngoài có bốn người, bất quá căn cứ Dương Đào linh thức xem xét đến kết quả, cảm giác hẳn là không phải này Trịnh Danh Thủ người nhà mới đối. Chương 795 diễn kịch. Chán ghét, như thế nào như thế mau liền tìm đến ta. Chính danh thủ đô đô này môi đỏ, đầy mặt đều tràn ngập không vui. Bất quá cửa tiếng đập cửa, như cũ ở tiếp tục. Thực hiện nhiên, đối phương đã xác định, chính mình liền ở bên trong. Sắt. Chính danh thủ trực tiếp mở ra cửa phòng, thấy được trước mắt bốn cái ăn mặc một thân đen nhánh tây trang, mang theo kính râm nam tử. Sắc mặt càng thêm khó coi lên. Các ngươi lại như thế nào tìm được ta? Hừ. Này hiệu suất, thật đúng là có điểm mau. Chính danh thủ mở cửa lúc sau, tưởng đều không có tưởng, trực tiếp xoay người, lại lần nữa hướng tới xa mặt trên mà đi. Bất quá một bên Dương Đào, lại là cười khổ lắc lắc đầu. Nha đầu này, liền điểm này cảnh giác tính. Thật đúng là vì nhà nàng người cảm thấy lo lắng, này nếu như bị đánh đi, phỏng chừng bị bán cũng không biết đi. Dương Đào linh thức. Đã sớm có thể phát hiện, này mấy người tim đập giờ phút này rõ ràng ở không bình thường thêm. Hơn nữa mấy người thân thể căng chặt, có vẻ rất là khẩn trương. Nhất mấu chốt chính là, này mấy người khẩn trương, căn bản là không phải bởi vì nhìn đến chính mình lúc sau mới xuất hiện. Cho nên, Dương Đào có thể xác định, này vài người, căn bản là không phải Trịnh Danh Thủ trong nhà bảo tiêu. Là lao ra làm chúng ta lại đây. Nhất tới gần cái kia nam tử, hơi hơi mỉm cười lúc sau, rất là cung kính mở miệng. Bất quá chính hắn đều không có chú ý tới, ở hắn nói xong lời này lúc sau, Trịnh Danh Thủ mày trực tiếp nhíu lại. Nhìn dáng vẻ, còn không có tưởng đối tượng chung như vậy buồn. Dương Đào tuy rằng không có quay đầu, bất quá linh thức lại là ở chú ý chung quanh sở hữu hết thảy. Nhìn đến Trịnh Minh Châu giờ phút này thần thái lúc sau, hắn cảm giác, đối phương hẳn là đã nhận ra cái gì. Các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Trịnh Minh Châu ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh băng lên, mặt đẹp cũng là một mảnh băng hàn. Hừ, ông nội của ta thân thể không tốt, giờ phút này đã ở nhà tĩnh dưỡng, căn bản là sẽ không quản chuyện khác. Nói, các ngươi là cái gì người, có cái gì mục đích? Tiểu thư, ha ha, nếu ngươi đều đã biết, ta đây khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng tiểu tử này, có thể bảo hộ được ngươi sao? Vì nam tử mang theo một tia tà cười, rất là khinh miệt nhìn thoáng qua một bên Dương Đào. Ở hắn xem ra, Dương Đào đến bây giờ cũng không dám quay đầu lại xem bọn họ liếc mắt một cái, hiển nhiên là nhát như chuột người, hù dọa, liền sẽ thành thật. Nay cùng ta không quan hệ, bị xả đến ta trên người tới. Làm nam tử đều không có nghĩ đến chính là, Dương Đào thế nhưng ở trước tiên, liền phủi sạch cùng chính mình quan hệ. Cái này làm cho nam tử hơi hơi sửng sốt, chính Minh Châu đại đại đôi mắt đẹp trùng, cũng tràn ngập không thể tưởng tượng. Đáng chết, người rốt cuộc có phải hay không nam? Này rốt cuộc là như thế nào đâu, chính mình rốt cuộc gặp một cái dạng gì kỳ ba? Như vậy thời khắc, chẳng lẽ không phải hắn anh hùng cứu mỹ nhân tốt nhất thời khắc sao? Vì cái gì ra hỏa này thế nhưng như vậy phủi sạch quan hệ? Hơn nữa, thế nhưng, còn có như vậy gấp không chờ nổi bộ dáng. Cần thiết biểu hiện như vậy hoàn toàn sao? Đáng chết, chẳng lẽ chính mình như vậy mỹ nữ, ngươi cái hôn đản, liền không có mặt khác ý tưởng sao? Điểm này không cần đối với ngươi chứng minh. Tuy rằng ngươi kêu chứng minh thư. Ngươi, hôn đản, ta kêu Trịnh Danh Thủ. Trịnh Thành Công Trịnh. Trịnh Danh Thủ đều sắp phát điên, thiệt tình không hiểu được. Cái này Dương Đào rốt cuộc là nơi nào toát ra tới kỳ ba, thế nhưng sẽ như vậy làm người cảm thấy chán ghét. Kia đều không quan trọng, các ngươi nếu có chuyện, vậy nhanh lên rời đi. Thỉnh không cần quấy rầy ta còn có chính sự muốn làm. Dương Đào như cũ không có quay đầu lại, ngữ khí không đau không ngứa không vội không chậm, cái này làm cho mặt sau lại đây bốn người, đều hơi hơi sửng sốt. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có dự đoán được, thế nhưng sẽ gặp được một cái như vậy kỳ ba. Tiểu thư, ta tưởng sự tình đã thực sáng tỏ. Hy vọng chúng ta có thể hảo hảo hợp tác, chúng ta cũng không nghĩ cứ như vậy, thương tổn tiểu thư mỹ lệ ngươi. Vì ngươi ở hơi hơi sửng sốt lúc sau, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Bởi vì Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài đạm nhiên, làm hắn nội tâm có loại thật không tốt dự cảm. Đương nhiên, giờ phút này hắn cũng không nghĩ nhiều sinh sự đoan, nếu có thể trước tiên kết thúc trình chuyện, kia không còn gì tốt hơn. Hừ, vọng tưởng. Thích thích thích. Trịnh Danh Thủ trực tiếp bước nhanh mấy đá, đi tới Dương Đào bên người, một đôi tay, thế nhưng gắt gao bảo vệ Dương Đào cánh tay. Chút nào đều không ngại, chính mình trước người đầy đặn ở Dương Đào cánh tay mặt trên không ngừng đè ép. Hỗn đản, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Nhìn đến ta đều như vậy, ngươi thế nhưng đều không hỗ trợ. Không chỗ tốt sự tình, ta làm gì muốn hỗ trợ? Dương Đào tức giận trắng Trịnh Danh Thù liếc mắt một cái, tưởng đều không có tưởng liền mở miệng trả lời lên. Nhưng là làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, chính mình lời này, lại làm đối phương đôi mắt đẹp sáng ngời. Là sao? Chỗ tốt, chỉ cần ngươi nói, ta đều có thể đủ cấp nha. Trịnh Danh Thủ trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích, đồng thời cùng có thể dùng sức nắm thật chặt đôi tay, làm chính mình đầy đạn, càng thêm dán khẩn Dương Đào cánh tay. Đồng thời, Bởi vì này động tác, làm Trịnh Danh Thủ chính mình mặt đẹp đỏ bừng lên. Nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không có đã làm chuyện như vậy, vừa mới cũng không biết vì sao, thế nhưng cứ như vậy mà xui quỷ khiến làm ra như vậy hành động tới. Bất quá kỳ quái chính là, chính mình thế nhưng một chút đều không bài xích, tựa hồ này dương đảo trên người, có một cổ làm người cảm giác thực thoải mái lực lượng. Ta muốn chỗ tốt, ngươi không cho được. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp lắc đầu. Ngươi không nói, như thế nào biết ta không cho được? Ừ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng không rõ sao? Ta là Cảng Đảo Trịnh gia người, Cảng Đảo Trịnh gia nếu ngươi không biết nói, ta có thể cùng ngươi phổ cập khoa học một chút. Trịnh gia? Ta đương nhiên biết, nhưng là mặc dù là Trịnh gia, có thể lấy ra ngàn năm chân quý dược liệu sao? Nếu có thể lấy ra tới coi như chỗ tốt nói, ta đây nói không chừng thật đúng là sẽ giúp ngươi. Dương Đào như cũ mỉm cười, bất quá trong giọng nói ý tứ thực rõ ràng, hắn không cho rằng đối phương có được như vậy linh dược. Ai nói không có, nhà ta thật là có một gốc cây ngàn năm gì ô, ngươi giúp ta, ta có thể mang ngươi đi tìm. Vị tiên sinh này, còn thỉnh ngươi không cần tham gia. Vì nam tử nhìn hai người như nặc không người giống nhau cỏ kẹ mặc cả, cái này làm cho hắn nội tâm mạc danh bực bội lên. Nhìn đồng hồ, cảm giác thời gian không sai biệt lắm thời điểm, hắn đành phải trầm giọng đối với Dương Đào mở miệng. Thật sự, này cũng không phải cái gì bí mật, rất nhiều người đều biết, chỉ cần ngươi đi hỏi thăm liền có kết quả, điểm này đều không khó khăn. Ngoại giới nhưng đều nói, kia gì ô đều thành tinh nha. Chính Danh Thủ dùng sức gật gật đầu, thật dài đầu ở hai bên không ngừng phiêu động, thật đúng là có khác một phen phong vị. Thiên sinh, câm miệng, không thấy ta vội vàng sao? Dương Đào đầu đều không có hồi, trực tiếp giống giận một tiếng. Nay một tiếng, giống như sấm sét giống nhau, ở bốn người bên thai không ngừng tiếng vọng, làm bốn người đồng thời chấn động, bước chân không xong, sau lui mấy tiểu bước. Nga. Chính Danh Thủ nhìn đến này hết thảy sau, đôi tay che lại cái miệng nhỏ, đầy mặt giật mình nhìn Dương Đào. Cao thủ, nhất định là cao thủ. Như vậy cao thủ, nàng gặp qua, chính ra liền có mấy cái. Chính là có thể làm được như vậy, lại là không có. Chính Danh Thủ thậm chí đều tại hoài nghi, Dương Đào cùng kia bốn người, có phải hay không ở diễn kịch? Danh Thủ. Ngươi không sao chứ? Mà liền ở ngay lúc này, bên ngoài vang lên liên tiếp tiếng bước chân, đồng thời, còn cùng với từng đợt vội vàng kinh hô. Chương 796 Ô Long. Các ngươi đây là làm gì? Thức mau, một người tuổi trẻ xoáy khí nam tử, liền xuất hiện ở Dương Đảo cùng Trịnh Danh Thủ trước mắt. Nam tử ăn mặc một thân lượng thân định chế tây trang, dáng người cũng có vẻ rất là có hình. Ít nhất ở tây trang phụ trợ hạ, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Đương hắn thấy được cùng Trịnh Danh Thủ cùng nhau Dương Đào lúc sau, trong mắt xẹt qua một tia khói mù. Bất quá này một tia khói mù, che giấu thực hảo. Ở đây người trung gian, chỉ sợ chỉ có Dương Đào chú ý tới. Các ngươi là Cảng Đảo người sao? Nếu đúng vậy lời nói, các ngươi hẳn là nhận thức ta. Ừ, ta khuyên các ngươi. Vẫn là nhanh lên thu tay lại hảo, bằng không, ta sẽ cáo được các ngươi táng ra bại sản. Đang nói lời này thời điểm, nam tử trong giọng nói, mang theo từng đợt ngạo nghễ. Hắn là một luật sư, ở Hồng Kông, cũng chính là Cảng Đảo. Nhân xương đại trạng, hơn nữa rất có danh khí, người bình thường, đều sẽ cho hắn ba phần bạc diện. Ra không đơn giản thân ra bối cảnh ở ngoài, chính hắn cũng rất có năng lực. Một lần tiệc rượu mặt trên, nhận thức Trịnh Minh Châu lúc sau, liền kinh vi thiên nhân, hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi tới đối phương. Cho nên, hắn ở biết Trịnh Danh Thủ trộm chuồn ra tới lúc sau, liền thiết kế an bài một màn này. Tính toán tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá Dương Đảo tồn tại, lại là làm hắn không nghĩ tới. Bất quá đối phương thật đúng là không tồi, thế nhưng an bài bốn người lại đây. Hừ. Ta còn tưởng rằng chỉ có hai người đi một chút đi ngang qua sân khấu, như vậy càng tốt. Đối với trước mắt bốn người, Khang Gia Diệu thực đương nhiên cho rằng, đối phương là chính mình người. Cho nên nói chuyện thời điểm, căn bản là không có chút nào khiếp đảm. Hắn tự nhận là, nay ở Trịnh Danh Thù trong mắt, nhất định là một loại tự tin biểu hiện. Khẳng định có thể thêm phân không ít, nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại lần nữa nỗ lực đĩnh đĩnh ngực. Nhìn dáng vẻ, ngươi nhân sinh thật đúng là xuất sắc a. Dương Đào không thể hiểu được nói một câu nói, cái này làm cho Trịnh Danh Thù cái hiểu cái không gật gật đầu, dù sao giờ phút này nàng có điểm ngông. Mà rõ ràng, đối phương kia bốn người cũng có chút mông vòng. Khang Gia Diệu, chúng ta tự nhiên là nhận thức ngươi. Quả nhiên, đây là Khang Gia Diệu muốn kịch bản. Hắn khỏe miệng đã bắt đầu hơi hơi thượng tiểu, hiển nhiên, sở hữu cốt truyện đều là dựa theo hắn sở thiết tưởng phát triển. Nhất một cái đại trạng, hắn đương nhiên biết, này không khỏi quá mức trùng hợp. Bất quá điểm này hắn tự nhiên là an bài hảo, sau này nói từ cũng chuẩn bị. Hắn có tự tin, bảo đảm Trịnh Danh Thù đang nghe tới rồi chính mình giải thích lúc sau, nhất định sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Đối với chính mình logic năng lực, cùng tài ăn nói, hắn từ trước đến nay đều là vô cùng tự tin. Khang Gia Diệu, ngươi không cảm thấy, này hết thể quá mức ngẫu nhiên sao? Trịnh Danh Thù trong mắt xẹt qua từng đợt hồ nghi, nhìn Khang Gia Diệu trong ánh mắt, cũng nhiều ra một tia khinh thường. Nếu đối phương thật sự thiết kế như vậy kiểu đoạn, kia cũng không tránh khỏi quá điểm. Danh Thù, đợi lát nữa ta sẽ hảo hảo giải thích ngươi nghe. Bảo đảm không phải ngươi tưởng như vậy, trước làm ta hảo hảo cùng bọn họ câu thông câu thông. Khang Gia Diệu biểu hiện rất là thong dong, hơn nữa còn cố ý vây vây tay, ý bảo Trịnh Danh Thù không cần lại đây, bên này nguy hiểm. Hừ, chẳng lẽ ngươi... Liên ở Trịnh Danh Thù muốn tiến lên hung hăng vạch trần Khang Gia Diệu dối trá mặt nạ thời điểm, lại là cảm giác được, chính mình tay bị người kéo lại. Ân. Túi đầu vừa thấy, không phải người khác, đúng là Dương Đào. Mà đồng dạng thấy như vậy một màn Khang Gia Diệu, đố kỵ chi hỏa, lại lần nữa mạo đi lên. Chính mình đều còn không có như vậy kéo qua Trịnh Danh Thù tay tới, tên hôn đả này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Ngươi vẫn là ngốc bên này hãy chờ xem, nhìn xem trước. Dương Đào chưa từng có nhiều giải thích, bất quá khỏe miệng tươi cười, lại là làm Trịnh Danh Thù cảm thấy hổ nghi không ngừng. Nàng vẫn luôn liền cảm giác, cái này Dương Đào, tựa hồ thực thần bí bộ dáng. Đặc biệt là đối phương mắt, quá mức mê người. Nga. Theo bản năng, Trịnh Danh Thù thế nhưng gật gật đầu. Kia động tác, vô cùng ngoan ngoãn. Liền giống như một cái nghe lời ngoan bảo bảo giống nhau, này hành vi, bị Khang Gia Diệu lại lần nữa xem ở trong mắt, đố kỵ chi hỏa, ở trong lòng không ngừng tiêu đốt. Nếu biết là ta, vậy các ngươi còn không mau cút đi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, có ta ở đây nơi này, các ngươi còn có thể đủ thành công sao? Lời này ngữ, nói đó là một cái chính khí lăng nhiên, không biết người, nhất định sẽ cho rằng. Trước mắt người không phải một cái đại trạng, hơn nữa là một cao thủ. Ha ha, Khang Gia Diệu, ta tưởng ngươi quá tự tin. Trong đó hai người trực tiếp tiến lên, hướng tới Khang Gia Diệu bức bách qua đi. Ân, còn có đánh nhau kiểu đoạn sao, không tồi. Khang Gia Diệu đến bây giờ, đều không có nghĩ nhiều mặt khác. Lại còn có điểm kích động dọn xong tư thế, hắn bình thường thực chú trọng chính mình thân hình bao dưỡng. Phòng tập thể thao cái gì, cũng không có ít đi. Cho nên, tự nhận là thực chiến năng lực, vẫn là rất cường hãn. Hơn nữa vừa mới bị Dương Đào có điểm khí tới rồi, vừa vặn muốn phát tiết, đến nỗi đối phương. Đến lúc đó nhiều cấp điểm tiền phải. Chạm vào. Khang Gia Diệu trực tiếp huy động nắm tay, nhắm ngay trong đó một cái đại hán ngực chính là một quyền. Vững chắc. Này một quyền đầu trực tiếp oanh kích ở đối phương trên ngực. Ân. Bất quá, thật lớn lực phản chấn, làm Khang Gia Diệu hơi hơi sửng sốt. Hắn ngay từ đầu còn ở tự đắc, chính mình này một quyền kiến công lúc sau, nhất định có thể càng thêm đột hiện ra chính mình năng lực. Chính là đối phương thân hình, lại là làm chính mình nội tâm chấn kinh rồi lên. Đáng chết, các ngươi làm gì? Ngay sau đó, trong đó một người trực tiếp đối với chính mình vũ động nắm tay. Quyền phong từng trận, quát chính mình làn da đều có điểm sinh đau, cái này làm cho Khang Gia Diệu tức khắc sửng sốt. A! Theo một tiếng ăn đau kinh hô, này một quyền đầu trực tiếp đánh vào Khang Gia Diệu trên bụng mặt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong bụng một đốn hỗn loạn, nội tạng đều đang không ngừng đè ép, khóe mắt thậm chí đều có hơi nước ở tràn ngập. Các ngươi làm gì? Ta chính là ra tiền, hỗn đản, các ngươi không nghĩ đòi tiền sao? Khang Gia Diệu cố nén muốn khóc xúc động, hung tợn nhỏ giọng ở một cái nam tử bên thai mở miệng nói. Lách cách lách cách. Mà lúc này, từ môn bên kia lại lần nữa xuất hiện hai người thân ảnh. Này hai người nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, tức khắc sửng sốt. Trong đó một người, sắc mặt ôn giận. Khang Gia Diệu tiên sinh, ngươi đây là cái gì hồi sự? Nếu tìm người khác, làm gì còn muốn tới tìm chúng ta? Ừ, ngươi người như vậy, không khỏi cũng quá không thành tin chưa? Ngậm bức. Khang Gia Diệu nhìn trước mắt tức giận hai người, rồi mới nhìn chung quanh bốn người. Nháy mắt liền ngậm bức, đồng thời, hắn trong đầu, toát ra một cái hoảng sợ ý tưởng. Các ngươi là cái gì người? Khang Gia Diệu đối với trước mắt bốn người, hét lên lên. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn hiểu được, chính mình thế nhưng là một cái ô long. Trước mắt bốn người, căn bản là không phải chính mình tìm người. Này cũng có thể. Chính danh thủ đôi mắt đẹp trừng lao đại, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, cảm giác quá không thể tưởng tượng. Chương 797 cố ý. Đặc biệt là nhìn đến Khang Gia Diệu kia ngộng bức bộ dáng, chính danh thủ đều cảm giác quá mức không thể tưởng tượng. Một người, rốt cuộc muốn sơ ý đến cái gì nông nỗi, mới có thể đủ làm ra như vậy ô long a. Nếu không phải đối phương sau lại người xuất hiện, gia hỏa này bị tấu đã chết phỏng chừng sẽ không biết, chính mình lầm đối tượng đi. Tốt xấu ngươi Khang Gia Diệu cũng là một cái đại chẳng đi, điểm này quan sát năng lực chẳng lẽ đều không có sao. Cái này làm cho Trịnh Danh Thù thiệt tình cảm giác quá kinh tủng khôi hài. Các ngươi còn không buông ra ta, đáng chết, các ngươi nếu biết ta là cái gì người, nên biết, đắc tội ta là không có kết cục tốt, ta. Bang! Một cái thật lớn miệng tử, trực tiếp vang dội đánh gãy Khang Gia Diệu kia lại nhải lời nói. Chẳng lẽ Khang Đại Trạng chính là như vậy đức hạnh sao? Ngu ngốc như vậy, thật đúng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Cầm đầu đầu lĩnh bĩu môi, đầy mặt đều tràn ngập thất vọng cùng khinh bỉ. Đối với Khang Gia Diệu vừa mới biểu hiện, hắn thiệt tình cảm giác, quá ghê tởm, quá làm người buồn nôn. Các ngươi! Bang! Khang Gia Diệu còn tưởng nói cái gì, nhưng là miệng tử lần này nhưng không có chút nào trì hoãn, trực tiếp liền tiếp đón đi lên. Phảng phất này mấy cái người xấu đều đạt thành nhất trí, không hy vọng nghe được Khang Gia Diệu tiếp tục mở miệng giống nhau. Trịnh Danh Thù tiểu thư, ta tưởng, chúng ta thân phận ngươi cũng nên có thể xác định. Đương nhiên, chúng ta nói như vậy, đối với ngươi như vậy mỹ nữ, vẫn là sẽ thương hương tiếc ngọc. Nhưng nếu ngươi không phối hợp nói, chật chật chật. Cầm đầu nam tử cười xấu xa lên, kêu ý tứ, đã thực rõ ràng. Danh thủ, ngươi yên tâm. Bạch bạch bạch. Đáng thương Khang Gia Diệu, vừa mới còn tính toán hảo hảo biểu đạt hạ chính mình kiến giải, làm Trịnh Danh Thủ nhiều đối phía chính mình, gia tăng hảo cảm tới. Chính là một mở miệng, liên tiếp miệng rộng tử, lại là liên tiếp không ngừng tiếp đón lại đây. Giờ phút này Khang Đại Trạng, nguyên bản tuấn tiếu gương mặt, đã xương giống như đầu heo giống nhau. Khang Gia Diệu, ngươi liền đừng nói nữa. Chính danh thủ đều có điểm xem bất quá đi, êm đẹp tuấn tiếu công tử ca, hiện tại biến thành này phó dáng vẻ, còn muốn xính anh hùng, thật là quả thực. Dương Đào. Bất đắc dĩ, chính danh thủ giờ phút này đành phải đem sở hữu hy vọng, đều ký thác ở Dương Đào trên người. Bởi vì Dương Đào quá mức thong dong bình tĩnh, phảng phất trước mắt sự tình, đối với hắn tới nói, căn bản là một hồi trò khôi hài giống nhau. Ân, ngươi đáp ứng qua chuyện của ta, chính là phải làm đến. Dương Đào lại lần nữa nghiêm túc đích xác nhận một chút, đối với Linh Dược, nếu thật là ngàn năm hà thủ ô nói, kia hẳn là cũng đủ thỏa mãn chính mình nhu cầu. Nhất định, chính danh thủ vội vội vàng vàng gật đầu. Thật dài đầu tóc lại lần nữa phiêu động lên, rất là đẹp. Chính là hai người này một hỏi một đáp, làm bốn người cảm giác đã chịu lớn lao vũ nhục giống nhau. Chính mình đánh ra nói tới nay, giống như vẫn là lần đầu, như vậy không bị người coi trọng đi. Này đối với mấy người tới nói, hoàn toàn là hồng quả quả và mặt, hơn nữa vẫn là như vậy làm cho mặt đánh. Khó chịu, trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Tiểu tử, ngươi đây là tìm chết. Cầm đầu nam tử nhéo nắm tay, đao to búa lớn hướng tới Dương Đào cất bước mà đi. Trên người khí thế vô cùng kiêu ngạo, thậm chí, Dương Đào có thể từ đối phương trên người, cảm nhận được một tia sát ý. Ngươi giết qua người. Hừ. Tiểu tử, hiện tại biết sợ hãi. Chậm, mặc kệ như thế nào, ngươi hôm nay đều không cần tưởng hảo quá. Cầm đầu nam tử lộ ra tàn nhẫn tươi cười tới, ở hắn xem ra, Dương Đào hẳn là cảm nhận được chính mình trên người sát ý, sợ hãi lên. Ngươi chẳng lẽ không biết, nơi này là Hoa Hạ. Dương Đào hơi hơi đứng dậy, vô cùng nghiêm túc nhìn trước mắt đi tới nam tử, nhàn nhạt mở miệng nói. Hừ, chẳng lẽ ngươi cùng này Khang đại trạng giống nhau, là cái ngu ngốc sao? Muốn dùng ngôn ngữ tới làm ta sợ, ngươi cho rằng được không sao? Thực hiển nhiên, cầm đầu nam tử hiểu lầm. Lại còn có hiểu lầm thực hoàn toàn, bất quá Dương Đào giờ phút này hành động, đã có thể thuyết minh hết thảy. Không, ta ý tứ là, ở Hoa Hạ, là không thể đủ tùy ý giết người. Cái gì? Chờ đến Dương Đào nói kết thúc thời điểm, người của hắn đã hướng tới cầm đầu nam tử bước ra một bước. Một bước lúc sau, Dương Đào chóp mũi, thiếu chút nữa cùng cầm đầu nam tử chóp mũi, đụng vào nhau. Cầm đầu nam tử nội tâm cả kinh, hắn thậm chí đều không có nhận thấy được, không biết Dương Đào rốt cuộc là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Theo bản năng, nam tử tay hướng tới chính mình bên hông sờ soạn. Đồng thời, hắn chân đã cao cao đá khởi, này hoàn hoàn toàn toàn là một loại theo bản năng động tác, thân thể bản năng. Ở hắn bên hông, có một phen truy thủ, mà hắn chân, góc độ rất là xảo quyệt. Ân, chính là này hết thảy, tại hạ một giây đồng hồ, toàn bộ đều đình chỉ. Bởi vì nam tử đột nhiên nhận thấy được, chính mình thân thể đột nhiên mất đi sở hữu sức lực. Mà chính mình cả người, lại là không biết ở cái gì thời điểm, toàn bộ treo không lên. Dương Đào một bàn tay, trực tiếp bắt lấy nam tử cổ áo, cứ như vậy thẳng tắp cử lên. Nga. Như vậy phương thức, cấp Trịnh Danh Thù một loại không gì sánh kịp lực đánh vào. Nàng cái miệng nhỏ trực tiếp thành hình, hai cái đôi mắt đẹp trùng, tia sáng kỳ dị liên tục. Ngươi ngươi. Chính mình đi tự thú. Dương Đào mới sẽ không cùng đối phương vô nghĩa, đồng thời cũng không có làm được quá phận. Bàn tay phiên động gian, hai tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Sắt. Nam tử trực tiếp ném tới trên mặt đất, bất quá hai cái đùi, lại là truyền đến từng đợt xuyên tim đau đớn. Đáng chết, ta chân. Còn sửng sốt làm gì, cho ta thượng, chém chết tiểu tử này. Phanh phanh phanh. Cầm đầu nam tử nói còn không có nói xong, bên hai lại là liên tiếp vang lên vài tiếng trầm đục, cùng hắn cùng nhau ba nam tử, thế nhưng đã trên mặt đất kêu rên. Này ngươi ngươi rốt cuộc là cái gì người? Nam tử ra đầu tê dại, toàn bộ quá trình, hắn thế nhưng liền Dương Đào là như thế nào động thủ, đều không có nhận thấy được. Cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ. Chính là vì cái gì, Trịnh Danh Thù bên người, thế nhưng sẽ có như vậy cao thủ. Đi tự thú, ta không hy vọng lặp lại. Đương nhiên, nếu các ngươi không đi tự thú nói, kia sau này liền không có cơ hội như vậy. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng. Bất quá cả người đã trực tiếp xoay người, lại lần nữa về tới một bên trước máy tính. Cao thủ, cao thủ. Ngươi quá lợi hại, có thể dạy ta mấy chiêu sao? Trịnh Danh Thù phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau, lập tức tung ta tung tăng chạy tới Dương Đào bên người, đại đại đôi mắt đẹp trùng, chợt lóe bị sùng bái ngôi sao nhỏ lấp đầy. Ngươi đáng chết. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm ra tay? Mà vừa mới thoát hiểm Khang Gia Diệu, giờ phút này lại là vô cùng phẫn nộ một tay chỉ vào Dương Đào. Ở hắn xem ra, nếu Dương Đào như vậy lợi hại, vì cái gì không còn sớm điểm bãi bình này mấy cái người xấu. Bạch Bạch làm chính mình chịu như vậy tội, đáng chết, hôn đả này nhất định là cố ý mặc kệ như thế nào, khẩu khí này, hắn không thể đủ nhẫn. Gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên còn có điểm không có phản ứng lại đây. Chương 798 không lễ phép. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Ngươi rõ ràng có thể thu phục bọn họ, vì cái gì vừa mới không còn sớm điểm ra tay. Đỉnh đầu heo bộ dáng, Khang Gia Diệu vô cùng đúng lý hợp tình mở miệng. Lời nói gian, đều bị biểu lộ ra một loại, Dương Đào vừa mới ra tay quá chậm, hoàn toàn chính là hắn một loại lớn lao sai lầm giống nhau tư thái. Nay tư thái, hắn thế nhưng lại như vậy tự nhiên, như vậy đương nhiên. Cái này làm cho Trịnh Danh Thù lại lần nữa hơi hơi sửng sốt, dùng một loại phảng phất hôm nay mới nhận thức trước mắt người ánh mắt, trên dưới không ngừng đánh giá Khang Gia Diệu. Danh Thù, ta và ngươi nói, người này tuyệt đối động cơ không đơn thuần. Mặc kệ như thế nào, người này nhất định phải hảo hảo tra tra, ngươi yên tâm, ta đã làm người đi tra xét. Dương Đào là sao? Ừ, ngươi cho ta chờ. Khang Gia Diệu lời nói chung tràn ngập tự tin, phảng phất đã xem thấu Dương Đào sở hữu hết thể giống nhau. Bất quá đối với những việc này, Dương Đào căn bản liền không có để ý, cho nên, giờ phút này Dương Đào gần là không đau không ngứa hỏi một câu. Chúng ta nhận thức. Ừ, ngươi người như vậy, ta như thế nào sẽ nhận thức? Khang Gia Diệu đầy mặt ghét bỏ, bất quá xứng với hắn giờ phút này này sắc mặt. Nhưng thật ra có vài phần làm người buồn cười. Không có liền cút đi, đây là ta phòng. Dương Đào nói, làm Khang Gia Diệu cả người đều phải tạc. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi dám can đảm như vậy cùng ta nói chuyện. Khang Gia Diệu, ngươi nhìn xem. Chính Danh Thủ phiên cái đại đại xem thường lúc sau, có tâm chỉ một bên trên mặt đất không ngừng kêu rên bốn người, thân thiện nhắc nhở nói. Ngươi! Khang Gia Diệu cả người chấn động, giờ phút này mới phản ứng lại đây. Trước mắt tiểu tử này, tựa hồ thực có thể đánh A. Danh Thủ, đi thôi, chúng ta trở về trước. Ta không! Khai cái gì vui đùa, thật vất vả mới ra tới đi bộ, khiến cho chính mình như vậy trở về. Tưởng đều không cần tưởng, nói nữa, này Dương Đào nhìn qua thực thần bí bộ dáng, đi theo hắn nhất định sẽ rất có ý tứ. Danh Thủ, ngươi như thế nào liền xem không rõ, người này khẳng định không phải cái gì người tốt. Cho các ngươi mọi người một phút đồng hồ, từ ta trước mặt biến mất, bằng không, hừ. Một tiếng hừ lạnh dưới, mọi người tức khắc cảm giác, phảng phất tự thân chúng quanh độ ấm đều giảm xuống vài độ. Đặc biệt là Khang Gia Diệu, cả người đều run run lên. Khang Gia Diệu, ngươi vẫn là đi thôi. Bằng không, vị này nếu là động thủ nói, ngươi nhưng chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chính Danh Thủ đại đại đôi mắt đẹp không ngừng long lánh, nhìn Dương Đào đã xoay người bóng dáng, tức khắc tung ta tung tăng theo đi lên. Ngươi! Khang Gia Diệu tuy rằng có nghĩ thầm phải làm điểm cái gì, bất quá nhìn trên mặt đất kia bốn cái đã bắt đầu gấp không chờ nổi bò đi ra ngoài người xấu lúc sau, hắn vẫn là lý trí lựa chọn, trước nhường nhịn một chút. Dương Đào, ngươi vừa mới rốt cuộc lại như thế nào làm được a? Chính Danh Thủ vô cùng tò mò, bay thẳng đến Dương Đào đuổi theo, bất quá thực hiển nhiên, Dương Đào mới sẽ không đi quá nhiều phản ứng. Hắn về tới thuộc về chính mình cái kia phòng, trực tiếp đóng cửa lại. Hừ, có cái gì ghê gớm? Chính Danh Thủ ở ngoài cửa nắm tiểu nắm tay, dầu cái miệng nhỏ, khoa tay múa chân vài cái. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Chính Danh Thủ trực tiếp thay một bộ áo tắm, đi tới bờ biển. Hoàn mỹ dáng người, tức khắc triển lộ không bỏ sót, cái này làm cho chúng quanh rất nhiều người, đều theo bản năng hướng tới bên này xem ra. Mà Chính Danh Thủ lại là một chút đều không thèm để ý này đó, nhìn đông nhìn tây, phảng phất đang chờ cái gì người. Danh Thủ, không bao lâu, liền nghe được có người ở kêu gọi chính mình. Chính Danh Thủ tức khắc kinh hỉ hướng tới bên kia nhìn lại, bất quá thực mau, nàng sắc mặt liền tức khắc lạnh xuống dưới. Hì hì, Danh Thủ, ngươi sẽ không sinh khí đi. ta cũng là vừa vặn thấy được Khang gia rượu, cho nên mới cùng nhau. Nơi xa, một cái mỹ lệ nữ tử, cùng Khang gia rượu cùng nhau, bay thẳng đến Trịnh Danh Thủ đi tới. Khang gia rượu trên mặt, giờ phút này thế nhưng khôi phục thất thất bát bát, mà ở hắn sau lưng, giờ phút này lại là theo kịp vài cá nhân. Danh Thủ, thật đúng là hảo xảo, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được. Nay vài người, đều là cảng đảo thượng tầng trong vòng mặt người. Bọn họ vừa vặn ở bên này có cái tụ hội, gặp Khang gia rượu lúc sau, cũng liền cùng nhau lại đây. Đúng vậy, thực xảo. Lương Phong, Đặng Hoa, Kỳ Kỳ, các ngươi thế nhưng đều ở chỗ này. Bất quá vị này. Chính Danh Thủ tò mò đối với một bên một cái nam tử mở miệng, này nam tử cùng các nàng tuổi không sai biệt lắm. Nhưng là toàn thân, lại là có một cổ rất là thần kỳ khí chất, này khí chất, cấp Trịnh Danh Thủ cảm giác, tựa hồ cùng Dương Đào trên người có điểm tương tự. Bất quá bất đồng chính là, Dương Đào trên người thực đạm, như có như không bất quá cái này nam tử trên người, lại là thực nồng hậu, lại còn có mang theo một tia cố ý khoe khoang hương vị. Danh Thủ, vị này chính là một cái phong thủy cao nhân. Hắn chính là Chu đại sư đắc ý đệ tử, có tiểu Chu tiên sinh mỹ danh Chu Sinh, Chu tiên sinh. Thấy được sao? Ta trên mặt thương, chính là Chu Sinh cấp chữa khỏi. Nay hiệu quả, có phải hay không thực thần kỳ đâu? Khang gia diệu vô cùng tự hào đi tới Trịnh Danh Thủ trước mặt, rất là khoa trương giới thiệu lên. Mà Chu Sinh còn lại là mặt mang mỉm cười, nhìn Trịnh Danh Thủ trong mắt, xẹt qua một tia tham lam. Chính Danh Thủ dáng người cùng bộ dạng hoàn toàn không nói, như vậy khả nhân nhi, là cái nam nhân đều muốn được đến. Chu Sinh tuy rằng mới lần đầu nhìn đến, nhưng là nội tâm đã toát ra từng đợt muốn chiếm hữu ý niệm. A, Chu Đại Sư, là cái kia Chu Thiên Thành Chu Đại Sư sao? Ở Càng Đảo, phong thủy thuật sĩ cũng không giống nội địa như vậy kiêng kỵ. Hơn nữa, có thật bản lĩnh người, cũng không thiếu. Đặc biệt là bọn họ như vậy thượng tầng trong vòng mặt, đối với những việc này, tiếp xúc vẫn là rất nhiều, cho nên cũng không có cái gì bài xích. Không sai, chính là Chu Thiên Thành Chu Đại Sư, Chu Sinh một thân bản lĩnh, chính là rất lợi hại. Khang Gia Diệu đang nói ở lời nói thời điểm, cả người đều đang không ngừng hướng tới Trịnh Danh Thủ trên người qua lại đánh giá. Trong mắt ý cười thâm hậu, bất quá hắn lại là tò mò nhìn chung quanh. Phảng phất đang tìm kiếm cái gì? Đáng chết, cái kia Dương Đào như thế nào chưa từng có tới, này không nên a. Liên ở hắn muốn mở miệng hỏi một chút Trịnh Danh Thủ, Dương Đào rốt cuộc ở nơi nào thời điểm. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, bởi vì ở một bên, hắn thấy được Dương Đào thân ảnh. Danh Thủ a, Dương Đào đó là tính toán đi làm gì a? A, Dương Đào, hắn không phải ở khách sạn sao? Như thế nào? Nghe được Trịnh Danh Thủ lời này, Khang Gia Diệu liền biết, chính mình lắm miệng. Dương Đào. Trịnh Danh Thủ nhìn đến Dương Đào lúc sau, bay thẳng đến một bên chạy chậm qua đi. Thế nhưng liền tính là liền cùng người chung quanh chào hỏi đều không có đánh một cái này làm cho chung quanh mấy người, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Rốt cuộc, đều là trong vòng mặt người, tuy rằng mấy người tư thế bối cảnh không nhất định có thể so được với cảng đảo đệ nhất Trịnh gia, nhưng là cũng không đến mức như vậy không lễ phép đi. Các vị, Danh Thủ kỳ thật không có mặt khác ý tứ, bất quá cái này Dương Đào, chính là một cái nhân vật lợi hại. Khang Gia Diệu khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, bắt đầu ở một bên vì Trịnh Danh Thủ giải thích lên. Chương 799 coi khinh người trong thiên hạ. Lợi hại. Không biết Khang Gia Diệu ngươi cái gọi là lợi hại, rốt cuộc là chỉ cái gì đâu. Mở miệng không phải người khác, mà là Lương Phong. Một cái dáng người rất là cường tráng nam tử, đồng thời, hắn cũng là vòng nội tiểu danh nhân. Bởi vì hắn vẫn luôn đều ở học tập thái quyền, lại còn có tự mình tham gia quá ngầm hắc quyền thi đấu. Hơn nữa, hắn vẫn là một cái có 10 mạch tu vi cổ võ giả. Mặc kệ là phần ngoài khổ luyện công phu, vẫn là nội gia công phu, đều xem như một cái không nhỏ cao thủ. Mà trong vòng mặt người, phần lớn biết việc này. Nghe Khang Gia Diệu thế nhưng làm cho chính mình mặt, chủ động nói một người khác lợi hại, cái này làm cho Lương Phong cảm thấy rất là không phục. Lương Phong, chúng ta tự nhiên là biết ngươi lợi hại. Bất quá người này thủ đoạn, thật đúng là không tồi. Bằng không, ngươi đi thử thử. Dương Nhu, đây chính là hồng quả quả Dương Nhu. Khang Gia Diệu nhìn Dương Đào khó chịu, nay ở vừa rồi, tất cả mọi người đã nhìn ra. Giờ phút này Khang Gia Diệu còn như vậy mở miệng, thực rõ ràng chính là muốn làm Lương Phong đi hảo hảo sửa chữa Dương Đào. Lời này ngữ, ở đây mấy người, nhưng đều là có thể nghe ra tới. Ha ha, kia hảo, chúng ta đi xem. Nhưng là Lương Phong một chút đều không thèm để ý, người chung quanh, cũng chút nào đều không thèm để ý đối với bọn họ tới nói, này gần là một cái việc vui thôi. Dương Đào, ngươi tính toán làm gì a? Vừa mới nhân ra chính là tìm ngươi ra tới chơi, ngươi đều không phản ứng nhân ra. Nhìn Dương Đào giờ phút này thế nhưng ở đùa nghịch một con thuyền du thuyền, cái này làm cho Trịnh Danh Thủ vô cùng tò mò. Ta có việc. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn hạ thủ ô sao? Trịnh Danh Thủ xem Dương Đào không phản ứng chính mình, tức khắc lấy ra sát thủ tới. Tự nhiên là muốn. Quả nhiên, nghe được hạ thủ ô, Dương Đào tức khắc dừng trong tay sự tình, nhìn thẳng vào Trịnh Danh Thủ lên. Quả nhiên là view vật à, này dáng người, thượng thân là tiêu chuẩn bikini, tảng lớn tuyết trắng da thịt đều lộ ra tới. Mà xuống nửa người, đây là ăn mặc một cái tương đối tới nói, tương đối bảo thủ góc bẹt quần. Trước người mang theo một chuỗi váy bộ dáng, bất quá phía sau lại không có. Cái mông đường cong có thể hoàn hảo bày ra ra tới đồng thời, có thể ngăn trở trước người nào đó bộ vị thật chặt tạo thành xấu hổ. Chân dài tự nhiên là phong tình vạn chủng, làm người nhịn không được mơ màng. Đương nhiên, nay hết thảy ở Dương Đào xem ra, gần là dừng lại không đến một giây đồng hồ thời gian. Cái này làm cho vừa mới còn có điểm tiểu tự đắc Trịnh Danh Thủ, nội tâm tức khắc có điểm tiểu mất mát lên. Vậy ngươi nói, ngươi đây là muốn làm gì a? Trịnh Danh Thủ thầm hận, thầm nghĩ Dương Đào thật là không biết thưởng thức. Ra biển! Ra biển! Đợi lát nữa chính là muốn báo lốc lại đây, ngươi thế nhưng muốn ra biển. Kỳ kỳ đám người, đã đi tới. Vừa vẫn nghe được Dương Đào nói muốn ra biển sự tình, kinh hô ra tới. Vừa mới bọn họ nhưng đều là nhìn dự báo thời tiết, đừng nhìn nơi này gió êm sóng lặng, trên biển đã có thể không nhất định. A, thật sự sao? Đối với Danh Thủ, chúng ta nguyên bản cũng tính toán ra biển. Nhưng là chính là nhìn dự báo thời tiết, cho nên mới hủy bỏ nha. Kỳ kỳ rất là nghiêm túc trả lời, đồng thời cổ quái nhìn Dương Đào. Nàng thật sự là nhìn không ra tới, Dương Đào có cái gì đặc biệt, thế nhưng có thể làm Trịnh Danh Thủ như vậy để ý. Làm khuê mật kiêm bạn tốt, Kỳ Kỳ tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, Trịnh Danh Thủ đối với Dương Đào bên này, cảm giác thực không bình thường. Liên tỷ như nói hiện tại, Trịnh Danh Thủ thế nhưng chủ động đi kéo Dương Đào cánh tay. Thiên lạc, này nếu là ở trước kia, chính là trước nay đều không có xuất hiện quá sự tình a. Dương Đào, ngươi muốn ra biển, có phải hay không có cái gì hảo ngoạn sự tình á? Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải mang lên ta. Bằng không, ta liền không cho ngươi ngàn năm hạ thủ ô. Cái gì? Danh Thủ, ngươi nói ngươi phải cho hắn ngàn năm hạ thủ ô. Nếu nói ngay từ đầu, Lương Phong đối với Dương Đào nơi này còn gần là tò mò lời nói, kia giờ phút này, hoàn toàn toàn là đố kỵ. Ngàn năm hạ thủ ô, nay ở Trịnh gia cũng không phải cái gì bí mật, Lương Phong chính mình cũng là biết đến. Nhưng là nếu thứ này, phải cho những người khác nói, hắn là đầu một cái không đáp ứng. Kia chính là linh dược à, nếu cấp chính mình nói, nói không chừng nháy mắt chính mình là có thể đủ đạt tới hóa kính tu vi. Mà trước mắt Dương Đào tính cái gì đồ vật, như thế nào là có thể đủ như vậy đơn giản bắt được kia linh dược. Trước không nói Trịnh gia người là cái gì thái độ, gần là Trịnh Danh Thủ như vậy thái độ, cũng đã xúc phạm đến Lương Phong điểm mấu chốt. Đúng rồi, đây là phía trước đều nói tốt ra ta biết Lương Phong ngươi cũng muốn, bất quá thực xin lỗi, hạ thủ ô chỉ có một viên, ngươi cũng là biết đến. Trịnh Danh Thù đại đại trong mắt chuyển động vài cái, cố ý mang theo bất đắc dĩ miệng lưỡi, nghịch ngợm mở miệng nói. Nữ nhân, ngươi không cần cho ta chơi cái gì hoa chiêu. Không ngờ, Trịnh Danh Thù điểm này tiểu tâm tư, lại là nháy mắt bị Dương Đào xem thấu. Dương Đào thanh âm giờ phút này trở nên có điểm lạnh băng lên, nếu đã biết Trịnh gia có thứ này, hắn thật đúng là không để bụng, cụ thể là thông qua cái dạng gì phương pháp, đi được đến. Tiểu tử, Dương Đào đúng không? Ta nghe nói ngươi rất lợi hại, thực có thể đánh bộ dáng. Lương Phong chủ động tiến lên, ở trong thân thể chân khí, đã bắt đầu vận chuyển lên. Mà một bên Chu Sinh, lại là mang theo một tia khinh thường nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, đem càng nhiều ánh mắt, lại là dừng lại ở Trịnh Danh Thù mỹ lệ thân thể phía trên. Nếu như vậy, kia không bằng cùng ta thử xem. Nếu ngươi có thể, không có hứng thú. Làm Lương Phong thiếu chút nữa bị sặc đến chính là, Dương Đào căn bản là không có chút nào hứng thú. Hơn nữa còn lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc, hắn Lương Phong, cái gì thời điểm đã chịu quá như vậy khí? Đáng chết, đây là ngươi tự tìm. Lương Phong chủ động hướng tới Dương Đào hoành ra một quyền, này một đấm xuất ra hiện, cho dù là một bên Chu Sinh, sắc mặt đều hơi đổi. Nếu là hắn, ở không hề có phòng bị dưới tình huống đối mặt này một quyền, cũng sẽ ăn một ít không nhỏ mệt. Cái gì? Chính là thức mau, mọi người sắc mặt một ngưng. Chỉ thấy Dương Đào tùy ý huy động một chút tay, Lương Phong này một quyền đầu, cứ như vậy khinh phiêu phiêu bị chặn. Không chỉ như thế, mà Lương Phong cả người, đều bị lần này, vứt ra thật xa. Chạm vào. Vô số nước biển, bị Lương Phong va chạm vẩy ra, Lương Phong cả người đều có điểm mông vòng. Hắn ngốc ngốc vẫn duy trì hiện tại động tác, trong đầu trống rỗng. Khang Gia Diệu là sao? Vừa mới bọn họ đối thoại, Dương Đào hoàn toàn toàn nghe vào trong tai. Đừng tới trêu chọc ta hiện tại rất bận. Bằng không, ta sẽ giết người. Trong nháy mắt này, vô số sát khí, trực tiếp từ Dương Đào trên người khuếch tán ra tới. Khang Gia Diệu đột nhiên cảm giác, chính mình hoàn toàn trô thân với rét đậm bên trong, chung quanh hàn khí, đã đến xương. Ha ha, Dương Đào là sao? Ngươi không khỏi cũng quá mức coi khinh người trong thiên hạ đi. Chu Sinh lại là hơi hơi mỉm cười, bước chân bắt đầu chậm rãi di động lên. Theo hắn mỗi một bước đi lại, chung quanh không khí, tựa hồ bắt đầu chậm rãi trở nên sinh động lên. Ân. Dương Đào tò mò cảm thụ được chung quanh không khí biến hóa, nghiêm túc đánh giá một chút trước mắt cái này trắng non sạch sẽ thanh niên. Chương 800 dấu tay. Ngươi là kêu thiên hạ người. Làm tất cả mọi người sửng sốt chính là, Dương Đào đang xem Chu Sinh lúc sau, thổ dân vô cùng nghiêm túc hỏi ra như vậy một vấn đề tới. Cái gì? Không ngừng là Chu Sinh, chung quanh mấy người toàn bộ đều mông vòng. Tựa hồ hoàn toàn không có hiểu được, Dương Đào lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ngươi vừa mới không phải nói, ta coi khinh người trong thiên hạ sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi tên đã kêu người trong thiên hạ đâu? Dương Đào không đau không ngứa mở miệng, hơn nữa tiếp tục túi đầu, trực tiếp bắt đầu đẩy trước mắt tiểu xảo du thuyền, một bộ tính toán trực tiếp ra biển tiết ấu. Đáng chết! Chu Sinh cùng những người khác nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, cảm tình Dương Đào đây là ở Hồng Quả Quả khinh bỉ Chu từ nhỏ. Nói rõ, chính là xem thường ngươi. Ừ! Ngươi sẽ không cho rằng, ta là cái gọi là bọn bị bợm giang hồ đi. Chu sống ngồi cười, bước chân không có chút nào tạm dừng, ở chung quanh không ngừng di động. Hơn nữa trong tay, đã xuất hiện một đám pháp tấn tới. Ở cổ tay của hắn mặt trên, có một chuôi hạt châu. Giờ phút này hạt châu trùng, tứ phương ra tới từng đợt linh khí. Nhưng là thực loãng, Dương Đào xem đều lười đến nhiều xem một cái. Ngươi kỳ thật không cần như vậy, vì pháp thuật kéo dài thời gian sao? Không cái này tất yếu. Ta cho ngươi điểm này thời gian. Theo Dương Đào lười nhác lời nói, Chu Sinh khỏe mắt đống nhiên co rụt lại. Đối với Dương Đào nơi này, hắn lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua. Chính mình ý đồ, thế nhưng cứ như vậy đơn giản bị nhìn thấu sao. Nhưng Dương Đào này phân tùy ý, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ đối phương là một cái gì nhân vật lợi hại sao? Không đúng, ta từ hắn trên người, không có cảm nhận được chút nào dao động. Nhiều nhất cũng chính là một cái nội gia cao thủ thôi, tuyệt đối không thể đủ cùng ta đối kháng. Chu Sinh sắc mặt hơi trầm xuống, trong tay động tác ngược lại nhanh hơn vài phần. Dương Đào, ngươi thật tính toán ra biển A. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ hay sao? Ngươi mang lên ta được không sao? Trịnh Danh Thù đôi tay bắt lấy Dương Đào cánh tay, không ngừng riêu nha riêu, trước ngực đầy đạn, cũng theo không ngừng đong đưa. Này phong cảnh tuyến, thật sự là quá mê người. Ngươi thật muốn đi. Dương Đào chớp chớp mắt chữ, đột nhiên tò mò đối với Trịnh Danh Thù mở miệng hỏi. Đúng rồi. Trịnh Danh Thù dùng sức gật gật đầu, mỹ lệ mắt to chớp chớp, trường tóc theo gió phiêu động, mê người cực kỳ. Có thể. Làm Trịnh Danh Thù cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Đào thế nhưng thật sự đồng ý. Thật sự. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi sao? Sẽ không a, ta muốn đi a, hảo a, tới, ta tới giúp ngươi. Nói, Trịnh Danh Thù thế nhưng chủ động bắt đầu đẩy thuyền, đầy mặt gấp không chờ nổi. Danh Thù, ngươi làm gì? Đợi lát nữa thật sự sẽ có bão lốc lại đây. Lại còn có lôi điện, quá nguy hiểm. Kỳ kỳ vội vàng kéo Trịnh Danh Thù tay, ngăn cản đối phương. Có Dương Đào ở, không sợ. Nói nữa, hắn sẽ không làm ta có chuyện, hắn còn muốn đi lấy nhà ta linh dược đâu. Đúng không? Trịnh Danh Thù tựa hồ đối Dương Đào, có một loại mù quáng tín nhiệm. Không biết vì cái gì, cảm giác này rất kỳ quái, nhưng là lại rất thoải mái. Trói buộc, treo cổ. Mà lúc này, một bên Chu Sinh pháp thuật, cuối cùng hoàn thành. Trung quanh không khí, giờ phút này thế nhưng bắt đầu không ngừng chuyển động lên. Một cái, một kia, ở mắt thường có thể thấy được dưới tình huống, biến thành từng đạo dây thừng. Này đó dây thừng vờn quanh Dương Đảo không ngừng xoay tròn, hơn nữa bắt đầu hướng tới Dương Đảo chung quanh, không ngừng khép lại lên. Chu Sinh, ngươi làm gì? Làm Dương Đảo đều không có nghĩ đến chính là, Trịnh Danh Thù thế nhưng chủ động tiến lên, mở ra đôi tay, đem Dương Đảo hộ ở phía sau. Ngay từ đầu, nàng không để bụng, bởi vì nàng tự tin. Nếu chính mình ra mặt nói, Chu Sinh hẳn là sẽ không quá phận, tự nhận là, điểm này mặt mũi vẫn phải có. Trịnh Danh Thù tiểu thư, hiện tại sự tình, ngươi vẫn là không cần tham dự hảo. Chính là làm Trịnh Danh Thù không nghĩ tới chính là, Chu Sinh thế nhưng căn bản là không bán cho nàng mặt mũi. Hơn nữa đã xuất hiện một đạo mềm mại phong, bao bọc lấy thân thể của nàng, hướng tới một bên lôi kéo mở ra. Không. Chu Sinh, ngươi chẳng lẽ phải đắc tội ta sao? Trịnh Danh Thù có điểm hoảng loạn, nàng biết pháp thuật lợi hại, cho rằng Dương Đào không có như vậy năng lực cùng đối phương đối kháng. Danh Thù, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Khang Gia Diệu bực bội, Trịnh Danh Thù thế nhưng vì Dương Đào, nói thẳng ra như vậy nghiêm túc lời nói tới. Bọn họ mới nhận thức bao lâu, này như thế nào khả năng? Chẳng lẽ bọn họ chi gian, đã có như vậy quan hệ sao? Không được. Mặc kệ như thế nào, Trịnh Danh Thù đều là hắn Khang Gia Diệu. Khang Gia Diệu, ngươi muốn làm gì? Hảo. Một cái bình đạm thanh âm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là Dương Đào. Giờ phút này Dương Đào, thế nhưng như cũng là trước sau như một bình tĩnh. Cho dù là xuất phát từ pháp thuật trung tâm, hắn đều không có chút nào biến sắc. Nếu đây là bản lĩnh của ngươi nói, vẫn là trở về lại luyện tập mấy năm đi. Dương Đào bĩu môi, phong thủy một đạo, xác thật có điểm trô đáng khen. Đây là hoàn toàn mượn dùng thiên địa chi lực, cùng tu tiên có điểm bất đồng. Tu tiên là cướp lấy thiên địa chi lực, hóa thành tự thân lực lượng, làm chính mình siêu thoát, mà phong thủy còn lại là mượn thiên địa chi gian lực lượng. Hai người có chút bất đồng, nhưng là lại có thể đồng dạng thẳng chỉ đại đạo. Đương nhiên, Chu Sinh điểm này năng lực, căn bản là không đủ đủ đối Dương Đào tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Liên tính là cao ngứa, đều không đủ tư cách. Chỉ thấy Dương Đào tùy ý hướng phía trước bước ra một bước, một bước lúc sau, hắn bên người xuất hiện một trận gió to. Sở hữu dây thừng, bị gió to một tuổi, toàn bộ tiêu tán mở ra. Cái gì này này như thế nào khả năng? Chu Sinh sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nội tâm có sóng to gió lớn. Nhìn Dương Đào ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, chiêu thức ấy đoạn, cũng đủ làm hắn nội tâm chấn động mãnh liệt. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Một cái ngươi liền tính luyện nữa vô số năm, đều không thể đủ vượt qua người. Dương Đào khó được trang bước một lần, rồi mới hướng tới một bên Trịnh Danh Thù nhìn nhìn. Kêu ý tứ thực rõ ràng, là đang hỏi, còn có đi hay không? Chờ ta. Trịnh Danh Thù vội vàng tung ta tung tăng chạy tới Dương Đào bên người, một chân bước ra, ngồi xuống trên thuyền. Mà ở khoảng cách Dương Đào nơi bờ biển biên 60 dặm tả hữu mặt biển thượng, không trung bị đen nghìn nghịt mây đen sở bao phủ. Một đạo bạch quang, ở mặt biển thượng vô cùng đục lỗ. Nếu có người nói, nhất định sẽ phát hiện, này thế nhưng là một nữ tử. Một cái cả người cơ hồ tuyết trắng, chân như nhộng nữ tử, ghé vào một khối không biết tên đầu gỗ mặt trên, nổi lơ lửng. Mà cách nữ tử 10 dặm xa địa phương, có một con thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá mặt trên, 7-8 cái người nước ngoài, đang không ngừng cầm kính viễn vọng nhìn ra xa. Đáng chết, nàng đã chịu như vậy trọng thương tổn, nhất định sẽ không đi xa. Nhanh lên tìm. Không được a, không thể đủ lại nhanh. Bằng không, hoa hạ người sẽ sinh ra hoài nghi. Không cần quên mất, chúng ta đã thâm nhập hoa hạ bên trong. Không được, mặc kệ như thế nào, đều phải tìm được nàng, nàng quá đặc thù. Cầm đầu người hung hăng một phách rào chắn, kia ống thép làm thành rào chắn mặt trên, nháy mắt để lại một cái rõ ràng dấu tay.